Chương 676, lẫn vào. Thiên Mai Sơn Mạch, ở vào Phan Mây Đại Lục mặt phía Bắc, thuộc về một cái tương đối thiên hàn khu vực. Nếu là nói cực hàn khu vực, nó sợ là ngay cả trước 10 đều không chen vào được. Nếu là Dịch Thiên Vân dựa theo trước đó để phán đoán, tuyệt đối sẽ đem cái này Thiên Mai Sơn Mạch cho bỏ qua. Lấy băng thánh thân thể đến xem, Thiên Mai Sơn Mạch khẳng định không phải phù hợp tu luyện khu vực, xác thực tới nói cũng không phải là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Tốt nhất tu luyện chàng chỗ khẳng định càng lạnh càng tốt, Thiên Mai Sơn Mạch liền không có loại này điều kiện tốt, ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Tuy nhiên nhìn chúng thiên tài, cũng không cần tự thân tư nguyên rất mạnh mới có thể tuyển nhận tới, muốn là nếu như vậy, phần lớn người đều không có chiêu thu đệ tử tư cách. Đây chính là Thiên Mai Sơn Mạch A. Dịch Thiên Vân đi qua một đoạn thời gian phi hành, mới đi đến Thiên Mai Sơn Mạch, không thể không nói Thiên Mai Sơn Mạch khoảng cách đăng thiên thần đàn tương đương xa. Coi như lấy hắn kinh người tốc độ, đều trọn vẹn bay một tuần đã lâu gian mới có thể đến nơi này. Đổi lại những người khác, chí ít đều muốn phi hành mấy tháng thời gian, mới có thể đến nơi này. Chỉ là về khoảng cách liền đã coi như là ngăn cách, và lại từ hoàn cảnh đến xem, đồng dạng là ngăn cách. Nơi này bốn phía đều là sơn lâm, một điểm người ở đều không có dáng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới càng là một cái thôn làng đều không có. Nơi này rừng núi hoang vắng. Thật sự là không có nhân khí gì ở đây. Thậm chí ngay cả một con yêu thú đều không có, nhiều nhất đúng vậy một số tiểu động vật tại phụ cận, một điểm lực sát thương đều không có. Tuy nhiên nơi này một mực kéo dài có mê vụ bao phủ, tuy nhiên cũng không có bao phủ toàn bộ, nhưng chỉ là bao phủ tại đỉnh núi, liền tốt núi cao như vân giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào có cái gì tuyết sơn, hoàn toàn là bốn mùa như mùa xuân, không hề có một chút vấn đề. Cái gì cực hàn chi địa, tại nơi này chính là tựa như mùa xuân. Cái gì Thiên Mai Sơn Mạch, một điểm mai hoa đều không hề gieo trồng tại cái này, đều là một ít cây cối. Đây chỉ là đối với một số tay nghiệp dư mà nói, Dịch Thiên Vân liếc mắt một cái thấy ngay, nơi này bạch vụ đúng vậy cái mê trận, hoàn toàn đem bộ mặt thật sự che lại. Nếu là bài trừ, chân chính bộ dáng liền sẽ hiện ra ở trước mắt. A, còn đang tuyển chọn đệ tử. Dịch Thiên Vân nhìn thấy có không ít tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ tại bên cạnh, tựa hồ chuẩn bị tiến hành một trận thí luyện khảo hạch. Lam ẩn thế gia tộc, không có nghĩa là sẽ không nhận người tiến đến, vô luận như thế nào đều muốn bổ sung máu mới. Thi Tuyết Vân đúng vậy ví dụ tốt nhất, vẫn là hạ phàm giới nhìn xem có hay không ưu tú thiên tài. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tị thế không ra, mà là lực lượng quá yếu, mới chọn tị thế không ra, không phải vậy bọn hắn đã sớm xuất thế. Không có thế lực nào ưa thích chôn chôn tranh tránh, nhất là lúc trước Thiên Mai thần tộc uy phong bát diện, không người không kính ngưỡng. Bây giờ lưu lạc làm tị thế không ra, không thể không làm cho người cảm thán biến hóa to lớn. Thông qua dạng này gia nhập, ngược lại là lựa chọn tốt. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, nguyên bản định vụng trộm tiến vào đi, nhưng bây giờ thấy có thể tuyển bạt đệ tử đi vào, vậy hắn sao không thừa cơ đi theo tuyển bạt, gia nhập vào, càng có thể nhìn thấy không ít thứ. Thì như có thể tinh tường nhìn thấy cả cái thế lực bản chất, biết bọn hắn đối đãi tân nhân tình huống, còn có các phương diện tình huống, từ đó có thể biết Thi Tuyết Vân đãi ngộ sẽ như thế nào. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại đám kia thiếu nam thiếu nữ phía sau, trong lúc bất chi bất giác liền theo ở phía sau. Nhóm này thiếu nam thiếu nữ số lượng cũng không phải ít, có hơn 50 người, mang về người cũng không phải ít. Nhìn đều không có cái gì lớn. Chỉ ít từ ăn mặc bên trên phán đoán là hơi có vẻ phổ thông, niên kỷ đều tại 16-17 tuổi trái phải, không lớn không nhỏ. Tu vi đều tại luyện thể kỳ tu vi, trên lý luận xem như tương đối kém kình, nhưng Thiên Mai thần tộc còn tuyển nhận tiền đến, ngược lại là lệnh người bất ngờ. Các ngươi cùng tốt, không muốn đi mất đi. Cầm đầu người dẫn đường sau này quát lên, nghiêm khắc nói nếu là cùng mất đi, vậy các ngươi liền sẽ lạc đường ở chỗ này. Sẽ không có người tới tìm các ngươi trở về. Cái này người dẫn đường là người tướng mạo một loại thanh niên, tu vi cũng không tệ, ngưng đan kỳ tầng 5-6 tu vi, làm cái lĩnh đội đã đầy đủ hợp cách. Tuy nhiên vẹn vẹn hắn một người dẫn đội, nhìn hắn một mặt không nhịn được bộ dáng, liền biết vấn đề này cũng không thích. Bởi vì dạng này, đối trong đội ngũ có thêm một cái người không có chút nào cảm kích, đoán chừng ngay cả số đều không có đến qua. A. Vừa rồi ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Dịch Thiên Vân bên người tráng tiểu tử gãi đầu một cái, nhìn lấy hắn có chút sững sờ. Đoán chừng ta trước đó đi tiểu, cho nên ngươi không nhìn thấy đi. Dịch Thiên Vân tùy ý qua loa tắc trách cái lý do đi qua. Khó trách, đừng mất dấu, nơi này rất nguy hiểm. Tráng tiểu tử chất phác cười nói nếu là ta mình một người ở chỗ này, khẳng định sẽ lạc đường. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, cái này tráng tiểu tử ngược lại là thú vị, thoạt nhìn không có cái gì tâm cơ. Chợt bọn hắn trên đường đi bắt chuyện, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết Thiên Mai thần tộc chiêu là ai làm việc lặt vặt. Khó trách đều là niên kỷ tương đối lớn, trên lý luận tu luyện đã là trễ, ai không phải từ tuổi còn trẻ liền bồi dưỡng. Trừ phi giống Thi Tuyết Vân như vậy, nguyên vốn cũng không có rơi hạ nhiệm gì cơ sở, chỉ cần càng tăng thêm một bước bồi dưỡng là được rồi. Tu vi của bọn hắn không cao không thấp, luyện thể kỳ vẫn tương đối một loại tu vi, chủ yếu là cái này tu vi đầy đủ làm việc lặt vặt. Quét cái, bưng đồ ăn cái gì, căn bản liền không cần gì cao tu vi. Tuy nhiên tu vi những này hậu kỳ khẳng định sẽ có đột phá, cho nên cũng không sao. Bọn họ đều là đến từ nhất bàn bàn tiểu gia đình bên trong, bởi vì nơi này linh lực nồng đậm, cho nên tùy tiện liền có thể đột phá đến luyện thể kỳ, chính thức trở thành tu luyện giả. Vì có thể càng tiến một bước đột phá, liền nguyện ý gia nhập một số trong thế lực làm việc lặt vặt cái gì, ưu đọc sách nhìn xem có thể hay không đạt được điểm kỳ ngộ, dạng này mới có thể tốt hơn đột phá. Cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện gọi là Tiểu Vũ, phi thường phổ thông tên, gia đình đồng dạng là phi thường phổ thông, nếu không liền sẽ không được an bài đến nơi đây làm việc lặt vặt. Tuy nhiên làm người chất phác trung thực, thoạt nhìn không có cái gì tâm cơ, ngược lại thật là tốt ở chung. Ngoại trừ Tiểu Võ bên ngoài, hắn còn cùng những người khác hơi bắt chuyện ở dưới, người còn lại đều là đến từ phổ thông gia đình, cái này không thể nói. Chỉ là bọn hắn tới nơi này, đều là ôm có thể có chút kỳ ngộ tâm tình. Dù sao phục thị tốt, nói không chính xác liền có thể đạt được một điểm ban thưởng. Thì như võ học, hoặc là đan dược. Bọn hắn yêu cầu liền là nhất bản bản phẩm cấp, như thế nào đều sẽ không nghĩ tới cao phẩm cấp. Đây chính là người với người ở giữa khác biệt, bọn hắn thật sự là không dám suy nghĩ những cái kia cao hơn phẩm cấp võ học, có thể thu hoạch được nhân cấp võ học loại hình, cũng đã là nhất phi trùng thiên. Đây chính là tu luyện trong thế giới một cái ảnh thu nhỏ đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trong thế giới cùng loại người này nhiều không kể xiết, nhưng bọn hắn đều đối tương lai tràn ngập ước mơ, cảm thấy mình còn có thể xông một cái. Có lẽ tại tu vi chút cao mà nói, cái này thật sự là không có tiền đồ, nhưng đối bọn hắn mà nói, đã là suốt đời truy cầu. Chương 677, Thiên Sinh Thần Lực. Sông Hồng ngươi rốt cục trở về, lúc này gian quá lâu điểm A. Dẫn đầu thanh niên cương cương tẩu đến con đường phía trước miệng lúc. Lập tức có cái thanh niên đi ra, mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói cái này đến lúc nào rồi mới trở về, hoa thời gian quá nhiều một chút ta. Ngươi cho rằng ta muốn a? Bọn hắn thật sự là đi được quá chậm, ta đi nhanh, bọn hắn sợ là đã sớm bị mất. Sông Hồng bất mãn nói nếu là ghét bỏ quá chậm, lần sau còn nhận người, ngươi chính mình đi thôi. Đừng, đừng, ta sợ nhất những chuyện này, những người này chậm rãi, thật sự là đi quá chậm. Tương Nghị nhìn về bên này mắt, lập tức nhìn ra có bao nhiêu người, hết thể 57 người, ngươi lựa chọn người vẫn rất nhiều a. Vẫn được, dù sao đều là chọn lựa một số làm việc lặt vặt, nhìn coi như thuận mắt là được rồi. Sông Hồng đối với số người này hoàn toàn không thèm để ý, càng sẽ không cho là nhiều một cái, hiển nhiên là cũng không quan tâm điểm này. Cũng thế, tuy nhiên 57 người hơi nhiều a, có vẻ như nhiều nhất chỉ cần 15 cái là được rồi. Ngươi bây giờ mang về 57 cái Tương Nghị lắc lắc đầu. Sông Hồng biểu lộ lập tức sụp đổ ngươi nói là, đợi lát nữa tuyển ra 15 cái về sau, còn lại còn muốn mang về. Là như vậy, không có cách, cái này liền là của ngươi nhiệm vụ, ngươi luôn không khả năng ném bọn hắn ở chỗ này à. Tương Nghị bất đắc dĩ nói cái này là vừa vận truyền đạt xuống tin tức, ta làm sao biết có thể như vậy. Thật sự là quá hố, sớm một chút thông chi à. Dạng này ta liền sẽ không mang về nhiều người như vậy. Sông Hồng cảm thấy rất là bất mãn, còn muốn dẫn người trở về, có thể không cảm thấy tâm phiền a. Những người khác nghe được về sau, trong lòng nhất thời trầm xuống, bọn hắn trèo non lội suối đến nơi đây, lại được cho biết có đại bộ phận bị chạy trở về, có phải hay không là có chút quá hố điểm. Mọi người an tâm chớ vội, thất bại giả trở về, chúng ta sẽ có bồi thường, các ngươi không cần phải lo lắng. Tương Nghị đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn một chuyến tay không, vẫn là sẽ dành cho một điểm bồi thường. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, lấy được đền bù tổn thất thế là tốt rồi, nhưng khẳng định không bằng đợi tại cái đại thế lực bên trong có cơ hội. Chỉ là việc đã đến nước này, chỉ có thể căn cứ quy củ của bọn hắn đến làm việc. Nữ muốn xong, nam muốn cái ba cái là được rồi, không cần quá nhiều. Tương Nghị lại là bổ sung một câu. Cái này không thiếu Nam Đinh sắc mặt chìm xuống dưới, ở đây Nam Đinh là nhiều nhất, không thể nghi ngờ đến tại chính bọn hắn trong đám người lựa chọn. Bởi vì nữ muốn xong liền 12 cái, còn lại phía dưới 3 cái mới là Nam Đinh đến dự bị. Cái này thật đúng là đủ tàn khốc, nam nữ điển hình bất bình đẳng A. Nay chỗ nào vẫn là tuyển làm việc lặt vặt, hoàn toàn là đang chọn nha hoàn. Nơi này có khối thạch đầu, các ngươi từng cái đi thử một chút, mang không nổi liền đào thải. Tương Nghị không có. Lắm điều, ra hiệu bọn hắn chuyển bên cạnh khối cự thạch này, nói ít đều có hơn 500 cân, cũng không tính dễ dàng. Tuy nhiên bọn hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể từng cái đi lên rời, có thể di chuyển, có mang không nổi. Dịch Thiên Vân đương nhiên không cần phải nói, nhẹ nhàng vừa nhấc liền dậy, tuy nhiên nhìn cũng không thoải mái dáng vẻ, bộ dáng vẫn là muốn giả bộ. Tại chuyển xong sau, nội tâm của hắn cảm khái mấy phần, có loại trở lại trước kia thí luyện thời điểm. Hiện tại đột phá đến Thánh Vương, còn ở nơi này khảo hạch, mà lại nội dung thật sự là quá đơn giản, nói ra đều không người tin tưởng. Hắn đúng vậy muốn từ tầng dưới chốt nhất xâm nhập, sau đó nhìn xem Thi Tuyết Vân là tình huống như thế nào, có thể cho nàng một kinh hỉ tốt hơn, ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần kích động. Tiểu võ đồng dạng thuận lợi lên cấp, không có vấn đề gì, không phải vậy như vậy tráng ngược lại là tráng lớn. Nhìn không ra, người vẫn rất có sức lực. Tiểu võ đẩy Dịch Thiên Vân, tán thán nói ta cho là ngươi sẽ không được chọn, nếu là không được tuyển, vậy thì thật là đáng tiếc, dạng này liền không có người bồi ta nói chuyện. Trong nhà không ai bồi ngươi nói chuyện a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đúng vậy à, tất cả mọi người ghét bỏ ta quá đần, như thế nào đều học không được, đúng vậy khí lực lớn một điểm bên ngoài, bản lãnh gì đều không có. Tiểu võ gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu đi ra. Khí lực lớn một điểm cũng đã là bản sự. Dịch Thiên Vân ý vị thâm trường nhìn hắn, nếu không phải lớn tuổi một điểm, tuyệt đối là khả tạo chi tài. Không phải thiên phú kinh người, mà là lực lượng thiên phú dị bẩm, trong cơ thể hắn có đặc thù huyết mạch lực lượng. Do xét chi nhãn phân biệt đi ra ngoài là lực thân huyết mạch, một loại cực kỳ lực lượng huyết mạch, chỉ là ở trên người hắn cũng quá mỏng manh, cơ bản có thể nói không có. Theo tu vi tăng lên lời nói, thật đúng là có khả năng để huyết mạch tiến một bước kích phát ra đến lúc đó lực lượng tuyệt đối so với cùng thời kỳ muốn mạnh hơn gấp bội, đây chính là huyết mạch lực lượng chỗ kinh khủng. Tiểu võ tổ tông hẳn là một cái thánh vương cấp bậc cường giả, chỉ tiếc đến hắn đời này xuống dốc, cùng phổ thông gia đình không hề khác gì nhau. Còn lại phía dưới mười mấy người A, cái kia tiếp tục di chuyển khối này thạch đầu. Tương Nghị tiếp tục chỉ bên cạnh đá lớn, đạt tới hơn 900 cân, không sai biệt lắm gấp bội. Rất nhanh bọn hắn từng cái thay phiên đi lên di chuyển, lần này đào thải càng nhiều, từng cái cuối cùng đều là thất bại, không ai có thể chuyển đến động. Tại đến lượt hắn lúc, nhẹ nhàng vừa nhấc liền dậy, chỉ là nhìn dùng mấy phần kình dáng vẻ. Cái này đều mang nổi, không tệ, không tệ. Tương Nghị nhìn lấy Dịch Thiên Vân gật đầu nói khí lực không tệ, xem ra tu vi vẫn là không thấp, nói ít đều có cái luyện thể kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn A. Không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chợt lui lại tại bên cạnh. Những người khác nhìn lấy bên này, trong mắt tràn ngập ghen ghét, nhưng chỉ thế thôi. Tài nghệ không bằng người có thể có biện pháp nào. Chợt đến lượt tiểu võ đi vào đá lớn bên cạnh, ôm chặt lấy đá lớn, đồng nhiên dùng lực nâng lên tới. Cả khối đá lớn bắt đầu chuyển động, nhưng mới vừa vặn ôm một điểm liền chìm xuống dưới. Thất bại. U đọc sách Tương Nghị lắc lắc đầu. Vừa mới vì tiểu võ không có cách nào di chuyển lúc, ngay sau đó tiểu võ hét lớn một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân trên dưới tuôn ra một cỗ mênh mông huyết khí, phảng phất người đều biến lớn hơn một vòng. Lên cho ta. Tiểu võ hét lớn một tiếng, đúng là ngạnh sinh sinh đem khối này đá lớn cho khiêng đi lên. Khiến người khác nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này căn bản đúng vậy thiên sinh thần lực đi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn trước mắt sáng lên. Vừa rồi tiểu võ rõ ràng vận dụng cái này lực thần huyết mạch, để nguyên bản luyện thể kỳ tầng 2 tu vi, bộc phát ra luyện thể kỳ tầng 5-6 cũng không bằng lực lượng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Hảo tiểu tử, thiên sinh thần lực A. Tương Nghị tán thưởng câu. Hừ, có làm được cái gì, hai người bọn hắn khí lực lại lớn, còn không phải cái làm việc lặt vặt. Niên kỷ đến bây giờ, còn có thể có tu luyện tiền đồ. Bên cạnh sông Hồng châm chọc khiêu khích, nhìn Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Võ ánh mắt tràn ngập khinh miệt, từ vừa mới bắt đầu liền xem thường bọn hắn đám người này, vô luận biểu hiện làm sao không tệ, đều đã bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện gian. Tương Nghị lắc lắc đầu, lời này cậu thả lý không cậu thả, đích thật là như thế. Không ai sẽ đem tư nguyên nện trên người bọn hắn, quá lãng phí điểm. Chương 678, chui vào. Tương Nghị bọn hắn là cảm thấy Tiểu Võ bọn hắn không có tiền đồ có thể nói, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không nghĩ như vậy, niên kỷ bên trên đích thật là bỏ qua tốt nhất thời kỳ. Không có nghĩa là sau này một điểm thành tựu cũng không có, chỉ dựa vào cái này lực thần huyết mạch, liền chứng minh Tiểu Võ còn có cực lớn tiềm lực. Bây giờ liền có thể hơi lợi dụng một điểm lực thần huyết mạch, đại biểu huyết mạch này cũng không phải là phế, cũng không phải là một mực chôn tại thể nội không cách nào phát động. Chỉ là điểm ấy, Dịch Thiên Vân đã cảm thấy Tiểu Võ tuyệt đối là một tên đại tướng. Hơi bồi dưỡng về, hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh sông đi lên. Không trải qua cho hắn tìm tới thích hợp võ học mới được, rất khó khăn sợ không cách nào tu luyện. Tiểu Võ thiên phú đúng là không tốt lắm, huyết mạch cường hãn cùng thiên phú tốt không tốt không có chút quan hệ nào, dù sao đây là một cái kế thừa, thiên phú lại kém đều có thể kế thừa. Kém chút ta liền mang không nổi. Đến lúc đó liền phải trở về cày ruộng. Tiểu Võ gãi đầu một cái, khí tức đã khôi phục bình ổn, cảm giác một chút sự tình đều dường như không có. Sẽ không, như thế nào ngươi đều không cần trở về cày ruộng. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn cảm thấy Tiểu Võ rất không tệ, có thể thu vì mình thủ hạ mang đi, hơi bồi dưỡng phía dưới tuyệt đối có thể trở thành một môn đại tướng. Thiên sinh thần lực, không cần đặc biệt lợi hại võ học, một bàn tay liền đem người cho trục chết. Điểm ấy liền có chút cùng loại ác linh huyết mạch, bạo phát đi ra về sau, lực lượng trên diện rộng tăng lên, lực lượng đáng sợ có thể nhất trưởng bổ ra cứng rắn vũ khí, ai có thể ngăn cản. Nói trở lại, hắn trong hòm kẻm có một đống những vật này, hắn không có cẩn thận đi nghiên cứu quá nhiều. Nhìn thấy Tiểu Võ loại tình huống này, hắn có thể nhìn xem ác linh huyết mạch những này, có thể hay không thích hợp với Tiểu Võ. Ác linh tộc kỳ thực cũng không phải thật sự là tà ác chủng tộc. Chỉ là bọn hắn tham niệm thúc đẩy diệt vong. Đao kiếm sẽ còn giết người đâu, liền nhìn xem làm sao đi lợi dụng. Trừ phi loại huyết mạch kia hấp thu về sau, mỗi ngày nhất định phải ẩm huyết ngàn vạn mới có thể tu luyện, vậy hắn mới sẽ không để cho người ta tu luyện. Ác linh tộc huyết mạch đều không cần dạng này, chỉ là bọn hắn cảm thấy phượng hoàng tộc huyết mạch có thể tăng lên mình lực lượng, liền muốn bắt tới thôn phệ, đúng vậy đơn giản như vậy. Thật sao, Dịch huynh đệ nói chuyện thật là dễ nghe. Tiểu Võ chất phác cười nói bọn hắn đều nói ta chỉ có thể cày ruộng, có thể thay thế rất nhiều con trâu. Đó là bọn họ, thật sự là quá lãng phí. Để Tiểu Võ đi cày ruộng, thật đúng là đủ lãng phí, đem lực thần huyết mạch dùng tại cày ruộng bên trên. Nếu là lực thần lúc còn sống, sợ là phun máu ba lần, lực lượng của mình cầm lấy đi cày ruộng, có thể không thổ huyết sao. Tốt, liền hai người các ngươi, còn lại đều có thể đi về. Tương Nghị ra hiệu những người khác có thể rời đi. Cái này những người còn lại trợn tròn mắt, một người trong đó đứng ra vội vàng nói cái này mới không phải tuyển ra hai người mà thôi à, còn có một người đâu. Khối thứ hai đá lớn chỉ có Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Võ dơ lên, những người khác mang không nổi, chỉ là lúc đầu ngay từ đầu bọn hắn cũng đã nói muốn chọn ba người, hiện tại mới hai người, hiển nhiên không đối số. Hai người bọn hắn khí lực lớn, có thể đỉnh các ngươi tốt mấy cái. Mà lại các ngươi đều không thông qua, cũng không cần. Tương Nghị lắc lắc đầu, Dịch Thiên Vân bọn hắn khí lực cũng đủ lớn, một người đỉnh mấy cái. Nguyên bản chủ yếu là nữ, nam căn bản là chặt loại củi, chỗ nào cần đặc biệt nhiều. Tương Nghị đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tại trước khi đi, Tương Nghị cho bọn hắn cấp cho không ít luyện thể đan, những này đối bọn hắn tu luyện có lợi thật lớn, mà lại cũng là rẻ tiền nhất đan dược. Hoa chút món tiền nhỏ, liền có thể luyện chế một nhóm lớn đi ra, lấy ra đuổi bọn hắn không thể thích hợp hơn. Bọn hắn cầm tới về sau, đích thật là mừng rỡ vô cùng, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng có thể cầm tới không ít luyện thể đan trở về, còn là rất không tệ. Dùng những này luyện thể đan, bọn hắn có thể đột phá một hai tầng tu vi, đối bọn hắn mà nói đã thật hài lòng. Hai người các ngươi cùng ta đến đây đi, Sông Hồng ngươi liền đưa bọn hắn trở về đi. Tương Nghị phất phất tay, an ủi chờ ngươi trở về, ta mời ngươi uống rượu đi. Được Sông Hồng xịu mặt, lại tiếp tục mang lấy bọn hắn đường cũ trở về, đều không chờ bọn họ nghỉ ngơi thật tốt dưới. Tuy nhiên có chỗ lời oán giận, nhưng tất cả mọi người vẫn là đi theo cùng nhau rời đi. Lưu lại đông đảo nữ đệ tử hưng phấn không thôi, các nàng một cái không có không được tuyển, tuyệt đối là một kiện may mắn sự tình. Không nghĩ tới liền ta hai có thể thông qua, cái này thật sự là quá hà khắc rồi điểm. Tiểu Vo nói ra, làm việc lặt vặt không cần quá nhiều nam đệ tử, bọn hắn như thế lựa chọn rất bình thường. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, phục thị người khẳng định là lấy nữ tính làm chủ, hắn liền không chút gặp qua nam tính phục thị người. Thế giờ, thì như một cái đại lao ra phục thị người khác tắm rửa. Điều này hiển nhiên không ai vui lòng. Trận tương nghị mang theo 14 người đi về phía trước, đồng thời một đường dặn dò các ngươi theo sát lấy ta, không muốn đi mất đi. Nói liền tiến vào trong rừng rậm, trong tay không ngừng kết lấy thủ ấn, những người khác tò mò nhìn bốn phía, đối với nơi này mỗi một chỗ hoàn cảnh đều tràn ngập mới mẻ. Nơi này đại trận cũng không tệ lắm, phổ thông tu luyện giả muốn xuống tới, thật đúng là đến hoa mấy phút. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, trong miệng hắn nói tới phổ thông tu luyện giả, chí ít đều là linh vương cấp bậc tu vi, quá thấp cũng đừng nghĩ tiến đến. Tại tương nghị chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua vùng rừng rậm này. Tại xuyên qua vùng rừng rậm này về sau, bọn hắn trước hết nhất cảm giác được chính là một luồng hơi lạnh nhào tới trước mặt, sau đó lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa mai vị. Đập vào mi mắt chính là một mảnh tuyết sơn, bên trên trồng lấy đóa đóa mai hoa, tại cái này bao phủ trong làn áo bạc trong thế giới, tăng thêm vô số phấn sắc tô điểm. Nơi này mai hoa xưng là trời mai, so với phổ thông mai hoa đều muốn cao cấp hơn một số, thuộc về tam phẩm đỉnh tiêm linh dược. Mang ý nghĩa trên tuyết sơn trồng trọt mai hoa, đều là một mảng lớn tam phẩm linh dược, tùy thời có thể lấy hái xuống làm thuốc. Quá thần kỳ, UU đọc sách ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chuyện thần kỳ, rõ ràng mới vừa rồi còn là một mảnh xanh hóa, hiện tại liền trở nên một mảnh đất tuyết. Tiểu Võ kinh ngạc không thôi. Dịch Thiên Vân sớm đã trong dự liệu, từ bên ngoài liền đã nhìn thấu tình huống nơi này, tinh tường nhìn thấy bên trong hoàn cảnh. Nơi này coi như không tệ. Băng thuộc tính linh lực tương đối nồng đậm, xem như một cái phù hợp băng thuộc tính thể chất tu luyện giả sinh hoạt nơi trốn. Dịch Thiên Vân khỏe miệng móc ra vẻ tươi cười, hắn đều không cần nửa điểm xông vào, liền nhẹ nhõm trà trộn vào tới. Nếu là hắn cưỡng ép phá tiền đến, thật đúng là đến tốn chút thời gian mới được. Tuy nhiên hắn tự tin có thể bài trừ, nhưng muốn từ bên cạnh vụng trộm tiến vào đến, vẫn là đến hoa chút khí lực cùng thời gian. Cưỡng ép từ đại môn công phá tiến đến là tương đối nhanh. Nhưng cái này quá đột ngột. Đối phương không phải cùng mình có thù giết cha, nếu là đối đại thi Tuyết Vân tốt, hắn làm gì làm to chuyện đâu. Dạng này sẽ chỉ tương đương lấy oán trả ơn. Lúc trước thi Tuyết Vân bị mang lúc rời đi, đối phương cũng không có làm khó quá nhiều ngày Vân Đế nước, trả lại cho không ít bảo vật tới, chỉ là điểm ấy liền có mấy phần hảo cảm. Đây chính là hắn vì lựa chọn gì vụng trộm tiến vào tới nguyên nhân, nếu là cưỡng ép bắt đi thi Tuyết Vân. Cái này Thiên Mai thần tộc sớm đã bị hắn cho nổ. Chương 679, không có hứng thú. Tương Nghị rất nhanh liền mang lấy bọn hắn tiến về chỗ ở một cái tương đối đơn sơ địa phương. Kỳ thực đúng vậy, dùng đơn sơ tấm ván gỗ dựng phòng nhỏ, nhìn đơn sơ, tại bọn họ sau khi đi vào, trong cảm giác ấm áp dễ chịu. Không nghĩ tới ngoại lệ chênh lệch vẫn còn lớn, đều tưởng rằng đơn sơ nhà gỗ, ai biết bên trong có càn khôn. Bên trong tốt ấm à. Tại ta nhà lạnh như vậy thời điểm, chỉ có thể châm lửa tới lấy ấm, không phải vậy căn bản vô dụng. Tiểu Võ đối tình huống nơi này rất là ngạc nhiên. Dịch Thiên Vân cười cười, những này phòng nhỏ nhìn rất đơn sơ, nhưng nó thế nhưng là dùng trời mai thân cây dựng mà thành, có tuyệt đối giữ ấm hiệu quả. Chỉ cần không đi ra, ở chỗ này mặc một bộ đơn bạc y liễu phục, cũng sẽ không lạnh đến bọn hắn. Bọn hắn tu vi thấp như vậy, tạm thời không cách nào thủy hỏa bất xâm. Cho nên vẫn là sẽ chuẩn bị kỹ càng cho bọn hắn ở lại. Tương Nghị lập tức cùng bọn hắn nói lên quy tắc đến, trên đại thể đúng vậy căn dặn bọn hắn không nên chạy loạn, nếu là chạy loạn bị bắt được, không riêng gì sẽ bị đuổi đi ra, thậm chí có khả năng nhận trừng phạt. Tại căn dặn xong sau, liền để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, qua đoạn thời gian lại an bài còn lại công tác. Bọn hắn mới vừa vặn đi vào, đi qua lặn lội đường xa, vẫn là sẽ cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nam nữ bên trên liền tách ra nghỉ ngơi, hắn cùng Tiểu Võ được an bài ở trong đó một gian trong phòng nhỏ, mặt khác các thiếu nữ liền được an bài tại bên trên mấy gian trong phòng nhỏ, cũng không tính là chen chúc. Tiểu Võ, ngươi cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn vốn cũng không phải là tiến đến làm việc lặt vặt, đường đường một cái thánh vương làm việc lặt vặt, đơn giản đúng vậy nói đùa. Dịch huynh đệ cái này nhưng không được, nếu là loạn đi ra lời nói, bị đuổi đi ra làm sao xử lý. Tiểu võ vội vàng nói, tiểu võ thật đúng là đủ trung hậu thành thật, phi thường thủ quy củ. Phải nói vừa tới đều rất thủ quy củ, bọn hắn nhưng không dám tùy ý ở chỗ này làm càn. Sẽ không, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Dịch Thiên Vân cười cười mà lại ngươi sẽ không đợi ở chỗ này quá lâu thời gian, đợi ở chỗ này sẽ chỉ lãng phí tiềm lực của ngươi. Dịch huynh đệ, có ý tứ gì? Tiểu võ nghi ngờ gãi đầu một cái, nhưng Dịch Thiên Vân đã rời đi, đợi hắn mở cửa ra ngoài lúc, đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, tựa như tiến vào chỗ không người, hướng Thiên Mai Sơn Mạch trọng điểm khu vực đi đến trời Mai Cung Điện. Tại cái này to lớn tuyết trên núi có không ít cao ngất kiến trúc, cùng tuyết sơn chập trùng nặng chồng lên nhau, nhìn rất bình thường. Trên thực tế đây chính là một cái đại trận, mỗi một tòa cung điện đều cùng loại đại trận trận nhãn, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể duy nhất một lần buộc phát ra cực mạnh lực lượng, ngăn cản ngoại giới công kích. Nơi này mỗi tòa nhà đều không phải là tùy ý loạn xây thành, mà là mật thiết phối hợp lại, không thể không nói xây dựng này đại trận người. Tuyệt đối là một cái có thể so với sáng tạo giả cường giả. Tạo nghệ bên trên hẳn là thần văn tông sư đỉnh phong tầng thứ, sợ là đã nửa bước vào sáng tạo giả khu vực. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh quét qua, đem hoàn cảnh nơi này thu hết vào mắt, không có một cái nào chi tiết có thể thoát khỏi hắn ánh mắt. Cho dù là sáng tạo giả thần văn, như cũ có thể bị hắn xuyên thấu vào, thấy rõ ràng bên trong bất luận cái gì chi tiết. Rất nhanh hắn liền dò xét đến Thi Tuyết Vân vị trí chỗ. Nội tâm của hắn vui vẻ thật đúng là ở chỗ này, quả nhiên không sai. Nội tâm của hắn trở nên kích động, xem ra hết thảy đều không có uổng phí công phu, cũng không có tìm sai chỗ. Kỳ thực vừa mới lúc đi vào, trên đường nhìn thấy một số đệ tử mặc trên người ăn mặc, liền biết mình không có tiến lộ chỗ. Cô, ta tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng mục đích gần nấp mà đi, chỉ cần không phải Thánh Vương kỳ cường giả, đều không cách nào phát hiện tung ảnh của hắn. Cùng lúc đó, ở trên trời Mai trong cung điện, Thi Tuyết Vân nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhàn nhạt yêu thương, tuy nhiên khí tức của nàng ngược lại là trở nên so trước kia mạnh lên nhiều lắm, hư linh kỳ tầng 3. Bực này đột nhiên tăng mạnh, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, đã đột phá đến hư linh kỳ tầng 3 tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại hơn một năm trước, nàng nhiều nhất đúng vậy đột phá đến linh đan kỳ tu vi, hiện tại không chỉ có là vượt qua hóa đan kỳ tu vi, còn giết vào hư linh kỳ tầng 3 tu vi, dựa theo cái này tốc độ đến xem, không cần quá lâu thời gian, đã đột phá đến linh vương kỳ tu vi. Thiên Vân, nhanh! Chỉ cần ta tu vi tiếp tục mạnh lên một điểm, liền có thể ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm tỉ tỉ các nàng, không biết ngươi bây giờ là tình huống như thế nào. Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp tràn ngập tư niệm, rõ ràng trước mắt không có cái gì thân ảnh, lại là phản chiếu ra Dịch Thiên Vân thân ảnh tới. Đông đông đông. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thi Tuyết Vân ánh mắt lạnh lẽo, lại là không có xoay người lại. Mai thiếu chủ, ta mệt mỏi, hôm nay không muốn tiếp kiến bất luận kẻ nào. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Rắc. Môn vẫn như cũ bị đẩy ra, một cái thanh niên anh tuấn bưng một khối bảo ngọc đi đến, mới vừa vặn đi tới. Bảo Ngọc liền phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra 10 phần băng lãnh, nhưng người biết hàng nhìn thấy, lập tức sẽ biết chuyện này đối với bọn hắn tu luyện 10 phần có trợ giúp. Tuyết Vân, ta mang cho ngươi tới một khối hàn băng thần ngọc, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Ta biết ngươi mệt mỏi, nhưng dùng khối này Bảo Ngọc tu luyện lời nói, tuyệt đối có thể làm ít công to. Mai thiếu chủ mỉm cười, tuấn khuôn mặt đẹp tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Phối hợp với hắn kinh người tu vi hư linh kỳ bắt tàng tu vi, càng thêm lộ ra hấp dẫn người. Đa tạ Mai thiếu chủ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, mà lại đừng gọi ta Tuyết Vân, xưng hô ta là sư muội liền tốt. Thi Tuyết Vân xoay đầu đến, biểu lộ lạnh lùng như cũ, căn bản không vì nó mà thay đổi. Tuyết Vân, đừng như vậy. Mai thiếu chủ nên thân đi qua, muốn phải bắt được Thi Tuyết Vân tay nhỏ lúc, Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng sau này trốn một chút. Biểu lộ vô cùng băng lãnh. Mai thiếu chủ, ưu đọc sách còn xin ngươi tự trọng. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói. Mai thiếu chủ sắc mặt lập tức sụ xuống, lạnh lùng nói Tuyết Vân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. một mực đang bên cạnh hô hào cái gì Thiên Vân, Thiên Vân, ta không biết trong miệng ngươi Thiên Vân đến tột cùng là ai. Cho dù là ngươi trước kia đạo lữ cũng tốt, hoặc là ngươi bây giờ ưa thích người đều tốt, nhưng ngươi cảm thấy địa vị hắn có ta cao. Ta thế nhưng là Thiên Mai thần tộc thiếu chủ, tương lai là có rất lớn cơ sẽ trở thành Thiên Mai thần tộc tộc trưởng. Ngươi cùng ta tuyệt đối sẽ không sai, mà lại chúng ta thể chất 10 phần phù hợp, hoàn toàn là thiên địa chi hợp, kết làm đạo lữ lời nói, tu luyện đến nhất định làm ít công to. Trong mắt của hắn tràn ngập cùng nhiệt, càng là tràn ngập chiêm hữu dục, hắn đối Thi Tuyết Vân cực kỳ khát vọng. Vô luận là thiên phú vẫn là tướng mạo đều là tuyệt đỉnh, nếu có thể thành vì đạo lữ của mình, sau này tu luyện tuyệt đối làm ít công to, đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, có càng lớn tiền vốn trở thành tộc trưởng. Trở thành Thiên Mai thần tộc tộc trưởng, cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, trên vạn người, có thể nào không mê người. Mai thiếu chủ, không có ý tứ, ta không có hứng thú. Thi Tuyết Vân biểu lộ vẫn như cũ như thế, không có chút rung động nào, không vì nó mà thay đổi, cho dù là một vị thần vương ở trước mặt nàng, đều không vì nó mà thay đổi. Chương 680, ai dám động đến nữ nhân ta? Mai thiếu chủ đích thật là trước mắt Thiên Mai thần tộc thiếu chủ, thiên phú cũng không thấp, rất có thể trở thành phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Trở thành tộc trưởng về sau, mang ý nghĩa địa vị của hắn tăng lên trên diện rộng, trong tay càng là nắm giữ lấy sát sinh đại quyền. Theo lý mà nói Mai thiếu chủ đích thật là cái thí sinh rất tốt, nhưng Thi Tuyết Vân bất vi sở động, không có nửa điểm vẻ hứng thú. Không có hứng thú. Mai thiếu chủ sửng sốt dưới, chợt tức giận nói ta không biết trong miệng ngươi Thiên Vân là ai, ta một ngón tay liền đẻ chết hắn. Ngươi ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, tin tưởng hẳn phải biết chúng ta Thiên Mai thần tộc lực lượng a. Các ngươi phàm giới thế lực, có thể hơn được chúng ta Thiên Mai thần tộc. Nếu là phái ra mấy cái linh vương kỳ cường giả xuống dưới, ngươi cảm thấy phàm giới thế lực có thể thừa nhận được chúng ta lửa giận. Mai thiếu chủ thấy mình nịnh nọt thất bại, lập tức xấu hổ thành giận, lấy uy hiếp ngự khí quát. Thi Tuyết Vân ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thẳng Mai thiếu chủ đáy mắt, để cái sau có loại muốn bị giết cảm giác. Sát khí này thật sự là quá cường liệt, vậy mà xuyên thẳng đáy lòng, để toàn thân hắn dùng mình một cái. Rõ ràng tu vi của hắn càng cao một chút, lại là để hắn có loại bị giết cảm giác. Ngươi muốn thử thử. Thi Tuyết Vân âm thanh băng lãnh, dây lát gian chung quanh bị bịt kín nhất tầng hàn băng. Xem ra ngươi cánh còn cứng rắn. Mai thiếu chủ sống lưng ưỡn một cái, hư lạnh nói đừng quên mình làm sao đi lên, chúng ta Thiên Mai thần tộc đợi ngươi kém rồi hả? Muốn không phải chúng ta, tu vi của ngươi có thể nhanh như vậy đột phá a? Đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, khẳng định là tu vi sau khi đột phá, liền sẽ chọn rời đi nơi này, xong đi tìm tiểu tình lang của ngươi. Nói cho ngươi đi, không có cửa đâu. Làm ngươi tiến vào Thiên Mai thần tộc lúc, ngươi liền không khả năng rời đi nơi này, càng không khả năng gả cho những người khác, chỉ có thể gả cho đồng tộc người. Cái gì? Thi Tuyết Vân sầm mặt lại không có khả năng, sư phụ đã nói với ta, cũng không phải như thế. Ngươi nói là huyện trưởng lão A, nàng nói là một chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe đại trưởng lão chỉ thị, cũng chính là ta mẹ điểm đầu mới được. Mai thiếu chủ nhìn lấy Thi Tuyết Vân sắc mặt khó coi, nội tâm tràn đầy khoái ý vì an toàn của mình, vì các ngươi phàm giới thế lực an toàn, ta khuyên ngươi nhận rõ sự thật đi. Thiên Mai thần tộc một khi xuất thế, cái kia chính là cường đại thần quốc, thử hỏi một câu thế lực của các ngươi, có thể ngăn cản một cái thần quốc lực lượng A. Tin tức của bọn hắn còn ở vào lạc hậu giai đoạn, hiện tại đã trở thành đế quốc, đương nhiên liền xem như thành vì đế quốc, đối với thần quốc mà nói, vẫn như cũng là một bữa ăn sáng. Tình huống như thế nào? Lúc này một nữ tử từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người bọn hắn cùng một chỗ lúc, nhăn nhăn lông mày Mai thiếu chủ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sư phụ. Thi Tuyết Vân nhìn người tới lúc, trầm giọng nói sư phụ, đệ tử có phải hay không không có tự do, càng là chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này, gả cho Thiên Mai thần tộc người. Tuyết Vân, cái này huyện trưởng lão biểu lộ có chút xấu hổ. Đệ tử cũng chỉ muốn hỏi rõ ràng, là có còn hay không là. Thi Tuyết Vân âm thanh băng lãnh tới cực điểm. Là. Vi sư cảm thấy dạng này rất tốt, gả cho đồng tộc cũng rất không tệ, chỉ cần là bản tộc, ngươi coi trọng ai cũng đi huyện trưởng lão giải thích nói. Đủ rồi. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói sư phụ, cái này cùng ngài trước đó nói với ta không giống nhau lắm. Ta biết đi theo lên, khẳng định là muốn báo đáp trong tộc, nhưng cũng không có nói rõ ràng hạn chế tự do của ta, càng không có nói hạn chế ta gả cho ai. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nàng không sẽ vứt bỏ Thiên Mai thần tộc, chỉ là tiện đường lên làm vài việc, đồng thời che chở phàm giới thế lực, đúng vậy, đơn giản như vậy. Nàng có thể một mực vì Thiên Mai thần tộc liều mạng, làm ra rất nhiều cống hiến, tới chọn báo đáp. Tuy nhiên có một chút ngoại lệ, cái kia chính là ngay cả người đều bị hạn chế ở, gả cho Thiên Mai thần tộc người. Điểm ấy nàng là khẳng định không nguyện ý, lúc trước hứa hẹn bên trong, cũng không bao hàm điểm này. Ngươi quá ngây thơ rồi, cho là chúng ta Thiên Mai thần tộc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ở trên thân thể ngươi nện phía dưới nhiều như vậy tư nguyên, tuyệt đối không thể có thể thả ngươi đi. Mai thiếu chủ như là rót một chậu nước lạnh xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta không xứng với ngươi. Vẫn là nói ngươi ưa thích người kia càng thêm lợi hại. Tuy nhiên ta chưa thấy qua hắn, nhưng ta dám nói một ngón tay, liền có thể giống nghiền chết một con kiến giống như, bắt hắn cho nghiền chết. Tuyết Vân, huyết thống của ngươi gả cho Thiên Mai thần tộc là kết cục tốt nhất, liền quên trước kia hết thảy đi. Cứ như vậy, ngươi còn có thể vững chắc phía dưới thế lực, ngươi quải niệm người kia, tuyệt đối sẽ lý giải huyện trưởng lão khuyên. Thì Tuyết Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, sau một lát, mới âm thanh lạnh lùng nói ta lúc đầu cũng đã nói, muốn cho ta tự do, ta mới có thể gia nhập. Hiện tại đúng là lật lọng, thật sự là quá làm ta thất vọng. Lật lọng lại như thế nào, hiện tại kết quả chính là như thế, ngươi còn có thể có lựa chọn khác. Mai thiếu chủ phất phất tay, lạnh nhạt nói gả cho ta, không sẽ mai một người, so với gả cho ngươi nhắc tới tiểu tử kia, tuyệt đối phải tốt hơn trăm vạn lần. Không, ngươi ngay cả hắn một sợi tóc cũng không bằng. Thi Tuyết Vân châm chọc nói. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để cho ta đem ngươi nhốt vào băng trong lồng giam liền hảo hảo suy nghĩ một chút, cứu lại chính mình làm sai thứ gì. Mai thiếu chủ hai tay nổi lên một trận lanh quang, chuẩn bị muốn mạnh mẽ khống chế lại Thi Tuyết Vân. Huyền trưởng lao ở bên cạnh thở dài, lại là không có chút nào khuyên can ý tứ. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi từ vừa mới bắt đầu, lại là loại này dự định. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, cảm giác tình thầy trò, cấp tốc biến mất. Vi sư cũng là bất đắc dĩ, thể chất của ngươi hy hữu, có thể cho chúng ta Thiên Mai thần tộc bồi dưỡng được cường đại hơn sinh mệnh. Tới huyền trưởng lao thở dài. Thiên Mai thần tộc dần dần xuống dốc, cần rất mạnh thiên tài để duy trì mới được. Bọn hắn không có khả năng thả đi Thi Tuyết Vân, một cái có thể bồi dưỡng được cực mạnh đời kế tiếp nữ nhân. U đọc sách. Xem ra ta chỉ có thể xông vào đi ra. Thi Tuyết Vân rút ra trường kiếm, chuẩn bị muốn chống cự. Xông vào ra ngoài. Ngươi cảm thấy mình có cơ hội này. Mai thiếu chủ cười to nói ở chỗ này cũng chỉ có ngươi một người, ngươi làm sao chạy đi. Nói cho ngươi. Chỉ cần ở thiên giới, ngươi liền không khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Đừng ép ta thương tổn ngươi, đến lúc đó ngay cả chính ta đều đau lòng. Thi Tuyết Vân sắc mặt nghiêm túc, ngay cả sư phụ mình đều đứng tại Mai thiếu chủ bên kia, cái kia nàng đích xác là không có cách nào chạy đi. Thiên Vân nàng thì thào một tiếng, cảm giác đến lựa chọn của mình có phải hay không sai, còn không bằng một mực đợi tại phàm giới. Chỉ là hiện đang hối hận vô dụng. Dịch Thiên Vân không có khả năng xuất hiện ở đây, tạm dừng không nói là ở thiên giới, mà đi vẫn là tại như thế vắng vẻ Thiên Mai thần tộc. Hả, các ngươi dám động nữ nhân của ta, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lúc này một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Thi Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn lại, cả người đều ngốc trệ, một cái không có khả năng xuất hiện thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Chương 681 Ngươi dám cản thử một chút. Thi Tuyết Vân không dám tin vào hai mắt của mình, một mực hồn khiên ngộng những người, vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là thiên giới, thế nhưng là Thiên Mai thần tộc. Bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm, vậy mà có thể xông tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta có phải hay không hoa mắt? Thi Tuyết Vân sợ ngây người. Ngươi không có mắt nhìn hoa, cô, ta tới đón ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười đi đến. Trong tươi cười tràn ngập ấm áp, đủ để hòa tan bên này bất luận cái gì hàn ý. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân không chút do dự liền nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, tại cảm nhận được cái kia ấm áp ôm ấp, còn có cái kia quen thuộc nhiệt độ lúc, nàng mới biết được đây hết thảy không phải ảo giác. Ta không có mắt nhìn hoa, ngươi thật tới, ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi. Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ bừng, cả người đều vùi sâu vào Dịch Thiên Vân trong ngực. Trước đó nếu như vẫn là kiên cường vạn phần lời nói, hiện tại đã biến thành cái tiểu cô nương, một cái đáng giá đi a hộ tiểu cô nương. Lời này hẳn là ta nói, ta còn tưởng rằng đời này đều không cách nào nhìn thấy ngươi. Cô, ngươi vậy mà chạy loạn, không có đi qua ta cho phép, liền tự tiện chạy lên thiên giới tới, thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Dịch Thiên Vân trách cứ không thôi, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm ý trách cứ ở bên trong, có chỉ là vui sướng. Một màn này rơi vào bên trên Mai thiếu chủ trong con mắt của bọn họ lúc, một cỗ phẫn nộ cùng dâm áo từ nội tâm xuống tới, nhất là Thi Tuyết Vân ôm ấp yêu thương một khắc này, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi chính là Tuyết Vân nhắc tới cái kia Thiên Vân A. Ngươi đến tột cùng là vào bằng cách nào, lại dám xông vào trời Mai cung điện, ngươi cái này là muốn chết. Mai thiếu chủ lời nói chưa dứt, liền đã đưa tay một trưởng vũ kích tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay. Thi Tuyết Vân nhìn thấy về sau, nội tâm giật mình, muốn giúp Dịch Thiên Vân ngăn cản một trưởng này lúc, Dịch Thiên Vân vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm nàng, xoay đầu lạnh lùng nhìn lấy nhào lên Mai thiếu chủ, khẽ nhả nói Tuyết Vân là ngươi có thể gọi. Cút! Một đạo lãnh quang từ hắn hai mắt bắn ra mà ra, trung điệp đánh vào Mai thiếu chủ trên linh hồn. Mai thiếu chủ thân thể run lên, trực tiếp bị hoanh đến lui về sau mấy bước, kém chút ngã trên mặt đất. Cái này, đây là hồn tu cường giả. Mai thiếu chủ cảm giác trong đầu linh hồn giống như là muốn bị xé nứt giống như, kém chút liền muốn hỏng mất, sắc mặt tái nhợt đúng vậy chứng minh tốt nhất. Vẹn vẹn khẽ nhả một tiếng, liền để linh hồn của hắn như gặp phải trọng kích, kém chút bị chấn choáng. Hồn tu đúng vậy chuyên môn tu luyện linh hồn công kích tu luyện giả, có thể cách cự ly xa tiến công, tương đối mà nói tu luyện độ khó khá lớn. Bình thường là hồn tu, đều là rất không tệ thần văn sư. Nếu không phải xem ở Thi Tuyết Vân không có cái gì tình huống dưới, hắn thật đúng là lập tức muốn giết người, dù sao Thi Tuyết Vân đợi ở chỗ này được lợi còn là không ít. Hắn nhìn thấy Thi Tuyết Vân tu vi không nhỏ đột phá, liền biết đợi ở chỗ này tổng thể cũng không tệ lắm. Cứ như vậy liền cho thêm Thiên Mai thần tộc mấy phần mặt mũi, không phải vậy Mai thiếu chủ đã trở thành một cỗ thi thể. Xem ra còn có chút bản sự, khó trách có thể vụng trộm tiến vào tới. Ta không biết ngươi từ nơi nào vụng trộm trà trộn vào tới, nhưng nàng không phải ngươi muốn mang đi liền mang đi. Mai thiếu chủ không có lui bước, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói nơi này chính là Thiên Mai thần tộc, mà nàng đúng vậy Thiên Mai thần tộc người, chết cũng là Thiên Mai thần tộc quỷ. Muốn không phải chúng ta, thì Tuyết Vân sẽ không có thể có thành tựu như thế, là chúng ta sáng tạo ra nàng, là chúng ta nuôi dưỡng nàng. Bỏ ra khí lực lớn như vậy bồi dưỡng nàng, ngươi muốn mang đi nàng. Ta ở chỗ này nói cho ngươi không có khả năng. Mà lại ngay cả ngươi, cũng không thể tùy ý đi ra ngoài cái này phiến đại môn. Tự tiện xông vào trời Mai cung điện, cái kia đó là một con đường chết. Mai thiếu chủ lá gan còn thật ngạnh khí, căn bản không sợ Dịch Thiên Vân, bất quá vẫn là e ngại một điểm. Thì như thật không dám la Thi Tuyết Vân vì Tuyết Vân, mà là nói tên đầy đủ. Linh hồn trung kích, để hắn đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bên cạnh Uyển trưởng lão nhìn lấy bọn hắn hai, thật sâu thở dài, lời này còn đúng là không sai. Ta không biết vị bằng hữu này là từ đâu tiến đến, nhưng tự tiện xông vào nơi này thật là một tội lỗi lớn. Uyển trưởng lão giận dữ nói Tuyết Vân, ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút đi, cùng chúng ta một khối ra ngoài, dạng này còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu không cũng đừng trách vi sư vô tình. Mai thiếu chủ ở bên cạnh cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh miệt. Nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn có thể không kiên cường a. Huyền trưởng lão. Lúc này Tương Nghị từ bên ngoài đi tới, vừa định báo cáo lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở chỗ này lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi không là vừa vặn gia nhập làm việc lặt vặt a, làm sao xuất hiện ở đây rồi? Làm việc lặt vặt. Mai thiếu chủ đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt cười to nói ta cho là tình huống như thế nào, nguyên lai là xen lẫn trong làm việc lặt vặt bên trong tiến đến. Thật đúng là có chút bản lĩnh a. Khó trách có thể tiến đến, nếu như không phải có người mang ngươi tiến đến, đoán chừng ngươi tại mê trận bên trong vây quanh chết đi. Nguyên lai là xen lẫn trong tuyển nhận làm việc lặt vặt đám người tiến đến, phần này cơ linh cũng không tệ, chỉ là dùng nhầm chỗ, tội thêm nhất đẳng. Huyện trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói Tuyết Vân, vi sư nể tình hắn quan hệ với ngươi không tệ phân thượng, chỉ cần hắn nguyện ý rời đi nơi này, đồng thời ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này, hết thể cũng sẽ không truy cứu. Thi Tuyết Vân vừa muốn nói chuyện lúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn há, ta muốn hỏi một câu, trong miệng các ngươi nói tới bỏ ra rất nhiều tư nguyên, đến tột cùng có bao nhiêu tư nguyên đâu. Nói đến cho ta nghe một chút, đến tột cùng là cho bao nhiêu thứ, ta trả lại gấp đôi. Trả lại gấp đôi, ngươi cảm thấy mình giao nổi a? Mai thiếu chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta nguyện ý trả lại gấp đôi là để mắt các ngươi, là nể tình các ngươi không có ngược đãi cô cô tình huống. Nếu như các ngươi làm bị thương cô cô nửa phần, cái gì Thiên Mai thần tộc, sớm đã không ở trên thế giới này. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp co rụt lại, u đọc sách lôi kéo Dịch Thiên Vân tay nhỏ hơi siết chặt, chợt lộ ra nụ cười ngọt ngào, cảm giác là vui tươi như vậy. Khẩu khí thật lớn, khó trách một mực không nguyện ý đáp ứng giật mình truy cầu, nguyên lai là thích cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ai đều không cho đi, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi đến tột cùng lá gan lớn bao nhiêu, dám ở trước mặt ta mang đi người. Lúc này một cái mỹ phụ từ bên ngoài đi vào, Mai thiếu chủ còn cùng với nàng có mấy phần rất giống, kỳ thực nàng đúng vậy Mai giật mình mẹ, Thiên Mai thần tộc đại trưởng lão. Mẹ! Đại trưởng lão! Mai giật mình nhìn thấy mình mẹ khi đi tới, bụng mừng rỡ, cái này càng thêm có lực lượng. Làm cho này bên trong đại trưởng lão, tu vi nhưng là có linh vương kỳ 8-9 tầng cấp bậc, quyền lực càng là kinh người. Thi Tuyết Vân nhìn thấy đại trưởng lão lúc đi vào, nội tâm siết chặt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Đây chính là đại trưởng lão, một cái siêu cường linh vương kỳ cường giả, nàng lo lắng Dịch Thiên Vân an ủi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy nàng, không có chút nào xem nàng như chuyện, ngược lại là lạnh nhạt nói ngươi dám cản thử một chút. Chương 682, lật lọng. Không hổ là từ phàm giới tới Mao tiểu tử, ngươi biết không biết mình đối mặt là như thế nào một cái lực lượng. Ngươi ngu muội vô tri, chứng minh phàm giới tu luyện giả mức độ chỉ thường thôi. Mai trưởng lão lanh lanh nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu, một cái mới từ trong sơn thôn đi vào thành thị tiểu tử, hoàn toàn không biết cái thành phố này đến tột cùng có dạng gì lực lượng. Ngươi không ước lượng phía dưới nước của mình chuẩn, so với nhi tử ta đến chênh lệch có bao xa. Nhi tử ta có băng nguyên thân thể, cùng Tuyết Vân kết hợp lại tuyệt đối có thể sinh ra một cái càng cường đại hơn đời sau. Mà ngươi thì sao? Chỉ là một cái nhân tộc, nhìn cái gì huyết mạch đều không có, dựa vào cái gì dẫn người đi. Chỉ bằng gây nên yêu. Thật sự là nói đùa, ấu trĩ. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một cái lăn ra nơi này cơ hội. Nể tình Tuyết Vân phân thượng, chỉ cần ngoan ngoãn làm nhi tử ta đạo lữ, trước đó các ngươi nói tới, ta một mực không truy cứu. Đồng thời cho hai thanh thanh khí, 10 triệu linh thạch, cộng thêm 10 khỏa ngũ phẩm đan dược, cầm phần này thù lao, có thể cút cho ta về phàm giới. Khoản này thù lao, sợ là các ngươi phàm giới đại bộ phận thế lực đều không cách nào lấy ra, đầy đủ ngươi dùng rất lâu. Mai trưởng lão là rất phẫn nộ, nhưng tương tự rất lý trí. Cưỡng ép kích sát Dịch Thiên Vân, Thi Tuyết Vân không thể nghi ngờ rất thương tâm, đến lúc đó xuất hiện tự sát vậy nhưng liền phiền toái. Duy nhất biện pháp tốt nhất đúng vậy để Dịch Thiên Vân cầm thù lao xéo đi, để Thi Tuyết Vân hết hy vọng, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Hết hy vọng về sau, mới có thể nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, đi tiếp thu Mai Giật Minh. Hai thanh thánh khí, 10 triệu linh thạch, 10 khỏa ngũ phẩm đan dược. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, chuyện này với hắn mà nói đúng vậy một đống rác rưởi. Đừng nói là hai thanh thánh khí, liền xem như 10 chuôi thần khí, so sánh Thi Tuyết Vân mà nói đúng vậy rác rưởi. Thế nào, còn chưa đủ đủ. Mai trưởng lão cười nhạt nói ta cho ngươi thêm một bản thiên cấp võ học, còn có một khỏa lục phẩm đan dược, không biết như thế nào. Nàng phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân cầm những vật này rời đi, không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc, nhất là từ phàm giới đi lên. Dưới cái nhìn của nàng phàm giới tu luyện giả đúng vậy hạ cấp, cho thêm điểm thù lao đi ra, ai không đỏ mắt. Vì nữ nhân, từ bỏ nhiều như vậy đồ tốt. Trừ phi đầu bị đá, nếu không thì ai cũng biết lựa chọn bên nào. Bên cạnh Mai Giật Minh đồng dạng là trào phúng không thôi, cảm thấy Dịch Thiên Vân khẳng định chọn những phần thưởng này rời đi. Phàm giới tu luyện giả đối với hắn mà nói chẳng khác nào bần dân giống như, đều không tại một cái vị diện bên trên tồn tại. Ta cho ngươi 5 thanh thánh khí, 5.000 vạn linh thạch, 50 khỏa ngũ phẩm đan dược, còn có 5 bản thiên cấp võ học. Dạng này ngươi có thể cút ra khỏi tầm mắt của ta không? Đừng có dùng những này rác rưởi để cân nhắc Tuyết Vân giá trị, những này còn chưa xứng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói niệm tình các ngươi không có ngược đãi Tuyết Vân phân thượng, vừa rồi ta nói tới đúng vậy đền bù tổn thất. Huyện trưởng lão mở to hai mắt nhìn, những vật này Dịch Thiên Vân thật cầm ra được. Những này coi như là bình thường đế quốc đều không có cách nào lấy ra đồ chơi, chỉ có thần quốc mới có thể xuất ra nhiều đồ như vậy tới. Không biết là khoác lác, vẫn là sự thật. Lại đang khoác lác, liền ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cũng cầm ra được nhiều như vậy bảo vật. Mai Giật Minh cười nhạo nói sẽ không chờ sẽ lại bổ sung một câu, cho ngươi mấy chục năm thời gian đến gom góp à. Liền ngươi dạng này, nếu là lập tức có thể lấy ra, ta về sau chạy đến bước đi, ngu ngốc. Ông! Nam thanh thánh khí bị hắn cắm trên mặt đất, nhẹ nhõm chui vào một đoạn, mọi người thấy sau lập tức khẽ giật mình, đây quả thật là Nam thanh thánh khí. Nam thanh thánh khí, kỳ thật vẫn là không quá đủ, vậy ta lại thêm thánh khí hộ giáp đến chống đỡ vật gì khác. Dịch Thiên Vân lại là vung ra một đống hộ giáp đi ra, đều là thánh khí trang bị, đây đều là lúc trước hắn chạm sát tuân ra tới thánh khí, bây giờ coi như đồng nát sắt vụn giống như vứt trên mặt đất, lạnh nhạt nói hiện tại ngươi có thể chạy đến đi bộ. Đám người mắt tròn váng, trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân tại nói mạnh miệng, ai biết thật đúng là vung ra một đống thánh khí đến, tích lũy nói ít đều có mười mấy món nhiều, tuyệt đối có thể bổ khuyết những cái kia linh thạch cùng đan dược, hoàn toàn đầy đủ. Đã đối phương muốn dùng tài phú đến nhục nhã mình, vậy hắn liền dùng càng nhiều tài phú đến nhục nhã đối phương, nói rõ đang nói cái gì năm thanh thanh khí, thật đúng là một đống rắc rưởi, da bò lớn. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy thanh khí? Khẳng định là trộm. Mai Giật Minh tại sau khi tĩnh hồn lại, chỉ Dịch Thiên Vân xấu hổ thành giận, tuyệt đối không thừa nhận mình vừa rồi nói. Lập tức xuất nhĩ phản nhĩ, liền giống như ngươi. Lật lọng. Ta cuộc đời ghét nhất đúng vậy loại người này. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy Huyền trưởng lão, bọn hắn trước đó đối thoại đều nghe vào trong tai. Huyền trưởng lão trầm mặc, cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì Dịch Thiên Vân nói đích thật là sự thật, lừa gạt tới về sau, sẽ chậm chậm hướng dẫn. Ta không biết ngươi từ nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy thanh khí, nhưng ta muốn nói hoặc là mang đi đồ vật, hoặc là chết ở chỗ này, tự mình lựa chọn đi. Mai trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói Tuyết Vân khẳng định phải ở lại chỗ này, vô luận là ai đến, đều mang không đi nàng. Mai trưởng lão không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật xuất ra nhiều như vậy bảo vật đến, thật đúng là trùng điệp đánh mặt của nàng. Hả, xem ra các ngươi quá mức mù quáng tự đại điểm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói trước kia huy hoàng qua, coi là hiện tại còn là của các ngươi thiên hạ a. Hiện đang sợ là ngay cả 10 hạng đầu đều chưa có xếp hạng đi. Ở chỗ này tự cao tự đại, chỉ sẽ ra vẻ mình càng thêm vô tri. Ngươi! Mai trưởng lão đều muốn bị tức nổ tung, huyện trưởng lão càng là khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân dám nói ra những lời này tới. Loại lời này nói ra không thể nghi ngờ tương đương tuyên án mình tử hình, tương đương với xúc phạm toàn bộ Thiên Mai thần tộc tôn nghiêm. Ú đọc sách! Thiên Mai thần tộc nhất không muốn nghe đến đúng vậy loại lời này, nói hiện tại quá kém cỏi, không có trước kia huy hoàng. Xem ra ngươi muốn phải chết ở chỗ này, có mấy lời ngươi không nên nói, nhưng ngươi lại nói ra. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Mai trưởng lão Linh Vương kỳ khí thế lập tức buộc phát ra, lực lượng kinh khủng kiềm chế toàn trường, cho đám người một loại cực mạnh áp lực. Thiên Vân, lực lượng của các nàng Thi Tuyết Vân vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân lại là lắc lắc đầu. Không cần phải lo lắng, đi theo ta đằng sau là được, ta bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, để Thi Tuyết Vân rất cảm thấy an tâm, cảm giác coi như cái thế giới này đổ sụp, đều có Dịch Thiên Vân giúp nàng chống đỡ. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía bạo phát Mai trưởng lão, đồng dạng dùng băng lãnh tới cực điểm âm thanh nói nói ta đồng dạng nói lại lần nữa xem, kẻ ngăn ta chết. Sự kiên nhẫn của ta đã bị các ngươi hết sạch, từ vừa mới bắt đầu liền muốn lưu người xuống tới, còn nói với ta một đống lớn nói nhảm khó xử ta. Nói với các ngươi đi, liền ngươi này nhi tử. Còn muốn cưới cô ta. Liền ngươi dạng này, ta chỉ muốn nói ngay cả cô ta một sợi tóc cũng không sánh nổi, còn muốn cưới người. Ngữ khí của hắn tràn ngập khinh thường, chỉ những thứ này rác rưởi còn muốn cưới Thi Tuyết Vân, người nào cản trở giết ai. Chương 683, ai cản ta thì phải chết. Đối mặt lực lượng đáng sợ, Dịch Thiên Vân không hề sợ hãi chút nào, nhưng Thi Tuyết Vân nội tâm vẫn là tràn ngập lo lắng. Tuy nói Dịch Thiên Vân tu vi không tệ, nhưng nàng thanh sở mai thực lực của trưởng lão mạnh hơn, lâu như vậy không gặp mặt, nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân tu vi mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái kia bình tĩnh biểu lộ, nội tâm của nàng dần dần ổn định lại, nàng biết Dịch Thiên Vân xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tay cảm giác được ấm áp vô cùng, tâm cảm giác được yên ổn vô cùng, phảng phất thời gian đều đọng lại. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cho ta buông tay. Mai Giật Minh đột nhiên giàn từ bên cạnh đánh lén tới, không chút do dự một kiếm liền chạm xuống tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cánh tay cho chặt đứt rơi. Từ trước đó bắt đầu, hắn vẫn phi thường ghen tị và phẫn nộ. Thi Tuyết Vân chủ động kéo Dịch Thiên Vân tay, có thể không cho hắn ghen ghét đến phát cuồng A. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Thi Tuyết Vân là nữ nhân của mình, bây giờ giết ra cái Dịch Thiên Vân đến, còn chủ động ôm ấp yêu thương, đơn giản liền muốn tức nổ tung. Hiện tại hắn rốt cục chịu đựng không nổi, lập tức liền rút kiếm chạm xuống dưới, muốn chém đứt Dịch Thiên Vân tay. Huy kiếm lực lượng cuốn lên một trận hàn khí, không có chút nào lưu tình, nếu là trùng điệp một kiếm chạm xuống dưới, thật đúng là cánh tay cũng bị mất, thậm chí ngay cả người đều bị đông lại. Vô chi. Dịch Thiên Vân một tay đúng vậy một trưởng vỗ ra ngoài, nhìn bình thản như nước, một điểm lực lượng đều không có bao bọc ở bên trong, liền như vậy nhẹ nhẹ vung tay lên. Bành. Mai Giật Minh kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một thanh phá tan tường thật dày vách tường bay ra ngoài, rơi xuống nhập trong đống tuyết. Chợt bạch tuyết bị nhuộm đỏ một mảng lớn, huyện trưởng lão xoay đầu nhìn lại, phát hiện Mai Giật Minh châu ngực xuất hiện cái trường ấn, cứ như vậy thật sâu ấn ở phía dưới. Một cái hư linh kỳ 7-8 tầng tu vi cương giả, nhẹ nhàng vung lên liền triệt để tàn rơi mất, đã là còn lại phía dưới một hơi. Giật Minh. Mai trưởng lao hét lên một tiếng, cấp tốc phi thân ra ngoài, một thanh ôm lên con của mình. Lúc này Mai Giật Minh thất khiếu chảy máu, đã là khí ra ít tiến vào, hấp hối, toàn thân xương đầu bị một trưởng này cho triệt để chấn vỡ, không có một khối xương đầu là tốt. Bên ngoài nhìn không có vấn đề gì, trên thực tế bên trong đã sớm bị chấn vỡ. Cho dù có trị liệu thần đan, đều không cách nào cứu sống. Dù sao không riêng gì xương đầu chấn vỡ. Ngay cả nội tạng đều bị chấn nát xong, chỗ nào còn có thể cứu sống được. Nếu không phải ra tương đối cứng rắn điểm, đoán chừng sớm đã hóa thành một đoàn huyết thủy. Dịch Thiên Vân làm sao lại bỏ qua cho hắn đâu, tại đáng giết thời điểm, liền sẽ không có nửa điểm lưu tình. Trước đó đã cho cơ hội, bọn hắn không riêng hùng hổ doa người, Mai Giật Minh còn đánh lén, cái kia đó là một con đường chết. Ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân ra bên ngoài bên cạnh từng bước một đi đến, hoàn toàn không để ý tới nằm tại bên trên Mai trưởng lão. Thi Tuyết Vân đều bị chấn động một thanh, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng một chiêu liền đem Mai Giật Minh cho kích sát, thật đúng là đủ mạnh mẽ. Không biết tu vi chân chính đạt tới cái gì thủy chuẩn, linh vương trung kỳ, hoặc là hậu kỳ thủy chuẩn. Ngươi vậy mà giết Giật Minh, ta muốn ngươi chết. Mai trưởng lão giống như là cái phong bà tử giống như. Tiêu thả một tiếng hướng bên này nhào lên, chung quanh bạch tuyết đều bị cuốn lại, hóa thành một cỗ đáng sợ bạo tuyết hướng bên này cuốn tới. Trong tay dây lát gian nhiều hơn một thanh đỉnh tiêm thanh khí, cực hạn hàn khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, nương theo lấy nàng vùng chạm, dây lát gian dành thời gian chung quanh tất cả hàn khí, hướng hắn bên này trùng điệp một kiếm chạm xuống dưới, cũng có thể chạm phá hư không. Nàng tự thân liền có được kinh người băng nguyên thân thể, hơi thua băng thánh thân thể một bậc. Tuy nhiên vẫn như cũ là rất cường hãn thủy chuẩn. Có được đặc thù thể chất tình huống dưới, có thể có trên diện rộng lực lượng tăng thêm. Lệ như bây giờ khả năng công kích để chung quanh băng linh lực tự động ngưng tụ tới, hình thành một loại sức mạnh gia trì, kỳ thật sẽ chờ cho thuộc tính cực kỳ thân thiết ý tứ. Tại cái này vung chạm phía dưới, chiến đấu lực thẳng báo tố hơn 1 tỷ, khá kinh người. Nhưng hơn 1 tỷ chiến đấu lực đối với hắn mà nói, có ý nghĩa? Đương nhiên không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, hoang cổ trang bị hiệu quả cấp tốc chồng cộng lại, song trọng giới chỉ cộng thêm vòng cổ hiệu quả, liền để hắn một chỉ này lực lượng cao tới 7-8 tỷ hiệu quả. Vâng! Vô cùng to lớn hàn băng cự kiếm, tại hắn gảy nhẹ phía dưới, lập tức trở nên một đống vụn băng tán lạc xuống, càng đáng sợ vẫn là một chỉ này chi lực tựa như có thể phá hư không trùng kích phá, hướng bầu trời xuyên qua mà đi, nhất cử trùng kích tại Mai trưởng lão trên người. Bành! Không trung Mai trưởng lão bị nhất chỉ bắn bay, từ không trung cấp tốc nện hạ xuống, chìm vào tuyết thật dày trong đất. A, còn chưa có chết. Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem bên kia, một chỉ này lực lượng tuy nhiên không mạnh, nhưng ít ra không là linh vương kỳ năng ngăn cản. nhưng cái này Mai trưởng lão đúng vậy không chết, sợ là trên thân có bảo vật gì. Quả nhiên, chợt Mai trưởng lão từ trong đống tuyết bắn lên, nàng trên người có một đạo quang mang bao phủ mình, nhưng bây giờ đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi. Bản thân nàng đồng dạng là bị thương nặng, chỉ là do ở cái này hộ thân pháp bảo hiệu quả, để cho nàng cũng chưa chết rơi, vẹn vẹn bị trọng thương. Làm sao lại, lực lượng của hắn vì sao mạnh như vậy? Mai trưởng lão nội tâm sợ hãi một hồi, trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Mình đường đường một cái linh vương kỳ cường giả, dùng hết toàn lực đi công kích, lại là ngăn cản không nổi nhất chỉ. Ý vị này chỉ có một cái khả năng, thiếu niên ở trước mắt là linh vương kỳ đỉnh phong, hoặc là thánh vương kỳ tu vi. Bên trên huyện trưởng lão đồng dạng trợn tròn mắt, tu vi của nàng kém xa tít tắp Mai trưởng lão, cũng là bị thiếu niên ở trước mắt nhất chỉ bắn bay, nếu không có hộ thân pháp bảo đã sớm thân tử. Cái này lực lượng đáng sợ, để nội tâm của nàng run rẩy run. Khó trách trước đó một mực bình tĩnh tự nhiên, nguyên lai không phải hắn ốc, mà là hết thể đều tại trong khống chế. Âm mưu quỷ cái gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, liền một đống rác rưởi. Thiên Vân, lực lượng của ngươi Thi Tuyết Vân sợ ngây người, nàng tuy nhiên đã sớm dự liệu được rất mạnh, u đọc sách nhưng cái này mạnh thật là đáng sợ a. Khó mà đuổi kịp Linh Vương kỳ tu vi cường giả, lại là bù không được Dịch Thiên Vân bắn ra, cảm giác giống như là bắn bay một điểm cho bụi giống như, dễ dàng liền cho bắn bay. Ta nói qua, có ta bảo vệ ngươi, đời này đều bảo hộ ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, chỉ có đối Thi Tuyết Vân, hắn có thể lộ ra như thế nụ cười tới. Thi Tuyết Vân nội tâm ấm áp vô cùng, phảng phất hết thể đều không trọng yếu, chỉ cần Dịch Thiên Vân bồi ở bên người là được rồi. Phát chuyện gì? Bên này linh lực ba động, để xa xa trưởng lão nhao nhao bay tới, nơi này chính là trời Mai cung điện, thuộc về Thiên Mai thần tộc trọng điểm khu vực. Chuyện gì phát sinh, khẳng định ngay lập tức sẽ liền chạy tới. Hắn là người xâm nhập, muốn phá hư chúng ta trời Mai cung điện, muốn trộm lấy ông trời của chúng ta Mai thần tộc chí bảo. Mai trưởng lão vậy mà bắt đầu nói xấu Dịch Thiên Vân là tới cứng sông đoạt bảo. Không hề nghi ngờ nàng muốn báo thù, hung hăng báo thù. Nếu như bị biết nói ra chân tướng là bọn hắn lật lọng, không cho Thi Tuyết Vân đi, cái kia Thiên Mai thần tộc chắc chắn sẽ không xuất động đến trấn áp Dịch Thiên Vân. Chương 684, trời Mai thần trận. Cái gì, có người xâm nhập? Thiên Mai thần tộc trưởng lão nhao nhao tuân đi qua, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, liền không có khuôn mặt xa lạ. Tương nghĩ bọn họ đều là khuôn mặt quen thuộc. Nhưng bây giờ từ trên mặt bọn họ nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, nhất là Tương Nghị toàn thân phát run. Phải biết Dịch Thiên Vân thế nhưng là hắn mang vào, nếu là truy cứu xuống tới, chẳng phải là tương đương hắn mang người xâm nhập tiến đến rồi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị nhận nghiêm trị. Mấu chốt là lúc ấy làm sao biết Dịch Thiên Vân tu vi mạnh mẽ như vậy, liền xem như đại trưởng lão đều bị một trưởng vô gần chết, để hắn ở bên cạnh hai chân thẳng run lên, càng hoảng sợ. Không sai. Hắn đúng vậy người xâm nhập, bị chúng ta nhìn thấu quỷ kế về sau, lập tức sát nhân diệt khẩu, ngay cả ta mà đều bị giết. Mai trưởng lão trong ngực Mai Giật Minh sớm đã đoạt khí, muốn là như thế này cũng chưa chết, Dịch Thiên Vân liền tha cho hắn một mạng, tính mạng hắn đầy đủ ương ngạnh. Đương nhiên hiện tại đã triệt để chết hẳn, hắn cũng không giống như là Mai trưởng lão như thế, có được cường hãn hộ thân pháp bảo. Đông đảo trưởng lão cảm nhận được Mai Giật Minh không có nửa điểm khí tức lúc. Tâm phía dưới kinh hãi, nhất là nhìn thấy Mai trưởng lão bản thân bị trọng thương lúc, càng là cực kỳ kinh người. Mai trưởng lão tu vi tuy nói không phải đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối là có thể tại Thiên Mai thần tộc bài danh trước 10 tồn tại, cứ như vậy dạng bị nhẹ nhõm đánh thành trọng thương, mang ý nghĩa người xâm nhập rất cường hãn. Thật sự là tối độc phụ nhân tâm, còn người xâm nhập. Nếu như không phải là các ngươi cướp đi nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ xuống tới. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bên trên huyện trưởng lão, nói ngươi không có ý định khuyên can bọn hắn à. Đến lúc đó các ngươi Thiên Mai thần tộc bị ta diệt hơn phân nửa, cũng đừng trách ta vô tình. Hắn tuy nhiên không ngại đại khai sát giới, nhưng vấn đề này giới hạn tại Mai trưởng lão, nếu như không phải nàng chủ đạo lời nói, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chúng vị trưởng lão, cái này tuyệt đối không thể xúc động, hắn là người xâm nhập, nhưng cũng không phải là cho chúng ta chí bảo mà đến. Cho nên còn mời đừng nóng vội động thủ. Huyện trưởng lão vội vàng khuyên can, nàng biết Dịch Thiên Vân lực lượng cường hãn bao nhiêu, nếu là thật liều chết, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mai trưởng lão chết rồi con trai, mất lý trí rất bình thường, nàng hiện tại chỉ muốn để Thiên Mai thần tộc toàn bộ lực lượng trấn áp Dịch Thiên Vân, trừ cái đó ra đều không suy nghĩ nhiều. Huyền trưởng lão, ngươi vậy mà giữ gìn một cái người xâm nhập, ta hoài nghi ngươi phản đồ, bảo vệ cho hắn phản đồ. Nếu không phải ngươi, hắn làm sao lại nhẹ nhõm tiến vào đến? Mất lý trí Mai trưởng lão đúng vậy cái phong bà tử, ngay cả huyện trưởng lão đều đeo xấu một thanh, dây lắt gian liền biến thành tên phản đồ. Huyện trưởng lão sắc mặt khó coi, cái này Mai trưởng lão đã điên rồi, vì mình liều lĩnh hậu quả, nếu là thật đánh nhau cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Giữ gìn người xâm nhập phản đồ. Càng ngày càng nhiều trưởng lão cùng chấp sự nhao nhao bay tới, ánh mắt đều chăm chú nhìn Dịch Thiên Vân cùng huyện trưởng lão. Mai trưởng lão thân phân địa vị cực cao, nhất là Mai giật mình còn chết tại trong ngực nàng, không thể nghi ngờ là nàng lời nói càng thêm có thể tin một điểm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một người trung niên nam tử bay tới, mới vừa vặn bay tới, nhìn thấy chết tại Mai trưởng lão trong ngực Mai giật mình lúc, sắc mặt lập tức biến đổi giật mình. Hắn cấp tốc rơi xuống, đưa tay dò xét dưới, sắc mặt trắng nhợt chết rồi, ai làm? Thanh viên, đúng vậy hắn. Hắn giết con của chúng ta. Mai trưởng lão mắt đỏ khóc ròng nói. Là ngươi. Mai thanh viên sát ý lập tức dâng lên, dây lắt gian khóa chặt lại Dịch Thiên Vân, đồng thời chú ý đến Thi Tuyết Vân nắm chắc Dịch Thiên Vân tay, lập tức cảm thấy có vấn đề rất lớn. Ngươi đến tuột cùng là ai, dám lén xông vào ta Thiên Mai thần tộc, muốn làm những gì? Ta không có làm những gì, ta chính là muốn mang người trở về, đến cho các ngươi trước đó nỗ lực, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Còn con của ngươi, ta chỉ muốn nói có ít người nên vì chính mình ngu xuẩn trả giá đắt, ta đã nói rất nhiều. Con của ngươi cùng nữ nhân, không thể không nói ánh mắt thiền cận, có ít người không biết không thể chạm vào a. Dịch Thiên Vân cười lạnh, làm ra những chuyện này, có thể không cho hắn phẫn nộ a. Đơn giản giết bọn hắn xem như tốt, nếu là chân chính tra tấn, tuyệt đối để bọn hắn sống không bằng chết, còn sống còn không bằng chết rồi. Kết trận. Mai Thanh Viên lạnh hừ một tiếng. Trung quanh trưởng lão cấp tốc kết trận, Mai Thanh Viên cũng không phải là tộc trưởng, nhưng là lâm thời tộc trưởng. Chân chính tộc trưởng đã bế quan, hiện tại tạm thời do Mai Thanh Viên quản lý. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, giết con trai của ta, còn muốn dẫn người đi. Coi ta cái này Thiên Mai thần tộc là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vô luận ai đúng ai sai, hiện tại liền là của ngươi sai. Mai Thanh Viên âm thanh lạnh lùng nói đem hai bọn họ cho ta trấn áp lại. Một đôi cẩu nam nữ, giết con trai của ta, còn muốn đi ra nơi này. Dây lát gian đông đảo trưởng lão kết trận, vừa bên trên đông đảo trời mai phát sáng lên, phía trên điểm điểm mai hoa vậy mà bắt đầu nở rộ, trận trận mùi thơm từ tứ phía bát pháp thổi qua tới. Mấu chốt là cái này cây mai toàn thân bắt đầu sáng lên, bên trên che kín lít nha lít nhít thần văn, thậm chí ngay cả tòa núi lớn đều phát sáng lên, chung quanh lực lượng bắt đầu tăng lên điên cuồng. Sát na gian. Giữa sườn núi đều bày biện ra từng đợt ánh sáng, dây lắt gian ở chỗ này hình thành cái hộ cháo, đem nơi này cho bao phủ lại, vải phía dưới thiên la địa võng, kín không kẽ hở. Chỉ cần không phá ra cái này hộ cháo, liền không khả năng lao ra. Nơi này đại trận không chỉ có thể đủ phòng ngự ngoại địch xâm lấn, càng là có thể vây khốn địch nhân không để cho chạy trốn. Có thể nói chớp mắt gian tất cả cây mai đều phát sáng lên, giống như là từng chiếc được thắp sáng đèn lồng. Tại cái này trong đống tuyết lập lòe, hình thành to lớn vô cùng hộ cháo, chấn áp hết thảy. Đối mặt đại trận này, Dịch Thiên Vân biểu lộ bất biến, phảng phất nơi này biến hóa không có quan hệ gì với hắn. Trời mai thần trận A. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, u đọc sách dò xét chi nhãn lập tức đem kỹ càng số liệu bày ra. Trời mai thần trận lợi dụng vô số trời mai dựng lên đại trận, có được có thể kháng trụ công kích, còn có phòng ngừa địch nhân chạy trốn hiệu quả. Cơ hồ không chỗ có thể trốn, sở hữu trời mai đều có thể thi triển ra kinh khủng hàn băng công kích, điều động chung quanh băng linh lực đến công kích, càng nhiều người có thể khống chế, hiệu quả liền càng mạnh. Thiên Vân, đại trận này lực lượng trong truyền thuyết rất mạnh, liền xem như Thánh Vương kỳ cường giả đều có thể bị trấn áp. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh có chút ít lo lắng nói. Ngay cả Thánh Vương kỳ cường giả đều có thể trấn áp A. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói vậy phải xem nhìn là cái gì Thánh Vương cấp bậc. Nếu là điên phong cấp bậc Thánh Vương, cái này phá trận có thể ngăn cản. Hắn không hề sợ hãi chút nào, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Ngày này mai đại trận từ sơ khai nhất bắt đầu, liền đã phi thường biết rõ, cho nên bày ra lúc không có chút nào ngoài ý muốn. Vấn đề ở chỗ những người này chấp mê bất ngộ, thật đúng là dám bắt hắn cho lưu lại, từng cái không chỉ có bao che khuyết điểm, còn không thừa nhận mình sai lầm. Đã như vậy, vậy hắn không ngại để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ở chỗ này ở lâu, bọn hắn đều đợi choáng váng. Chương 685, Diệt Thần Trảm. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, không cần làm vô vị dãy rủa. Tại chúng ta nhiều như vậy trưởng lao không chế giới, coi như ngươi là thánh vương kỳ cường giả, như cũng bị trấn áp ở chỗ này. Mai Thanh Viên lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân, hắn đương nhiên biết Thi Tuyết Vân thân phận, nhưng bây giờ con trai đều đã chết, giữ lại Thi Tuyết Vân còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn một mực rất xem trọng Thi Tuyết Vân cùng Mai Giật Minh, hiện tại Mai Giật Minh đều đã chết, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nhất là nhìn thấy hai người bọn hắn dắt tay cùng một chỗ, nội tâm phẫn nộ càng thêm kinh người, hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân cho chặt thành vài đoạn. Thúc thủ chịu trói. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói thúc thủ chịu trói về sau, các ngươi sẽ đối với chúng ta làm những gì? Giam giữ tại một nơi nào đó đến chết mới thôi, vẫn là có ý định rút gần lột ra. Ta sẽ để cho máu tươi của ngươi cùng cốt nhục, đến tế nhi tử ta trên trời có linh thiêng. Mai Thanh Viên âm thanh lạnh lùng nói bắt bọn hắn lại hai. Lúc này đông đảo trưởng lao sớm đã tụ lực hoàn tất, chung quanh trời mai cấp tốc phóng xuất ra cực hạn hàn khí, hướng bên này điên cuồng tuôn đi qua, để nhiệt độ trên diện rộng hạ xuống, đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Cái này cực hàn hiệu quả, tuyệt đối là có thể so với thiên âm chi hỏa hiệu quả, có thể dây lắt gian đem người cho đông cứng. Phạm vi công kích còn cực kỳ kinh người, chỉ cần là bị vây ở chỗ này, vô luận là ở cái góc nào đều sẽ bị lan đến gần. Trải rộng thiên la địa vong đại trận, vô luận đến bao nhiêu người, đều sẽ bị cấp tốc đông lại. Cái này còn vẹn vẹn khởi động một phần lực lượng, bọn hắn tạm thời không muốn giết chết Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân, liền là muốn vây khốn bọn hắn, sau đó để Mai Thanh Viên đến tự mình xử lý. Thoáng chốc gian, Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân đứng khu vực, bị từng tầng thật dày hàn khí bao phủ. Mai Thanh Viên cùng Mai trưởng lão nhìn lấy bên này, phảng phất đã thấy Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân bị đông thành tượng băng, hoàn toàn bị khống chế lại. Bên trên huyện trưởng lão lắc lắc đầu, giận dữ nói vi sư cũng không thể ra sức, rất nhiều chuyện cũng không phải vi sư có thể khống chế, xin lỗi rồi. Nàng tràn ngập áy náy, nhưng không có đi lên hỗ trợ, nàng mặc dù là vị trưởng lão, nhưng bài danh quá dựa vào sau, cho nên vị hiển nhiên là không bằng Mai trưởng lão cùng Mai Thanh Viên. Vô luận bọn hắn làm những gì, nàng chỉ có thể tán đồng. Ông, một đạo kinh khủng kiếm mang đem bao khỏa tới hàn khí chém thành hai đoạn, dây lắt gian biến mất hầu như không còn, đồng thời một đạo sâu kiếm mang hướng bốn phía chém ngang lưng mà đi, trổ đến băng tuyết tăng dã, thậm chí ngay cả trời mai đều cấp tốc bị nhen lửa. Từng cây bị nhen lửa trời mai, tán đồng bó đuốc giống như, cấp tốc bốc cháy lên, phút chốc gian hóa thành cho tàn. Hết thảy đều quá đột nhiên, cái này kiếm mang hướng chung quanh trưởng lao chém ngang lưng mà đi. Tại bọn họ kịp phản ứng lúc, hồng quang sớm đã xuyên qua thân thể của bọn hắn. Theo sát lấy trứng mắt, chợt gấu một tiếng, kinh khủng hỏa diễm thôn vệ bọn hắn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh liền đốt thành than, chết không thể chết lại. Đốt, thành công kích sát Thiên Mai thần tộc trưởng lão, lấy được kinh nghiệm. Đốt, thành công kích sát. Từng cái linh vương kỳ cường giả bị hắn một kiếm chỗ chạm sát, vẹn vẹn vung ra một kiếm. Liền có 5-6 cái linh vương kỳ cường giả bị giết chết, thậm chí mảng lớn trời mai thụ đều bị nhen lửa. Tuy nhiên đại trận hiệu quả ngược lại là không có yếu bớt, chỉ là một bộ phận trời mai thụ bị nhen lửa, cũng không có vấn đề gì lớn. Vấn đề ở chỗ nhiều như vậy trưởng lao chết rồi, khống chế trời mai uy lực của đại trận, liền trên diện rộng suy yếu. Liền dựa vào các ngươi những này rác rưởi, cũng muốn khống chế ta. Dịch Thiên Vân trong tay nắm chặt Thiên Minh thần kiếm. Một thanh thần khí phối hợp lên hắn kinh khủng tu vi, đang ngồi tất cả mọi người là rác rưởi. Mai Thanh Viên ánh mắt co rụt lại, đảo mắt gian mình nhiều như vậy trưởng lão liền chết hơn phân nửa, đây chính là bọn hắn Thiên Mai thần tộc tinh nhuệ, cứ thế mà chết đi. Mai trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, đây chính là ngay cả Thánh Vương kỳ cường giả đều có thể vây khốn đại trận, cái gì công kích đều có thể ngăn cản, bây giờ lại là ngăn cản không nổi một kiếm. Dây lát gian bị cái kia đáng sợ hỏa diễm cho nhóm lửa, khắp núi biến thành biển lửa. Trời mai thụ là rất khó bị nhen lửa, nhất là phổ thông hỏa diễm. Thậm chí ngay cả phổ thông vũ khí đều không cách nào phá hư, nhưng ở cái này đáng sợ hỏa diễm dưới, trực tiếp bị đốt thành cho bụi, bị gió thổi qua liền tán. Tốt lực lượng đáng sợ, Tuyết Vân, đây chính là ngươi cảm mến nam nhân á. Huyện trưởng lao sợ ngây người, một kiếm ngạo thế thiên hạ. Đây là bất diệt chi hỏa, ngươi đến tột cùng là ai? Mai Thanh Viên bên trong tim run rẩy dưới, cái này hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao không có sợ hãi, chỉ là phần này lực lượng, liền đã không sợ bọn hắn. Là ai rất trọng yếu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, xem ra không để cho các ngươi trả giá một chút, đều không biết mình chọc phải người nào, càng cho là mình Thiên Mai thần tộc vô địch. Điên cuồng hình thức, mở ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chiến đấu lực dây lát gian tiêu thăng 32 lần, chỉ sợ lực lượng phóng lên tận trời, đại địa đều vì hắn mà chấn động. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân lực lượng kinh khủng, duy chỉ có Thi Tuyết Vân không có nửa điểm cảm giác, nàng có chỉ là thư thái, càng là một loại an tâm. Trong tay hắn Thiên Minh thần kiếm tách ra hào quang chói sáng, bất diệt chi hỏa càng là phóng lên tận trời, cũng không nhất định muốn U Minh chi hỏa mới có thể phóng xuất ra Thiên Minh thần kiếm lực lượng, liền xem như bất diệt chi hỏa như cũ có thể. Nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đáng sợ nhiệt lượng dây lát gian liền để chung quanh băng tuyết tan rã, theo sát lấy hắn nhắm ngay Thiên Mai sơn mạch hung hăng một kiếm chạm xuống dưới. Dừng tay cho ta. Cảm thụ được cái này lực lượng đáng sợ, Mai Thanh Viên vội vàng hô, nhưng người cũng không dám tới gần. Hắn tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng đối mặt cái này lực lượng đáng sợ, cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Diệt thân trảm. Dịch Thiên Vân mắt điếc hai ngơ, trong tay lực đạo ngược lại tăng lớn mấy phần, trung điệp một kiếm chém xuống. Cho dù chung quanh may mắn còn sống sót trưởng lao điên cuồng khống chế đại trận, nhưng đối mặt cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, quả thực là không có ý nghĩa. Vâng. Dài đến mấy trăm trượng kiếm mang trùng điệp một kiếm vô xuống, ưu đọc sách chung quanh cái gì hộ cháo như là yếu ớt trăng giấy, nhẹ nhõm bị cắt thành phân vụn, đi theo cứng rắn cung điện như là đầu hũ giống như, nhẹ nhõm bị cắt vào. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T một đường kiếm chả mà xuống, trực tiếp không xuống đất ngọn nguồn chỗ, bổ chúng trận kia mắt nơi trọng yếu. Bay một tiếng, cứng rắn hoạch tâm là yếu ớt như vậy, tại một kiếm này bên dưới bị đánh thành cái vỡ nát. Dịch Thiên Vân sẽ không tùy ý chém lung tung, hắn chặt đúng vậy trời mai đại trận trận nhãn, một khi trận nhãn bị phá hư, như vậy Thiên Mai thần tộc liền sẽ triệt để bạo lộ ra, che giấu nó chân chính diện mạo bạch vụ liền sẽ nhanh chóng biến mất. Tại phá nát về sau, bao phủ trời mai cung điện bạch vụ cấp tốc biến mất, đại trận biến mất về sau, lập tức đem bộ mặt thật sự bạo lộ ra. Nếu là lúc này có người ở bên ngoài nhìn, lập tức liền sẽ phát hiện một tòa tuyết sơn tại cái này, bên trên có không ít cung điện. Không có đại trận này, tùy tiện liền có thể xuống tới, càng không cách nào ngăn cản địch nhân tiến đến. Tuy nhiên lúc bình thường dưới, không ai sẽ đi tìm Thiên Mai thần tộc liều mạng, không có quá nhiều chỗ tốt. Bất quá bây giờ là không ai trêu chọc Thiên Mai thần tộc, mà là Thiên Mai thần tộc trêu chọc phải Dịch Thiên Vân. Chương 686, bốn kiếm hủy cung điện. Một kiếm này là phá hư các ngươi đại trận, lấy làm một cái phá đại trận cũng muốn vây nốt ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, chợt lần nữa vung lên một kiếm, nhắm ngay bên cạnh lần nữa chém xuống, lần này hỏa diễm dây lát gian lần nữa tăng vọt mấy trăm trượng, tích lũy đều cao tới ngàn trượng, uy lực lần nữa tăng một vòng to. Để Mai Thanh Viên bọn hắn sắc mặt trở nên càng thêm hoảng sợ, trong đó Mai trưởng lão càng là co quắp ngồi dưới đất, lúc này nàng nơi nào còn có nửa điểm phẫn nộ cùng oán hận, hoàn toàn là bị hoảng sợ thay thế. Nàng coi là Dịch Thiên Vân lực lượng nhiều nhất liền là Linh Vương kỳ điên phong cấp bậc, hiện tại xem ra tu vi đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền không ngớt Mai đại trận đều không cách nào khống chế lại. Ngừng, dừng lại. Mai Thanh Viên vội vàng quát to lên. Thanh âm bên trong tràn ngập ý cầu khẩn, so với trước đó cao cao tại thượng bộ dáng, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Dịch Thiên Vân thể hiện ra lực lượng kinh khủng, một kiếm phá hỏng trời mai đại trận hạch tâm, liền để bọn hắn nội tâm sinh ra khiếp đảm, càng là sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực, cảm giác đối mặt là một cái không cách nào chống lại địch nhân. Bên cạnh rộng như hồng câu thâm nguyên vết nước đúng vậy chứng minh tốt nhất, mảng lớn cung điện bị một kiếm cho trẻ hỏng, đổ sụp vô số. Bọn hắn tân tân khổ khổ thành lập cung điện, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ uy lực còn có thể tiếp tục bạo tăng lên, nhất kiếm nữa xuống tới, bọn hắn ngày này mai cung điện còn có bao nhiêu chỗ là hoàn hảo. Một kiếm này, là các ngươi lật lọng hạ tràng. Hắn một kiếm vỗ xuống, vang một tiếng, trường đao chui vào sơn phong bên trong, chung quanh đất tuyết dây lát giàn tăng dã, càng kinh khủng chính là lớn bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành từng mảnh khô cạn sa mạc. Nguyên bản xinh đẹp trời mai, hiện tại đã biến thành từng đống cho tàn, xa hoa phòng ốc càng là đổ sụp không ít. Trước mắt gian núi đầu liền bị tiêu diệt một nửa, trở nên 10 phần thảm liệt, không biết có bao nhiêu tu luyện giả bị cái này một chạm bên dưới thụ thương. Hắn xem như nhân tử, cũng không phải là chọn nhiều người địa phương chém đi xuống, mà là lựa chọn nhân số ít địa phương vô xuống. Huống hồ đại bộ phận tu luyện giả đều nhao nhao trốn ra được, cũng không có người nào tại trong cung điện. Tại bạo tạc phía dưới, bọn hắn sớm đã bị dọa đến trốn ra được, nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở bên trong. Tuy nhiên không có nghĩa là Dịch Thiên Vân sẽ phi thường nhân tử, trường kiếm xuyên qua phía dưới, có một số trưởng lão cùng tu vi không kém tu luyện giả đều nhao nhao bị đốt thành cho bụi, nhất là vừa rồi vây quanh hắn. Cho dù là bọn hắn thu đến Mai Thanh Viên chỉ thị, nhưng động thủ đúng vậy động thủ, hắn cũng mặc kệ ra tại lý do gì, hướng bọn hắn động thủ, cái kia đó là một con đường chết. Điểm ấy bao quát Mai Thanh Viên, đều là một con đường chết, nhưng hắn tạm thời không có ý định đi diệt trừ. Lý do rất đơn giản, để bọn hắn chứng kiến lấy trời Mai cung điện hủy diệt, để bọn hắn biết cái gì là hối hận. Một kiếm này, là các ngươi muốn mạnh mẽ để nữ nhân của ta, gả cho các ngươi con trai. Dịch Thiên Vân lần nữa bỗng nhiên một kiếm chạm xuống dưới, hỏa diễm lần nữa bạo tăng hơn 10 trượng, phảng phất không có tận cùng, càng ngày càng dài. Tại một kiếm này phía dưới, mảng lớn phòng ốc cùng trận pháp đều bị nhẹ nhõm phá hư. Cái này Thiên Mai Sơn Mạch không sai biệt lắm một nửa đều đã bị phá hủy, tiếp tục như thế, nơi này sợ là ngay cả chỗ ở đều nếu không có. Những cái kia trốn tới tu luyện giả, đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bên này, nhất là cái kia đầy trời biển lửa càng là doa người. Ánh lửa bao phủ toàn bộ núi đầu, cấp tốc hướng bốn phía thiêu đốt mà đi, nơi này hàn khí hoàn toàn không ngăn cản được hỏa diễm, như cũ cấp tốc hướng bốn phía thiêu đốt mà đi. Đây chính là bất diệt chi hỏa. Chân chính bất diệt. Ở, dừng tay. Mai Thanh Viên thấy sợ vỡ mật, bọn hắn cung điện cứ như vậy bị phá hủy, nội tâm như là tích huyết, cảm giác được hết sức thống khổ. Nhưng là bọn hắn ngay cả ngăn trở rừng đều làm không được, chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn lấy. Bọn hắn nào dám tới gần, một khi tới gần Dịch Thiên Vân, khẳng định sẽ bị đáng sợ hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Bọn hắn cũng không cho rằng mình bây giờ có thể đối phó Dịch Thiên Vân, sẽ chỉ cảm giác được hoảng sợ. Mai trưởng lao há hốc mồm ra, hối hận nước mắt chảy xuống, nhưng hết thể đều không ý nghĩa. Nàng trêu chọc đến không phải người, mà là một cái ác ma đáng sợ. Một kiếm này, là các ngươi mở miệng nhục nhã ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Minh thần kiếm buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, thần khí lực lượng triệt để phóng xuất ra, một kiếm vô xuống về sau, lại là một cái núi đầu không có. Hỏa diễm điên cuồng hướng mặt trước dũng mãnh lao tới, nhất thời gian nơi này tràn ngập tiếng la khóc. Hắn không có nửa điểm mềm lòng, cũng sẽ không mềm lòng. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không mềm lòng. Vị bằng hữu này, đủ. Lúc này một đạo nhạt hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một đóa mai hoa trên không trung nở rộ, chợt vẩy xuống vô số thủy châu tung bay rơi xuống, bắt đầu tới diệt bất diệt chi hỏa. Tại giọt nước này phía dưới, thật đúng là một chút xíu bị dội tắt, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, đều không đủ Dịch Thiên Vân phá hư tốc độ. Tộc trưởng. Đông đảo Thiên Mai thần tộc đệ tử nhìn thấy tộc mọc ra lúc, cuối cùng thấy được hy vọng. Chỉ gặp một cái anh tuấn nam tử đạp không mà đến, mỗi đi một bước, không trung sẽ xuất hiện một đóa trời mai, tại hỏa hồng trên bầu trời nở rộ. Từng bước sinh mai, tựa như nhất tôn tiên nhân. Mở vần sách Thánh Vương kỳ tầng 3 tu vi cường giả, có được Thiên Mai thần tộc huyết mạch, có thể thi triển ra trời mai lực lượng, thả ra hàn khí có thể đóng băng hết thảy. Có võ học vì. Mở vần sách Thánh Vương kỳ tầng 3 tu vi cường giả, cái này tu vi tại Dịch Thiên Vân trong mắt xem ra, thủy chung cùng rác rưởi không có khác nhau. Tộc trưởng Mai Thanh Viên nhìn thấy Mở Vẩn Sách đi ra lúc, vội vàng hô lớn tộc trưởng, hắn kẻ xâm nhập này xông tới, phá đi chúng ta trời Mai cung điện, còn phá hủy chúng ta đại trận. Tộc trưởng, van cầu ngài giúp chúng ta báo thù a, còn ta bị hắn giết đi Mai trưởng lao cho là mình tộc trưởng là vô địch, có thể đối phó hết thảy. Im miệng. Mở Vẩn Sách quát lớn một tiếng, lực lượng kinh khủng đập ầm ầm xuống tới, để bọn hắn hai trực tiếp quỳ trên mặt đất, thậm chí bao gồm các trưởng lão khác đều quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, tộc trưởng của bọn họ tựa hồ cũng không có lập tức tính toán ra tay. Mở vần sách từ không trung rơi xuống về sau, U đọc sách nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói xin lỗi vị bằng hữu này, hết thảy đều là chúng ta bên này sai, là chúng ta bên này người cuồng vọng vô tri, còn xin ngươi tha thứ cho lỗi lầm của bọn hắn. Nay lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Dịch Thiên Vân giết bọn hắn nhiều người như vậy, mở vần sách sau cùng còn xin lỗi. Như vậy cũng tốt tỉ trọng nặng đánh tại trên mặt bọn họ, sau cùng còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi, đến tột cùng là như thế nào đạo lý. Cuối cùng có cái người thông tình đạt lý đi ra, nếu là ngươi đã sớm đi ra, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một đám nhân vật ngu muội vô tri, cuồng vọng tự đại, cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Đã như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội, những người khác ta có thể tha thứ, nhưng hai bọn họ ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ta làm người từ trước đến nay đều có chút nguyên tắc, cái kia chính là đến trả giá đắt mới được. Đối mặt đến đây tộc trưởng, hắn như cũng phải hai người tính mệnh, Mai Thanh Viên cùng Mai trưởng lão hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, không được chọn. Hoặc là trời Mai cung điện bị diệt, cũng hai người bọn hắn đồng dạng phải chết, hoặc là đúng vậy trời Mai cung điện tạm thời không phá hư, hai người vẫn là phải chết, chính là như vậy bà khí. Chương 687, Nghiêm trị. Dịch Thiên Vân lời nói ác hơn, chảm sát nhiều người như vậy, còn muốn hai cái trưởng lão mệnh. Mai trưởng lão tạm dừng không nói, chỉ là Mai Thanh Viên liền có khả năng trở thành phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Tuy nhiên cái kia Mai Giật Minh nói mình có thể trở thành tộc trưởng, nhưng đó là không biết mấy chục năm, thậm chí trăm năm về sau. Tuy nhiên cha mình trở thành tộc trưởng, hắn coi như không là tộc trưởng, quyền lực đều xem như đỉnh thiên. Hiện tại hắn buông lời muốn hai người này mệnh, thật đúng là để trong mọi người tâm run lên, không biết Mai Văn Thư nói như thế nào đây. Có thể. Mai Văn Thư không có quá nhiều cân nhắc, lập tức đáp ứng yêu cầu, lập tức để không ít người tâm phía dưới kinh hãi. Trong đó Mai Thanh Viên cùng Mai trưởng lão sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, bọn hắn làm nhiều như vậy cống hiến, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Một điểm do dự đều không có, liền bị triệt để từ bỏ. Tộc trưởng, ngài chẳng lẽ liền không niệm ta một điểm tình cũ à, chúng ta chẳng lẽ một điểm giá trị cũng bị mất à. Mai Thanh Viên sắc mặt khó coi. Mặc dù không có nhận công kích, nhưng nhìn sắc mặt so bị thương nặng còn khó nhìn hơn. Hai người các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không biết trêu chọc đến người nào a? Mai Văn Thư lắc lắc đầu, lộ ra cười khổ. Hắn bỏ ra khí lực lớn như vậy, nơi này bất diệt chi hỏa đều không có bị diệt rơi, chỉ là chiêu này liền biết mặc cảm. Khoảng cách gần tới gần dưới, cảm giác được càng khủng bố hơn, có loại một kiếm tới, hắn liền sẽ bị chém thành hai đoạn cảm giác. Ta Mai trưởng lao khóc lên, ruột đều đã hối hận thành, nhưng hết thể đều đã trễ, đối phương không có khả năng đem lời cho thu hồi đi, coi như tộc trưởng tự mình đến đây, đều không được nửa điểm tác dụng. Tộc trưởng đều nguyện ý thỏa hiệp, đại biểu cho căn bản là không có cách đối phó. Hoặc là hy sinh hai người, hoặc là hy sinh toàn bộ Thiên Mai thần tộc, hai tuyển một đúng vậy đơn giản như vậy. Cho dù là ngu ngốc đều biết làm sao tuyển, khẳng định là lựa chọn hy sinh hai người. Mà đi vẫn là dẫn đến Thiên Mai thần tộc đụng phải lần này thảm trọng tai họa. Ta muốn gặp lão tổ. Mai Thanh Viên gấp cắn răng nói. Không cần gặp lão tổ, cái này đúng vậy lão tổ trả lời. Mai Văn Thư lạnh nhạt nói ra. Cái này sao có thể? Cha ta thế nhưng là cùng lão tổ là huynh đệ a. Mai Thanh Viên hét lớn một tiếng, cảm giác cái này là chuyện không thể nào, nhưng Mai Văn Thư sẽ nói láo. Đương nhiên không có khả năng, chỉ là Mai Thanh Viên không chịu tiếp nhận sự thật thôi. Cho dù là huynh đệ lại như thế nào, đối mặt một cái so với chính mình muốn cường hãn nhiều như vậy cường giả, bọn hắn có thể không điểm đầu đáp ứng. Cho dù là cắt thịt đều phải đáp ứng, trừ phi là đánh đến sau cùng. Đủ rồi. Mai Văn Thư lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói các ngươi những năm gần đây sở tác sở vi, ta đều là mở một mắt, nhắm một mắt, nhất là ngươi. Mai Văn Thư chỉ Mai trưởng lão, lạnh lùng nói đều là Thanh Viên ngươi dung túng, để thê tử của ngươi cùng con trai ngang ngược vô lý, cho là mình có thể đi ngang. Suy nghĩ kỹ một chút, dẫn đến trời Mai cung điện xuất hiện loại tình huống này, đến tột cùng là ai đưa tới. Mai trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run lẩy bẩy, nàng há lại chỉ có từng đó là hối hận, nhưng bây giờ tới kịp. Hết thể cũng không kịp. Đem rất nhiều thứ đều góp đi vào, coi như lần này bình ổn lại. Thiên Mai thần tộc nguyên khí đại thương, đừng nói xuất thế, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Mai Văn Thư không biết chân tướng, nhưng nhìn thấy Thi Tuyết Vân đi theo Dịch Thiên Vân bên người lúc, hết thảy đều có thể cân nhắc ra không ít chuyện tới. Một cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ đến trấn áp bọn hắn, nhìn thấy Thi Tuyết Vân liền biết. Nguyên bản Thi Tuyết Vân ở chỗ này ăn được ở tốt, hẳn là có thể kết giao một cái rất tốt cường giả. Gần nhất hắn nghe nói Mai trưởng lão giúp đỡ chính mình con trai truy cầu Thi Tuyết Vân, thậm chí còn dự định cưỡng ép tới. Điểm ấy hắn biết về sau, kỳ thực cũng không có nói thứ gì, ai biết nữ nhân này phía sau sẽ có đáng sợ như vậy nam nhân. Không thể không nói tạo ra như vậy sai lầm, cùng hắn có chút quan hệ, ai có thể nghĩ tới Thi Tuyết Vân phía sau có đáng sợ như vậy nam nhân. Vấn đề tại bọn hắn không mất bỏ mới lo làm chuồng, Mai trưởng lão còn nói xấu người khác, dẫn đến cái này đáng sợ kết cục. Đều là lỗi của ta. Mai trưởng lão khóc hô một tiếng, khóc khàn giọng liệt phế, nhưng vô sự vô bổ. Cường giả tôn nghiêm không thể xâm phạm, vô luận như thế nào xin lỗi đều vô dụng. Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân từng bước một đi tới, lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn hai nói lúc đầu ta cũng đã nói, muốn bình thường điểm giải quyết sự tình, nhưng thái độ của các ngươi để cho ta rất thất vọng. Không sai biệt lắm, ta không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nhìn thấy đều cảm thấy tâm phiền. Hắn nắm vào trong hư không một cái, hai người nhẹ nhõm bị bắt lại nhấc lên, mặc cho bọn hắn dây rủa đều vô dụng, đều không thể dây rủa ra lòng bàn tay của hắn. Hai người chênh lệch quá lớn, làm sao có thể ngăn cản Dịch Thiên Vân lực lượng. Ta nguyền rủa ngươi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Ta chết về sau, nhất định hóa thành lệ quỷ vĩnh viễn quấn quanh lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Mai trưởng lão bị bắt sau khi thức dậy, sớm đã từ bỏ dãy rủa, mà là cười ha hả, bắt đầu nguyền rủa Dịch Thiên Vân. Mai Thanh Viên ngược lại là tốt một chút, mà là nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Bị lao tổ cho vứt bỏ, bị tộc trưởng cho vứt bỏ, càng là cưới một người buồn nôn thế tử, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhận. Nguyên rủa ta vĩnh thế không được siêu sinh. Hóa thành lệ quỷ vĩnh viễn quấn quanh lấy ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy, cũng không phải cái cuối cùng nói như vậy, phạm phía dưới sai lầm người, thường thường đều là chấp mê bất ngộ. Chợt hắn đưa tay kéo một cái, trong hư không xuất hiện một cái bóng mờ, đi theo hung hăng hướng Mai trưởng lao trong đầu chụp tới, chợt cấp tốc hướng mặt ngoài lôi kéo ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Mai trưởng lão linh hồn ngạnh sinh sinh bị kéo lôi ra ngoài. Đây chính là ác linh tộc võ học tuyệt kỹ, có thể rất mạnh mẽ đem địch linh hồn của con người rút ra đi ra, dạng này mới có thể tốt hơn đoạt xá. Tuy nhiên độ khó cực lớn, chỉ có tu vi chênh lệch cách xa mới có thể làm đến bước này. Dịch Thiên Vân lực lượng so với nàng muốn mạnh hơn nhiều lắm, ưu đọc sách cho nên có thể đủ ngạnh sinh sinh đem linh hồn cho rút ra đi ra. Ngươi muốn làm cái gì? Mai trưởng lão kêu thảm một tiếng, linh hồn bị tháo rời ra về sau, đối chung quanh càng thêm nhạy cảm. Kỳ thực tu luyện giả đến hậu kỳ, vô luận cái gì công kích đều có thể chịu được, nhưng này giới hạn tại trên nhục thể thương tổn. Có một chút thật sự là không thể chịu đựng được, cái kia chính là trên linh hồn thương tổn. Ngươi không phải là muốn hóa thành lệ quỷ quấn quanh ta à, vậy ta hiện tại đem linh hồn của ngươi cho tháo rời ra, nhìn xem ngươi làm sao hóa thành lệ quỷ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói chẳng những không có nhận thức đến sai lầm của mình, ngược lại là muốn nguyền rủa người. Lúc đầu muốn đơn giản chạm giết ngươi, xem ra ngươi cố tình muốn chết, nói cho ngươi, ta có 1000 loại biện pháp, để ngươi sống không bằng chết. Bất quá hôm nay ta cho cô một bộ mặt, cho Thiên Mai thần tộc một bộ mặt, dù là hôm nay không phải ta xuất thủ, để ngươi sống sót, sau này khẳng định đồng dạng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn đưa tay bắn ra, đi theo bất diệt chi hỏa một chút xíu từ nàng lòng bàn chân bốc cháy lên, đau khổ kịch liệt để cho nàng kêu thảm không thôi, kêu là như vậy khàn giọng liệt phế, càng là thét lên đáy lòng của người ta bên trong. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, không phải hắn lãnh khốc vô tình, mạo phạm hắn liền là tử tội. Chương 688, giải quyết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên này khu vực, không ít người nghe được tâm lý hoảng sợ, bọn hắn lần đầu tiên gặp qua loại chuyện này, nội tâm có thể nào không phát lông. Bất diệt chi hỏa từng tấc thiêu đốt xuống dưới, phảng phất linh hồn đúng vậy thiêu đốt tài liệu giống như, có thể một chút xíu dẫn đốt đi lên. Tùy ý Mai trưởng lão như thế nào gào thét, Dịch Thiên Vân đều không để ý đến, phải nói hắn đều không cần phải làm những gì. Vẹn vẹn cần chút lửa, còn lại phía dưới liền không cần đi quản lý, bất diệt chi hỏa tự nhiên sẽ đốt tới linh hồn triệt để không có, mới có thể dừng lại. Cho chúng ta một thống khoái đi. Mai Thanh Viên lúc này gầm nhẹ một tiếng đi ra, hắn hiện tại chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân có thể cho bọn hắn một thống khoái, còn lại đều không suy nghĩ nhiều. Nếu như lúc ấy ta bị các ngươi bắt ở, các ngươi sẽ cho ta một thống khoái A. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Mai Thanh Viên thống khổ nhắm mắt lại, Dịch Thiên Vân nói lời đã phi thường minh bạch, cái kia chính là sẽ không cho bọn hắn một thống khoái. Lý do rất đơn giản, cái kia chính là Mai Thanh Viên bắt lấy hắn, đồng dạng không có khả năng nhẹ nhõm liền giết hắn, nhất định phải Dịch Thiên Vân sống không bằng chết mới được. Mai Thanh Viên con của mình bị sát, hắn làm sao có thể liền thật làm cho Dịch Thiên Vân chết rồi. Dù là Mai Thanh Viên nguyện ý, Mai trưởng lão chắc chắn sẽ không nguyện ý, đây chính là con của mình, làm sao có thể tùy tiện liền xong việc. Lấy Mai trưởng lão tính cách, khẳng định là dùng càng thêm độc các phương pháp đến tra tấn Dịch Thiên Vân, cái loại cảm giác này không cần phải đi kinh lịch, suy nghĩ nhiều về liền có thể đã nhìn ra. Minh bạch liền tốt, nhưng ta sẽ cho ngươi cái tương đối thể diện kiểu chết, ít nhất là linh hồn của ngươi cùng thân thể đều ở lại đây. Dịch Thiên Vân vung tay lên, bất diệt chi hỏa bắt đầu bốc cháy lên. Cách làm của hắn cũng rất đơn giản, đúng vậy dùng hỏa diễm thiêu chết là được rồi, tuy nhiên vẫn như cũng là hết sức thống khổ. Chỉ là đối với Mai trưởng lão kiểu chết, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ chịu một điểm. Thiên Mai thần tộc nhiều người như vậy, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hai bị giết chết, nội tâm cái kia phần biệt khuất, cái kia phần phẫn nộ, lại là không có cách nào phát tiết ra ngoài. Tuy nhiên mọi chuyện đều là Mai Thanh Viên bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng người thủy chung là chính bọn hắn người, nhìn thấy mình trưởng lão một chút xíu bị thiêu chết, trong lòng vẫn như cũ là phi thường khó chịu. Mai Văn Thư ở bên cạnh chỉ có thể thở dài, ánh mắt đều không có đi xem bọn hắn, phảng phất hết thể đều không tồn tại. Rất tốt, đã các ngươi làm ra điểm biểu thị, vậy ta đồng dạng làm ra điểm biểu thị. Dịch Thiên Vân vung tay lên, che kín nơi này bất diệt chi hỏa bắt đầu bị rút lấy trở về. Chớp mắt gian khắp nơi trên đất hỏa diễm liền bị rút đi, không có chút nào thừa. Chỉ là bất diệt về sau rút sau khi đi, còn lại phía dưới đều là một mảnh cháy đen mặt đất, có thậm chí bị đốt thành dung nham, đáng sợ nhiệt độ để nhiệt độ của nơi này thẳng tắp tăng lên. Bộ phận cung điện đều bị phá hủy, nhìn vô cùng thê thảm. Cái này còn vẹn vẹn dựa vào Dịch Thiên Vân lực lượng một người hoàn thành, hoàn toàn là nghiền ép tất cả mọi người tồn tại. Nếu không phải Mai Văn Thư đi ra, sợ là nơi này thật sự là triệt để hủy. Đến lúc đó bọn hắn Thiên Mai thần tộc tương đương một lần nữa thành lập cung điện, chỗ hoa đại giới cực kỳ kinh người, cơ bản cùng một lần nữa thành lập không có khác biệt. Hiện tại vẫn được, chỉ có một nửa không đến cung điện bị phá hư, tổng thể sẽ không quá thảm. Nếu là Mai Văn Thư chậm một chút nữa, hoặc là tiếp tục chống cự xuống dưới, như vậy kết quả chính là triệt để bị phá hư, không lưu tình chút nào. Dịch Thiên Vân thật sự là không ngại để bọn hắn hóa thành một đống kinh nghiệm, hắn hiện tại khan hiếm kinh nghiệm, có thể chạm sát mấy cái thánh vương còn là rất không tệ. Chợt Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng Uyển trưởng lão bên kia xem xét, Uyển trưởng lão chân phía dưới mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Dịch Thiên Vân đều không dùng nửa điểm lực lượng, nàng liền tê liệt trên mặt đất, thật sự là bị Dịch Thiên Vân dọa sợ. Thiên Vân, nàng liền không cần trừng phạt. Ở chỗ này lúc, nàng vẫn là rất chiếu cố ta. Thi Tuyết Vân mở miệng khuyên bảo nói, nàng đã không có ý định hô Huyền trưởng lão vì sư phó, lừa gạt mình đến Thiên Mai thần tộc, còn hứa phía dưới một đống lớn giả hứa hẹn. Bàn về nhận tâm đến, Thi Tuyết Vân không có chút nào tất Dịch Thiên Vân kém, thậm chí càng ác hơn một điểm. Giả thiết Dịch Thiên Vân bị bắt tới nơi này, đồng thời nhận ngược đãi, Thi Tuyết Vân sợ là sẽ phải đồ xong tất cả mọi người, dù là không rõ tình hình người đều sẽ đồ xong, không có ngoại lệ. Thi Tuyết Vân tại Thiên Tuyển Cung lúc, sớm đã bị mang theo đồ lục cung chủ danh xưng, hung ác lên thật là nhìn người liền sát. Chỉ cần là địch nhân liền sát, thậm chí dính điểm quan hệ đều muốn triệt để thanh trừ, một tên cũng không để lại. Ừm, nghe cô. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nguyên bản đích thật là muốn trừng phạt một phen Huyền trưởng lão, nhưng đã Thi Tuyết Vân đều thuyết phục, vậy hắn cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần Thi Tuyết Vân thuyết phục, như vậy hắn liền sẽ không đi làm. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay ném ra năm thanh thánh khí đi ra, nhao nhao cắm vào mặt đất, lạnh nhạt nói một mã sự tình quy một mã sự tình, nguyên bản ta đến đúng vậy tìm người, các ngươi nỗ lực ta đều biết, ai biết cũng là bị ngăn lại, còn mạnh hơn đi hạn chế. Đây là trả lại cho các ngươi đền bù tổn thất, nhưng có một số việc muốn nói, nếu như không phải là các ngươi vị này huyện trưởng lao mang đi, tu vi của nàng cũng không chỉ điểm này. Lời này không phải hắn cuồng vọng, lúc trước hắn tư nguyên không đủ, cho nên không có cách nào để Thi Tuyết Vân phát huy tốt nhất tiềm lực. Đằng sau tu vi tăng lên, liền có thể để Thi Tuyết Vân buộc phát ra càng nhiều tiềm lực tới. Nếu là đổi lại hắn đến, Thi Tuyết Vân hiện tại đoán chừng đều tại hư linh kỳ điên phong, thậm chí đột phá đến linh vương kỳ tu vi. Hắn cho Thi Tuyết Vân đập xuống tư nguyên tuyệt đối là không lưu dư lực, chỉ cần là có trợ giúp liền nện. Mai Văn Thư không có nói cái gì, nhìn lấy những này thánh khí ngược lại là thở dài, muốn là bọn hắn trong tộc không có nhiều như vậy ngu xuẩn lời nói, kết giao cường giả này tốt bao nhiêu. Thiên Vân, chúng ta rời đi nơi này đi, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, nàng nguyên vốn còn muốn vì Thiên Mai thần tộc hiệu lực, mà lại là phi thường trung tâm. UU đọc sách. Thiên Mai thần tộc như thế đãi nàng, nàng khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp, ai ngờ từ vừa mới bắt đầu đúng vậy nhìn chúng băng thánh thân thể, sau đó bồi dưỡng đời sau. Nói trắng ra là, liền là muốn nàng gả tiền đến, không ngừng sinh con mà thôi. Tu vi của nàng là còn có thể đột phá, nhưng càng nhiều vẫn là vì Thiên Mai thần tộc tìm ưu tú nữ tử kiếp sau dục đời sau. Nó ý nghĩ rất bình thường, nhưng là tìm nhầm người. Ngàn vạn lần không nên, lại là tìm Dịch Thiên Vân nhận định nữ nhân. Ừm, ta đồng dạng cảm thấy rất khó coi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đưa tay đúng vậy vung lên, Lam Phượng Hoàng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Dịch Thiên Vân vịn nàng đi đến cái này Lam Phượng Hoàng, tại ánh mắt của mọi người phía dưới bay khỏi nơi này. Tại hắn phi cách nơi này về sau, bất diệt chi hỏa bỗng nhiên gian thêm đại hỏa diễm, đem hai bọn họ cho triệt để nuốt hết rơi mất, đốt thành một đống cho tàn. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn, chỉ là Thi Tuyết Vân một phen, để bọn hắn ít thụ rất nhiều thống khổ. Nếu không dựa theo loại tình huống này, ít nhất phải đốt bên trên mấy ngày mấy đêm mới được. Nhất là Mai trưởng lão, có khả năng đến đốt hơn mấy tuần thời gian, loại đau khổ này không cần nhiều lời, tuyệt đối là để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Thử nghĩ về, mấy tuần thời gian tiếng kêu thảm thiết của nàng đều bao phủ bốn phía, ai nghe sẽ an tâm. Chương 689, vĩnh viễn không chia lìa. Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân đi về sau, cuối cùng tôn này ôn thần đi, từng cái cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nội tâm cực kỳ phức tạp. Nguyên bản định qua đoạn thời gian liền xuất thế Thiên Mai thần tộc, hiện tại đừng nói là xuất thế, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Trường lao cấp bậc chết không ít, trọng yếu nhất cung điện đều bị phá hư hết, bao quát ngày đó Mai đại trận. Hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho lòng người tiểu tụy không thôi. Không nghĩ tới ta mới vừa vặn bế quan, liền xuất hiện loại chuyện này. Mai Văn Thư thật sâu thở dài, nhìn lấy cái này một mảnh hỗn độn, nội tâm càng là một mảnh bi thương. Cả đám đều dự định qua đoạn thời gian xuất thế, nhưng chưa từng nghĩ đến trêu chọc đến bá đạo như vậy cường giả, trở tay gian liền nghiền ép bọn hắn tất cả tồn tại. Bọn hắn cam tâm a? Khẳng định là không cam tâm, đơn giản tựa như là đem người đè xuống đất, sau đó dừng lại đánh tơi bời. Vô luận ai sai ai đúng, bọn hắn đều khó mà nuốt phía dưới khẩu khí này. Chỉ là nuốt không xuống khẩu khí này lại như thế nào, bọn hắn có thể làm sao, còn không phải thành thành thật thật cưỡng ép nuốt xuống. Thiên Mai thần tộc không như năm đó như vậy huy hoàng, càng không có năm đó như vậy lực lượng, sớm đã xuống dốc. Xem ra cần phải hảo hảo chỉnh đốn về trong tộc tình huống, cả đám đều như thế ngạo khí, quá ngang ngược, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Mai Văn Thư xoay đầu nhìn về phía đám người, âm thanh lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi, Thiên Mai thần tộc một lần nữa bế quan 100 năm, ai đều không cho rời núi. Hiện tại toàn bộ người tới đây cho ta chữa trị cung điện, còn có chữa trị nơi này đại trận. Bọn hắn vẻ mặt đau khổ, hiện tại chỉ có thể như thế. Tộc trưởng, chúng ta chẳng lẽ không báo thù A? Trong đó một vị chấp sự tức giận không thôi, lúc trước hắn liền rất muốn giết tới đi, nhưng tộc trưởng đều không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ, chỉ có thể ở bên cạnh đứng đấy. Có ít người tình nguyện chết, đều không muốn đứng ở chỗ này bị ngược đãi. Báo thủ, ngươi cảm thấy ta không muốn. Mai Văn Thư lắc lắc đầu lão tổ nói, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của người nọ 10 phần đáng sợ, sợ là một kiếm liền đem chúng ta cho bổ. Một kiếm cho bổ. Chúng ta lão tổ thế nhưng là thiên giới chi chiến còn sống sót siêu cấp cường giả ai trong mọi người tâm giật mình, vừa rồi từng cái đều rất ủy khuất, nhưng bây giờ nghe về sau, như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, từ đầu lạnh tới chân. Chính là bởi vì là từ phía trên giới chi chiến còn sống sót, mới có thể cảm giác được hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, sợ là đạt tới Thánh Vương kỳ hậu kỳ thủy chuẩn, đối trả cho chúng ta thật sự là quá dễ dàng. Mai Văn Thư lắc đầu nói đại trượng phu co được giãn được, ta chỉ cầu trong tộc ít một chút loại này ngu xuẩn như vậy đủ rồi, nếu không phải là bởi vì hai người bọn hắn, chúng ta lại biến thành dạng này. Nhìn thấy cái kia năm thanh thánh khí không, giống như là ném tựa như rác rưởi cho chúng ta, coi như là bình thường thần quốc, cũng sẽ không hào phóng như vậy. Chúng ta bồi dưỡng nàng tư nguyên, cộng lại đoán chừng cũng chưa tới hai thanh thánh khí, hiện tại trực tiếp ném qua đến năm thanh. Mai Văn Thư có mấy phần hối hận nói nếu là có thể cùng hắn kết giao, chúng ta nhất định có thể nhiều cái cường lực trợ thủ. Đáng hận a, đáng hận. Nhưng hết thể đều thành kết cục đã định, nói cái gì đều vô dụng. Nếu như các ngươi không có cam lòng, các ngươi liền liều mạng đi tu luyện, đạt tới so với hắn mạnh hơn tu vi, so với chúng ta mạnh hơn tu vi, liền có thể đi chấn áp hắn. Ta rất chờ mong cái này một ngày. Nhưng nếu là không có loại tu vi này, nhìn thấy hắn, có bao xa liền cút cho ta bao xa. Chuyện này ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, một cái con sâu làm dầu nổi canh. Mai Văn Thư rất đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là đầy đủ lý trí. Đại trượng phu co được giãn được, nếu là không thỏa hiệp đúng vậy toàn tộc diệt vong, đến tột cùng là vì điểm này tôn nghiêm mà chết, hay là vì đại cục mà sống. Huống hồ chuyện nơi đây, không nhất định có thể truyền đi, cho nên vẫn là sẽ không tổn hại đến Thiên Mai thần tộc danh tiếng. Ở chỗ này bắt đầu cấp tốc chữa trị cung điện đồng thời, Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân đi vào Thiên Mai sơn mạch tiểu mục ốc rơi xuống, nơi này một đám người ngơ ngác nhìn Dịch Thiên Vân xuống tới. Phượng Hoàng. Bọn hắn đều sợ ngây người, nhất để bọn hắn khiếp sợ vẫn là Dịch Thiên Vân cưỡi Phượng Hoàng xuống tới. Bởi vì Dịch Thiên Vân không phải liền là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến làm việc lặt vặt sao, làm sao đảo mắt gian liền cưỡi Phượng Hoàng đến đây. Dịch huynh đệ, đây là cái gì tình huống? Tiểu võ tử trong nhà gỗ chạy đến, cung điện bên kia chuyện phát sinh, bọn hắn khẳng định phải ra đến xem thử, nhưng không dám tới gần. Không có tình huống như thế nào, ta tới đón ngươi rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói trở lại, ngươi nguyện ý theo ta đi a? Ta có thể cho ngươi một cái tạo hóa, nhưng ngươi muốn vì ta hiệu lực mới được. Tiểu võ gãi đầu một cái, chất phác nói nếu là ta trở thành của ngươi thủ hạ, ta có thể về thăm nhà một chút, đồng thời có thể mang hộ ít tiền trở về phụ cấp gia dụng không? Tiểu võ nói ra lời nói này, giản làm cho người ta dở khóc dở cười, suy tính sự tình thật đúng là đủ nhiều. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần ngươi một lòng vì ta hiệu lực, đừng nói là phụ cấp gia dụng, đem trong nhà người người đều nhận lấy ở đều được. Dịch Thiên Vân cười vui vẻ. Vậy được, ta nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, chỉ cần Dịch huynh đệ nói cái gì, ta thì làm cái đó. Bình thường ta ngoại trừ khí lực lớn, cái gì cũng không biết. Tiểu võ vui tươi hớn hở nói. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt người khác. Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái. Một cô võ học chui vào đầu của hắn bên trong, hảo hảo nhớ lại, hảo hảo tu luyện, ngươi tuyệt đối sẽ thành làm một đời cường giả. Chợt hắn gọi ra một cái hóa đan kỳ yêu thú, nâng hắn hướng đăng thiên thần đàn bay đi, bọn hắn còn có chuyện muốn làm, chắc chắn sẽ không mang theo tiểu võ cùng đi. Hắn không lo lắng tiểu võ sẽ làm phản, lấy tiểu võ tính tình là sẽ không có phản biến, mà lại phi thường chất phác, ai đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối tốt với ai, đúng vậy đơn giản như vậy. Đi vào thiên giới, ngươi cũng không quên tuyển nhận thủ hạ. Ngươi cảm thấy hắn rất có thiên phú a? Thi Tuyết Vân nhìn không ra nửa điểm thiên phú, chỉ thấy một cái vụng về đàng hoàng trắng hán. Đương nhiên là có thiên phú, ngươi về sau liền biết. Dịch Thiên Vân ôm nhẹ lấy nàng mỉm cười, u đọc sách ra hiệu làm Phượng Hoàng bay hướng không trung, triệt để rời đi phiến khu vực này. Ừm, ngươi lại còn dám đánh với ta bí hiểm. Thi Tuyết Vân hừ một tiếng, cảm thấy có mấy phần bất mãn. Nhưng nhìn biểu lộ lại là có mấy phần xinh xắn. Dịch Thiên Vân đưa tay đem nàng ôm chầm đến, hai người liếc nhau về sau, hắn cười nhạt nói cô, ngươi thật đẹp. Còn cần ngươi. Lời nói đều chưa nói xong, Dịch Thiên Vân đã một thanh hôn xuống, thật sâu cho nàng cái hôn. Đột nhiên xuất hiện cử động, thật đúng là đem Thi Tuyết Vân dọa sợ, nhưng nàng không có dây rua, ngược lại là khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí đỏ đến thai trên căn, như là một khỏa á bổ giống như. Chít chít Lam Phượng Hoàng kêu một tiếng, biểu đạt bất mãn hết sức. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng dẫm nhất cước nó, để nó không cần phá hư bầu không khí, nhưng trong tay cường độ không giảm chút nào, tiếp tục ôm chặt lấy phần eo của nàng, không có buông tay dự định. Hiểu là nơi này hàn khí bức người, nhưng ở cái này không trung tràn ngập một mảnh hỏa nhiệt cùng kiều diễm, lộ ra như thế cảnh xuân tươi đẹp. Đây là Dịch Thiên Vân lần thứ nhất như thế thô bạo cùng cùng dã, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn Thi Tuyết Vân dung nhập ngực mình, vĩnh viễn không chia lịa. Chương 690, gả cho ta. Không biết bao lâu, Thi Tuyết Vân nằm tại Dịch Thiên Vân trong ngực, sắc mặt thường hồng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lớn mật như thế. Bây giờ nơi nào còn có nửa điểm cô biểu lộ, đã trở thành cái tiểu nữ sinh nằm tại trong ngực hắn, nhìn ý thuận tuyệt đối bộ dáng. Cô, ngươi biết ta khi trở về, phát hiện ngươi bị mang đi lúc, ta có lo lắng nhiều a? Dịch Thiên Vân nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, nghe nàng lọn tóc hương thơm, hết thể đều là thư thái như vậy. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, trước kia đều là đại chiến trở về, liền có thể hảo hảo mà bồi bồi nàng, có thể cùng một chỗ vớt ve an ủi về. Từ khi nàng đến thiên giới về sau, cảm giác hết thể đều trôi qua như vậy dài dằng dặc. Thi Tuyết Vân liền giống với hạt bùa bến cảng, để hắn cập bờ hạt bùa bến cảng, ai biết cái này hạt bùa bến cảng đột nhiên gian liền biến mất. Lúc ấy Thiên Mai thần tộc đến đây mang ta đi lúc, ta vẫn là rất do dự, nhưng ta nghĩ đến mình có thể mạnh lên, càng là có thể đến thiên giới tìm cha mẹ ngươi, cho nên liền tới trước. Lúc ấy ta đích xác không muốn tới cái này thiên giới. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp nhìn phía xa Lam Thiên, nhưng trên mặt thủy chung lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không phải hoàn cảnh nơi này quá đẹp, mà là bên người có ai. Về sau không cần tùy ý rời đi ta, được chứ? Dịch Thiên Vân tại bên thai nàng nỉ non nói. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng điểm đầu, đưa tay nhẹ vô về Dịch Thiên Vân gương mặt, cười nhạt nói ta từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn rời đi ngươi người tiểu nam nhân này bên người. Nàng phun nhan cười một tiếng, tựa như một đóa xinh đẹp hải đường hoa nở rộ mà ra, mỹ lệ mà động người. Dịch Thiên Vân nhìn chăm chú nàng sau một hồi lâu, ôn nhu cười nói cô, chúng ta sau khi trở về, liền thành hôn a. Thi Tuyết Vân khẽ giật mình, chợt khuôn mặt đỏ bừng, theo sát lấy hốc mắt hơi đỏ bừng, nàng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi dựa vào trên vai của hắn, nhẹ nhàng nói Thiên Vân, ngươi liền không chê ta a? Niên kỷ lớn hơn ngươi, niên kỷ lớn hơn ta. Đây không phải mới lớn 7-8 tuổi mà thôi a, vậy cũng là lớn. Nhiều như vậy tu luyện giả, lẫn nhau gian đạo lữ, tuổi tác chênh lệch mấy trăm năm đều có, chúng ta cái này tính là gì? Dịch Thiên Vân hoàn toàn không ngại nói. Vậy ngươi vì cái gì mang về nữ nhân, đều là tuổi tác tương đối nhỏ. Dịch Thiên Vân lập tức bó tay rồi, chợt giải thích nói cô, ta chẳng qua là cảm thấy các nàng có chút tiềm lực, mới có thể tìm các nàng tới, chỗ nào cùng tuổi tác có quan hệ. Vừa lúc niên kỷ tương đối nhỏ điểm mà thôi. Ở đâu là ta sẽ chỉ mang tuổi nhỏ trở về? Thật sao? Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Thi Tuyết Vân tựa ở trong ngực hắn, chợt nhẹ nhàng ứng tiếng nói vậy ta nguyện ý gả cho ngươi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng nhấc lên nàng cái cằm, đập vào mi mắt là cái kia như là sóng nước nhộn nhạo đôi mắt đẹp, hắn đồng dạng không nói gì, lần nữa hung hăng hôn xuống. Không biết bao lâu, hai người bọn hắn lần nữa tách ra, Dịch Thiên Vân ôm nàng chặt hơn. Nội tâm của hắn rất kinh hỉ a. Không tính rất kinh hỉ, bởi vì là tất cả đều là như vậy tự nhiên, như vậy tất nhiên. Từ trước đây thật lâu nhất định, hắn nhất định phải cưới Thi Tuyết Vân. Hiện tại đáp ứng, nội tâm tràn đầy càng nhiều vẫn là cảm động, khó tả vu biểu cảm động. Hắn bây giờ có thể biểu đạt mình tâm tình, đúng vậy đem Thi Tuyết Vân ôm thật chặt vào trong ngực, phảng phất sợ nàng chạy. Hồi tưởng trước kia đủ loại sự tình, tại không có kích hoạt hệ thống lúc, hết thảy đều là gian nan như vậy. Vô luận chung quanh như thế nào đối với hắn châm chọc khiêu khích, Thi Tuyết Vân hoàn toàn như trước đây giúp hắn ngăn cản, càng là không ngừng đi tìm đan dược cho hắn bổ sung huyết khí. Nếu không phải nàng to gan nếm thử, vẫn là rất khó mà kích hoạt hệ thống. Long huyết thần đan phẩm cấp tương đối cao mới có thể kích hoạt, hoặc là nói so long huyết thần đan cao hơn phẩm cấp đồng dạng có thể kích hoạt, chỉ cần phẩm cấp không sai biệt lắm là được. Trước đó thân thể của hắn suy yếu, Thi Tuyết Vân nào dám sẽ cầm chân quý đan dược cho hắn phục dụng, không phải sợ lãng phí, mà là sợ Dịch Thiên Vân thân thể không chịu nổi. Long huyết thần đan xem như tương đối ôn hòa, vẫn là chờ đến đằng sau Dịch Thiên Vân tình huống ổn định điểm, mới có thể cầm về. Trước lúc này hết thảy đều là đen tối như vậy, nhưng hắn không có tuyệt vọng, không hề từ bỏ qua. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn đồng dạng có thể bảo hộ Thi Tuyết Vân, mà không phải một mực từ Thi Tuyết Vân bảo vệ mình. Hiện tại hắn đã có được bảo hộ Thi Tuyết Vân lực lượng, mà lại càng có thể hung hăng đánh trả những cái kia không coi trọng hắn người. Vuốt ve an ủi sau một lát, Thi Tuyết Vân nhìn lấy phía trước ung dung nói ra không biết tỷ tỷ hiện tại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân tâm phía dưới châm xuống, hiện tại hắn phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là mình cha mẹ vấn đề. Cô, cha mẹ của ta là tình huống như thế nào, ngươi nhưng từng thu thập được tin tức của bọn hắn? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không có thu thập được nửa điểm tin tức, ta một mực không có cách nào ra ngoài. Nguyên bản định tiếp tục tăng lên phía dưới tu vi, lại đi ra dò xét tình hình bên dưới huống. Thi Tuyết Vân cười nhạt nói ai biết sự tình liền diễn biến thành dạng này, cuối cùng vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi dò xét. Cô, kỳ thực không nói gạt ngươi, ta đối cái này không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối với cái này cái gì cha mẹ một chút hứng thú đều không có. Đầu tiên liền không có nửa điểm ấn tượng, và lại chính là không có cái gì trí nhớ, nơi nào sẽ có tình cảm gì. Nói đối bọn hắn 10 phần quả niệm, đó là khoác lác. Thấy đều chưa thấy qua, nơi nào còn có cái gì quả niệm chi tình. Dù là tìm trở về, để hắn phi thường cung kính cái gì, sợ là rất không có khả năng. Không phải hắn không tôn trọng cha mẹ, mà là tùy tiện liền ném phía dưới hắn, thật đúng là quá không phụ trách. Cho dù là có cái gì nỗi khổ, đều không có ý nghĩa gì. Theo lý mà nói hắn đã sớm chết, cái gì cha mẹ cùng hắn có quan hệ. Ta biết trong lòng ngươi oán hận bọn hắn, nhưng bọn hắn dù sao đều là cha mẹ của ngươi. Thi Tuyết Vân ánh mắt lấp lóe phía dưới mấu chốt là ta muốn thấy nhìn, hiện tại tỷ tỷ là cái gì tình huống, lúc trước liều lĩnh ném phía dưới hết thể rời đi. U đọc sách ta muốn nhìn một chút, lúc trước lựa chọn của nàng đến cùng có phải hay không chính xác. Nếu là chính xác, ta liền không nói nhiều thứ gì, nếu là không chính xác, ta liền hung hăng thức tỉnh nàng, đem nàng kéo về phàm giới. Ta càng muốn biết ngươi cha, sau cùng có hay không phụ trách tới cùng, ta bên trên đến thiên giới, nhất chủ vẫn là muốn tìm một đáp án thôi. Nàng ánh mắt lấp lóe, nàng tới nơi này càng nhiều vẫn là muốn tìm đáp án. Lúc trước nàng giữ lại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, vẫn là khăng khăng tiến về tìm Dịch Thiên Vân cha, bởi vì đó là không đường về, cho nên nàng một mực giữ lại. Hiện tại cũng đi qua không sai biệt lắm 20 năm, không biết là tình huống như thế nào. Đối với tu luyện giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nhưng nếu là đổi làm sự tình đến xem, vậy thì có thể có rất nhiều biến hóa. Vậy được, vậy ta liền bồi cô cùng nhau đi tìm kiếm, không biết đối với cái thế lực này, có cái gì trí nhớ a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chỉ cần biết rằng tên, như vậy hết thảy đều phi thường tốt tìm, liền sợ không biết tên là cái gì. Như vậy cũng tốt so Thiên Mai thần tộc, nếu không phải tìm tới điểm đặc thù. Thật đúng là tìm cũng không tìm tới. Nơi này thật sự là quá vắng vẻ điểm, muốn tìm được quá khó khăn. Đương nhiên đối với hắn mà nói chỉ cần đụng đủ 3 triệu điểm điên cuồng giá trị, hết thảy đều không là vấn đề. Chương 691, Phong Thiên Thần Quốc. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm về Thi Tuyết Vân, lấy được thưởng lấy được kinh nghiệm 300 triệu điểm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, siêu cấp rút thưởng luân bàn 5 lần cơ hội. Đốt. Thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến tìm tới cha mẹ, hoàn thành lấy được thưởng 500 triệu điểm, 100.000 điểm điền cùng giá trị, siêu cấp rút thưởng luân bản cơ hội 2 lần. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ tin tức rốt cục bắn ra ngoài, đồng thời bắn ra hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, vừa lúc đúng vậy đi tìm cha mẹ nhiệm vụ. Xem ra nhất định là để hắn đi tìm cha mẹ, đây là không thể tránh khỏi sự tình, dù là hắn lại không tình nguyện đều muốn đi. Trừ phi hắn không muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứ như vậy, lấy được kinh nghiệm liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên hiện tại là tiện đường đi qua, có thể xuất hiện loại nhiệm vụ này vẫn là rất tình nguyện. Ở bên cạnh Thi Tuyết Vân, không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là muốn dưới, mới chậm rãi nói ta nhớ được, như thế nào ta đều sẽ nhớ kỹ, đó là thần quốc thế lực. Đối với lúc trước chúng ta Thiên Tuyển Cung mà nói, thần quốc thế lực là cỡ nào cao không thể chạm. Đơn giản đúng vậy thần đồng dạng tồn tại. Thần quốc thế lực Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này cũng không có ngoài dự liệu, đã không tại phàm giới, khẳng định là tại minh giới hoặc là thiên giới. Có thể ở cái địa phương này thế lực, chắc chắn sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Quả nhiên thuộc về thần quốc thế lực, sợ là chỉ có thần quốc thiên tài, mới có thể để Dịch Thiên Vân mẹ nguyện ý đi theo, nếu như không phải thiên tài lời nói, thân là Thiên Tuyển Cung cung chủ sợ là sẽ không coi trọng. Đúng. đúng vậy thần quốc thế lực. Ta đi thiên mai thần tộc đem tu vi tăng lên, rất lớn trình độ ngay tại ở điểm này. Muốn đến càng nhiều tin tức, tu vi nhất định phải cao một chút mới được, nếu không căn bản không có cách nào xâm nhập. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói cái này thần quốc thế lực, đúng vậy Phong Thiên thần quốc, đã từng xuất hiện thần vương tồn tại. Phong Thiên thần quốc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này thần quốc hắn đương nhiên biết, vẫn là từ phong ấn yêu ma khí linh đưa cho trí nhớ biết đến. Phong Thiên thần quốc đúng vậy đệ nhất thần vương truyền thừa thần quốc, ban đầu ở thiên giới có thể nói là trí tôn cường giả tồn tại, thuộc về thiên giới đệ nhất thần quốc. Không nghĩ tới thân thế của mình, lại chính là đến từ Phong Thiên thần quốc hậu nhân, lúc trước Phong Thiên thần vương hậu nhân. Tên đầu ngược lại là rất vang dội, nhưng bây giờ Phong Thiên thần quốc đã xuống dốc. Đi vào thiên giới lúc liền có châu nghe qua các phương diện thế lực, lúc trước hắn liền đáp ứng qua muốn cùng hai đại thần vương hậu nhân liên thủ, dạng này mới có thể trấn áp yêu ma. Bởi vậy hắn đến thiên giới lúc liền tìm hiểu qua, đằng sau phát hiện kết quả lệnh người bất ngờ. Phong Thiên thần quốc hoàn toàn chính xác vẫn là thần quốc, nhưng đã không phải là đệ nhất thần quốc, mà là rơi xuống đến đệ bát danh tầng thứ. Cái hạng này kỳ thực đồng dạng là rất tồn tại cường đại, chí ít nhiều như vậy thần quốc bên trong, có thể xâm nhập trước 10. Chỉ là so với lúc trước đệ nhất thần quốc thế lực, có thể nói chênh lệch vẫn là quá xa điểm. Lúc trước Phong Thiên thần quốc tự xưng thứ 2, liền không ai dám xưng là đệ nhất. Mấu chốt là hạng 2 cùng đệ nhất danh chênh lệch, trung gian đơn giản tương đương chênh lệch mấy cái đệ tam danh thần quốc. Khác thần quốc đều là một nước tam thánh loại hình, hoặc là ngũ thánh loại hình. Phong Thiên thần quốc ngược lại là một nước một thần 10 thánh. Đã là một cái thần vương, 10 cái thánh vương, nó nghịch thiên trình độ có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là lúc trước Phong Thiên thần quốc huy hoàng chiến tích, chỉ là đi qua thiên giới chi chiến, cộng thêm thần vương rời đi, theo thời gian chuyển rời, liền nhanh chóng mai một đi. Tạm thời không nói cái gì 10 thánh, hiện tại nhiều nhất đúng vậy một nước lương thánh. Tuy nói như thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Phong Thiên thần quốc như trước đang trước 10 phân liệt, không có người nào dám trêu chọc. Chỉ là không ai trêu chọc, không có nghĩa là địa vị liền cao, để bắt danh đúng vậy chứng minh tốt nhất. Đúng, đúng vậy Phong Thiên thần quốc, một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói tỉ tỉ nàng chính là muốn gả vào như thế thần quốc, mà ngươi cha lúc trước được vinh dự Phong Thiên thần quốc đệ nhất thiên tài. Đạo lữ của hắn có thể nghĩ, cần mạnh cỡ nào thiên phú. Lúc trước tỷ tỷ là không có cách nào đạt được Phong Thiên thần quốc công nhận, thậm chí làm cái tiểu thiếp cũng không có tư cách. Cái này liền đáng sợ, phàm giới thiên tài cùng thiên giới thiên tài, bắt đầu so sánh có thể nói là một trời một vực. Tại phàm giới mười mấy tuổi có thể đạt tới ngưng đan kỳ liền xem như siêu cấp thiên tài, ở thiên giới mười mấy tuổi có thể đạt tới linh đan kỳ, thậm chí hóa đan kỳ đó mới gọi là thiên tài chân chính. Bởi vậy Dịch Thiên Vân mẹ khó mà gả vào Phong Thiên thần quốc. Nhưng hai bọn họ vẫn là ở cùng một chỗ, sau cùng sinh phía dưới hắn về sau, lại lần nữa trở lại hồi thiên giới. Đệ nhất thiên tài A, cái này lao cha thật đúng là đủ bá khí. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hai người kết hợp lại là sinh kế tiếp huyết khí mỏng manh hài tử, cái này liền quá quái dị một chút. Hắn cảm giác trong đó hẳn là có khác kỳ quặc, nếu không làm sao có thể huyết khí như thế mỏng manh đâu. Thiên phú của hắn tuyệt đối kinh người, khi còn bé liền bày ra. Nếu không phải huyết khí quá yếu, hắn đã sớm bạo phát đi ra, nhất phi trùng thiên. Nhưng chính là huyết khí hư nhược đáng sợ, tu luyện liền sẽ ngay cả mạng sống cũng không còn, mạnh hơn thiên phú đều vô dụng. Lúc trước ta gặp qua cha ngươi một chút, đích thật là rất làm cho người khác kinh diễm thiên tài, có được ngạo nhân tiền vốn, càng là có kinh diễm thiên phú, lệnh vô số thiếu nữ chết yêu. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu giận dữ nói tỉ tỉ nàng đồng dạng bị thật sâu hấp dẫn lấy. Đến mức đằng sau coi như biết gặp phải cực kỳ thống khổ hậu quả, đều tiến về thiên giới. Cho nên cô liền muốn tới nơi này nhìn xem, mẹ tình huống nàng bây giờ, có hay không trong dự đoán tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói bất quá ta nghĩ, hẳn là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu là tình huống rất thuận lợi lời nói, đã sớm về phàm giới tìm kiếm hắn, mà sẽ không mười mấy 20 năm không tin tức. Cho nên ta muốn tới xem một chút, UU đọc sách nếu là nàng tình huống kém. Đánh đều muốn thức tỉnh nàng, cưỡng ép mang theo nàng trở về Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên nàng thế nhưng là ta tốt nhất tỷ tỷ, lúc trước nếu không phải tỷ tỷ, ta sợ là đã sớm sống không nổi nữa. Đời ta có thể cùng ngươi mẹ kết bái làm tỷ muội, là ta may mắn nhất một việc. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mang theo mẹ trở về Dịch Thiên Vân cười cười, chợt ra tốc bay hướng Phong Thiên Thần Quốc. Hắn biết đại khái lộ tuyến, cho nên cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Chỉ là đi tới đó đến tột cùng là tình huống như thế nào, cái kia chính là một chuyện khác. Trên đường hắn nhớ tới rút thưởng sự tình, thừa dịp trên đường có rảnh liền bắt đầu rút thưởng, hắn nhưng sẽ không quên Hoang Cổ Sáo Trang sự tình. Nếu là thành công rút ra đến Hoang Cổ Sáo Trang, Phong Thiên Thần Quốc trở lực gì càng thêm không cần phải lo lắng. Mở ra rút thưởng luân bàn. Chợt trong hư không xuất hiện cự đại rút thưởng luân bàn, nhưng dựa vào ở trên người hắn Thi Tuyết Vân không nhìn thấy, đúng vậy đợi tại bên cạnh hắn hưởng thụ lấy bình an. Đây chỉ là trước khi chiến đấu nghỉ ngơi ngắn ngủi, đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều chuyện, Phong Thiên Thần Quốc sự tình chắc chắn sẽ không tốt như vậy xử lý. Không biết qua không sai biệt lắm 20 năm thời gian, Phong Thiên Thần Quốc biến thành ra sao đâu. Chương 692, tập hợp đủ 6 trang. Mở ra may mắn quang hoàn. May mắn quang hoàn mở ra, mỗi lần rút thưởng nhất định mở ra, không phải vậy có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi đang tiêu hao phẩm bên trên. Mở ra lời nói, như cũ có khả năng rơi đang tiêu hao phẩm bên trên, nhưng ít ra có khả năng sẽ xuất hiện hy hữu đồ chơi, cho nên khẳng định sẽ mở ra. Trận rút thưởng luân bàn cấp tốc xoay tròn, cũng không lâu lắm, kim đồng hồ liền ngừng đang tiêu hao phẩm bên trên. Tuy nhiên còn có 4 lần rút thưởng cơ hội, hắn ngay cả hộp đều không mở ra xem, liền tiếp tục rút thưởng. Dù sao hộp rớt xuống một khắc, liền đã nhất định bên trong là cái gì, vô luận may mắn quang hoàn mở ra hay không, đều đã không trọng yếu. Trận kim đồng hồ lần nữa xoay tròn, sau cùng đỉnh chỉ tại trang sức lên. Trang sức. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, tuy nhiên không biết có phải hay không Hoang Cổ Sáo Trang, nhưng rơi ở chỗ này vẫn là không thể tránh né hưng phấn một phen. Chợt hộp gỗ rơi xuống lúc, trong lòng của hắn mặc niệm mở ra, hộp gỗ lập tức tự động mở ra. Chợt một kiện trang sức hiện ra ở trước mắt, Trường Sinh Vòng Cổ. Không phải Hoang Cổ Sáo Trang, mà là mặt khác trang bị. Trường Sinh Vòng Cổ Trường Sinh hệ liệt sáo trang chi một, trang bị về sau tăng lên gấp 10 lần trì dũ năng lực, vô luận là tự mình khép lại, vẫn là phục dụng liệu thương đan dược hiệu quả, đều là tăng lên gấp 10 lần hiệu quả, đồng thời gia tăng lực phòng ngự 30 lần. Tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể thi triển Trường Sinh cuồng bạo hiệu quả, có thể trong vòng 10 phút, khép lại hiệu quả tăng lên gấp 5 lần. Cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên không phải Hoang Cổ Sáo Trang, nhưng đây tuyệt đối là siêu cường khôi phục sáo trang. Đeo đi lên khép lại năng lực tăng lên trên diện rộng, nếu là gom góp một bộ trang bị, chẳng phải là tương đương không tử trạng thái rồi hả? Bị người hung hăng đâm nhất đao, đảo mắt gian liền khép lại trở về, cái này đáng sợ hiệu quả ngẫm lại đều kinh người. Lại rút. Hắn lần nữa rút thưởng, Trường Sinh Vòng Cổ là không tệ, nhưng thủy chung là bị động phòng ngự. Vẫn là lấy Hoang Cổ Sáo Trang làm chủ, tăng lên lực lượng của mình làm chủ. Trận kim đồng hồ rất nhanh ngừng lại, lần này đứng ở công pháp lên. Không thể không nói hắn lấy được công pháp đủ nhiều, hiện tại rất nhiều công pháp đều không thi triển ra được, trên đại thể dùng đúng vậy cái kia mấy chiêu. Thôn Thiên Thần Quyết những này đều không cần, cả người hút khô đều thu hoạch được không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho nên tạm thời liền không cần. Nhất là bây giờ đều là một lần đến một đám, hắn nơi nào có nhiều như vậy thời gian hấp thu bọn hắn kinh nghiệm. Không biết sẽ là công pháp gì đâu. Tuy nói như thế, hắn vẫn là có mấy phần mong đợi, nhìn xem sẽ xuất hiện dạng gì công pháp tới. Chợt hắn cấp tốc mở ra, rất nhanh một bản công pháp hiện ra ở trước mắt, Dung Trời Thể Quyết. A, Dung Trời Thể Quyết. Dịch Thiên Vân cấp tốc lật ra đến xem, kỹ càng số liệu lập tức hiện ra ở trước mắt. Dung Trời Thể Quyết hạ phẩm thiên cấp võ học, tu luyện thể quyết, có thể lấy đáng sợ trọng lượng trấn áp hết thảy. Càng là tu luyện cao tầng thứ, tự thân trọng lượng liền trở nên càng là kinh người. Tu luyện tới thượng tầng giai đoạn, nhất cước có thể đạp nát thế giới. Trước mắt trạng thái Dung Trời Thể Quyết tiểu thành giai đoạn, có thể hóa thành nhất cân nặng lượng trấn áp hết thảy, phía dưới một cái cấp độ cần 5 triệu điểm điên cuồng giá trị thăng cấp. Hóa thành nhất cân nặng lượng trấn áp, tự thân liền thật tương đương một tòa núi lớn. Dịch Thiên Vân khiếp sợ không thôi, nhất cước xuống dưới đều thành bánh thịt, hơn 100 triệu cân trọng lượng 10 phần khủng bố. Liền xem như Thánh Vương kỳ tu vi một quyền đập tới, không sai biệt lắm chính là số này, nhiều nhất hơi nhiều một chút. Đây là tiểu thành giai đoạn, nếu là tăng lên tới giai đoạn đại thành, hoặc là hoàn mỹ giai đoạn, vậy coi như đáng sợ. Dung Trời Thể Quyết giai đoạn chia làm 3 cái giai đoạn tiểu thành, đại thành cùng hoàn mỹ 3 đại cảnh giới, chỉ có 3 cái giai đoạn. Đây chính là hạ phẩm thiên cấp võ học vấn đề, nếu là phẩm cấp lại cao một chút, khẳng định không chỉ điểm ấy hiệu quả mà đã xong. Không tệ chiêu thức, lúc chiến đấu có thể dùng đến. Dịch Thiên Vân đối lần này rút thưởng đồng dạng cảm thấy rất hài lòng, tính là không tệ võ học, cùng còn lại không có cái gì xung đột. Suy nghĩ kỹ một chút, tự thân trọng lượng đáng sợ tình huống dưới, một quyền cơ bản tương đương ước cân lực lượng, đều không cần dựa vào bất luận cái gì võ học, một quyền cũng đủ để chấn áp hết thảy. Tiếp tục rút thưởng. Lần nữa quần quận lấy rút thưởng, kim đồng hồ rất mau dừng lại, ngừng đang tiêu hao phẩm bên trên. Lại là tiêu hao phẩm. Thôi, lại rút. Hắn không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng rút thưởng, nhìn xem một lần cuối cùng, có thể hay không rút chúng trang sức loại hình. Rất nhanh kim đồng hồ lần nữa dừng lại, cuối cùng đứng ở trang sức thuộc loại lên. Lại rút chúng rồi. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, cuối cùng lần nữa rút chúng trang sức loại hình, hy vọng lần này có thể trúng thưởng. Chợt hắn từ từ mở ra cái này hộp gỗ, hiện ra ở trước mắt đồ vật lập tức để hắn nhịp tim đều ra tốc mấy nhịp, hoang cổ vòng tay. Quá tuyệt vời. Dịch Thiên Vân kinh hô một tiếng, đem trong ngực Thi Tuyết Vân dọa cho đến ngồi dậy, lăng lăng nhìn lấy hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nào? Thi Tuyết Vân kinh ngạc nói. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy có ngươi quá tuyệt vời. Dịch Thiên Vân một lần nữa ôm Thi Tuyết Vân, không có nói ra đến tột cùng nguyên nhân gì. Bí mật này là ai đều không thể nói, cho dù là Thi Tuyết Vân đều không thể nói ra được, cũng không phải không tín nhiệm các nàng, mà là nói cũng không ai tin tưởng. Huống hồ những chuyện này nói vô dụng, không có ý nghĩa gì. Thật sao? Thi Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, liền không có nói gì nhiều, tiếp tục nằm tại Dịch Thiên Vân trong ngực. Dịch Thiên Vân cái này sẽ bắt đầu xem xét hoang cổ vòng tay, kỹ càng số liệu lập tức hiện ra ở trước mắt. Hoang cổ vòng tay hoang cổ sáo trang chi 1, trang bị có thể gia tăng 30 lần lực lượng, gấp 3 bạo kích thương tổn, phần trăm 20 bạo kích tỷ lệ. Trang bị. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hoang cổ vòng tay lập tức trang bị bên trên đi, lần này cuối cùng hoàn thành hoang cổ sáo trang bị hiệu quả. Đốt, thành công trang bị hoang cổ sáo trang. Hiệu quả tăng lên 50 lần lực lượng, UU đọc sách gấp 10 lần phòng ngự, gấp 5 lần tốc độ, 30% bạo kích tỷ lệ. Đồng thời tự mang hoang cổ hiệu quả, công kích là có thể tạo ra điên cuồng sa mạc hóa, có thể ăn mòn hết thể địch nhân. Không tệ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, kinh hỉ vô cùng. Quả nhiên không để cho mình thất vọng, sáo trang hiệu quả phi thường kinh người, tăng lên trên diện rộng các phương diện chỉ số. Chỉ là mấy món trang sức, trang bị sau khi thức dậy, đủ để tăng lên gấp 100 lần lực lượng, đem gần 100 lần lực phòng ngự, mười mấy gấp 20 lần tốc độ. Tỷ lệ bạo kích càng là tăng lên hơn phân nửa. Có thể nói là toàn phương vị cường hóa, lại phối hợp lên tà thần sáo trang, uy lực có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Ta có loại cảm giác, liền xem như có được siêu cường huyết mạch chủng tộc Thánh Vương cường giả, như cũng bị ta chỗ nhẹ nhõm chấn áp. Dịch Thiên Vân tràn ngập 10 phần lòng tin, hắn liền có một loại này dự cảm. Ác linh tộc huyết mạch tuyệt đối bá đạo, nhưng lại không phải mạnh nhất tồn tại, tại trong tam giới sợ là không vào được top 5. Cho nên chân chính bá đạo huyết mạch đều chưa từng xuất hiện. Kỳ thực trước mắt bá đạo nhất vẫn là thần vương huyết mạch lực lượng, thần vương đệ nhất đại hậu nhân tuyệt đối nghịch thiên, nắm giữ lực lượng thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Càng mạnh tu luyện giả kết hợp về sau, đản sinh đời sau liền kế thừa lực lượng rất mạnh. Chương 693, đến. Sáu trang tập hợp đủ về sau, Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng của mình trên diện rộng tăng lên, hoang cổ hệ liệt trang bị đơn kiện hiệu quả liền rất mạnh mẽ. Phối hợp lại càng là nghịch thiên tồn tại. Cuối cùng gom góp, lần sau chính là muốn gom góp trường sinh hệ liệt sáo trang. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, trường sinh hệ liệt tuy nhiên trên chiến đấu yếu nhược, nhưng khôi phục hiệu quả cực kỳ kinh người. Lúc chiến đấu có thể dây lát gian hoán đổi đến sử dụng, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Thì như chiến đấu thụ thương, dây lát gian hoán đổi trường sinh sáo trang, đi theo khôi phục thương tổn. Tại đối thủ xông lại lúc, lại lập tức đổi về đi. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cao tới gấp mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần chỉ dụ hiệu quả, tuyệt đối là đánh lâu dài thiết yếu sáo trang. Tại sao cùng hắn mới mở ra tiêu hao phẩm hai cái hộp gỗ, hắn biết tại may mắn quang hoàng dưới, có được đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng là những này vẫn là lưu đến sau cùng mở ra đi. Chợt hắn mở ra bên trong một cái hộp gỗ, rất nhanh đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt, 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Cũng không tệ lắm. Lấy tình huống bây giờ đến xem, giá trị cao tới mấy trăm vạn, tính là rất không tệ bảo vật. Nhưng chưa nói tới cái gì kinh hỉ, chí ít so với những cái kia công pháp mà nói, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cũng không tệ lắm, gặp được Thánh Vương lúc tới một chương. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, một chương 80 lần kinh nghiệm thẻ còn là rất không tệ. Sau đó hắn mở ra mặt khác cái hộp gỗ, vẫn là 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ, đại biểu cho hắn có 2 tấm 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Vẫn là kinh nghiệm thẻ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy có mấy phần thất vọng, vốn cho rằng có thể thu hoạch được thứ càng tốt, ai ngờ vẫn là kinh nghiệm thẻ. Kinh nghiệm thẻ là không tệ, chỉ là hắn còn muốn đạt được thứ càng tốt. Xem ra lần sau được thật tốt thăng cấp phía dưới may mắn quang hoàn mới được, đem độ may mắn lại để thăng một cái cấp độ. Hắn rất lâu không có tăng lên cái này may mắn quang hoàn, cho tới nay cho rằng còn đủ, cơ bản tại kích giết địch người trước mở ra lời nói, nên tuân ra tới cơ bản đều sẽ tuân ra tới. Bởi vậy hắn mới không có đặc địa đi thăng cấp, dù sao thăng cấp tốn hao điên cuồng giá trị cũng không ít, đây chính là ngàn thanh vạn điên cuồng giá trị, cũng không phải là trước kia mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị nhiều như vậy. Tại rút thưởng xong sau, còn lại phía dưới đúng vậy đến Phong Thiên Thần Quốc. Trên đường đi đều phi thường thuận lợi, không có người nào ngăn cản, càng là sẽ không có người nào dám đi ngăn cản một cái Phượng Hoàng. Thậm chí có thể nói bọn hắn liên Phượng Hoàng tốc độ đều đuổi không kịp, cái này còn thế nào ngăn cản. Rất nhanh liền đến Phong Thiên Đại Lục, đây là Phong Thiên Thần Quốc chuyên trúc đại lục, bây giờ nhân khí chỉ có thể coi là bình thường, không có trước kia không có cách nào huy hoàng. Hắn không có ở biên giới thành thị dừng lại, mà là bay thẳng hướng Phong Thiên Đế Đô. Đã mình cha làm năm đó đệ nhất thiên tài, tin tưởng hẳn là tại Phong Thiên trong đế đô, như thế nào đều không nên ở bên ngoài thành thị bên trong. Dù là không tại trong đế đô, từ nơi này tìm hiểu tin tức không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến, đây chính là Phong Thiên Đế Đô. Hắn mới vừa vặn đến nơi này, cũng cảm giác được nặng nề lực lượng từ không trung áp xuống tới, mang ý nghĩa để bọn hắn cấm bay. Phong Thiên Thần Quốc bởi vì là thần vương trường khống, cho nên vải phía dưới cấm bay cấm chế không có chút nào khó, muốn phi hành, nhất định phải có tương ứng hứa khả đồng ý lệnh bài mới được, nếu không sẽ thụ tới đây lực lượng hạn chế. Chít chít. Lam Phượng Hoàng Minh kêu một tiếng, từ không trung bay xuống, nó đã không cách nào phi hành, chỉ có thể ở nơi này hạ xuống tới. Ở chỗ này khoảng cách Phong Thiên Đế Đô còn có 50 dặm phạm vi, xem ra tại ở gần 50 dặm phạm vi bên trong, đều bao phủ tại cấm bay đại trận bên trong. Khó trách Phong Thiên Thần Quốc có thần vương truyền thừa, vẫn là không ai dám xông vào. Chỉ là nơi này liền cấm bay, cường giả không thể phi hành, lực lượng cơ bản tương đương giảm phân nửa. Dù sao phi hành tốc độ mới là nhanh nhất, trên mặt đất phi nước đại, tốc độ hiển nhiên không như bay đi. Nhất là đối phương bay được, địch người không thể phi, ngẫm lại đều cảm thấy nhiều khó khăn công chiếm phía dưới cái này đế đô. Xem ra bắt đầu từ nơi này, chúng ta muốn đi lấy tiến vào. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác mình không có cách nào phi hành, hắn là có thể qua lại cả hai trong thông đạo, nhưng không có nghĩa là không bị nơi này ảnh hưởng. Đó là sáng tạo Thiên Thần Vương bố trí xuống, cho nên hắn mới có thể không có việc gì. Nơi này là Phong Thiên Thần Vương bố trí xuống, bởi vậy thân phận cũng không thích hợp tại nơi này. Hắn mạnh như Thánh Vương kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, vẫn như cũ là bị áp chế lấy khó mà phi hành, có thể nghĩ Thần Vương hạn chế lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Tuy nhiên Thần Vương hạn chế cũng không phải là vô địch, nếu là hắn tu vi lại tăng thêm một bước, cái kia liền có khả năng tùy ý phi hành. Đây chính là tỷ tỷ muốn gả nhập Phong Thiên Thần Quốc ca. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp lóe ra, xa xa liền có thể nhìn thấy to lớn đế đô, bọn hắn đều không có tới gần, liền có thể cảm giác được một cỗ hào quang ngút trời mà lên, bao phủ phiến khu vực này. Tại quang mang này chiếu rọi dưới, để Thi Tuyết Vân đều muốn quỳ bái. Đây là Phong Thiên Thần Vương địa bàn, có thể có loại cảm giác này rất bình thường, sở hữu tâm huyết đều chút xuống ở chỗ này, có thể nào đơn giản. Phong Thiên Thần Vương truyền thừa còn có thể kéo dài, sáng tạo Thiên Thần Vương ngược lại là không có. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đồng dạng là Thần Vương, Phong Thiên Thần Vương thành lập đế quốc vẫn còn, ngược lại là sáng tạo Thiên Thần Vương không có ở đây. Hoặc là đúng vậy minh giới lực lượng cường đại quá nhiều. Hoặc là đúng vậy sáng tạo Thiên Thần Vương không hề giống cái này Phong Thiên Thần Vương, trong trong ngoài ngoài đều cho ra cố mấy lần, cố nhược kim thang. Chỉ cần Phong Thiên Thần Quốc không tìm đường chết, không tùy ý đi ra ngoài, như vậy ở chỗ này cơ bản xem như vô địch tồn tại, khó mà có người có thể đánh vào nơi này. Bọn hắn từng bước một đi vào bên trong đi, bước đi ngược lại là không có cái gì áp lực, loại cấm chế này vẹn vẹn cấm bay mà thôi, bước đi sẽ không có ảnh hưởng gì. Loại cấm chế này phi thường phổ biến, thông đạo loại hình liền có tương tự cấm chế, bao quát đăng thiên thần đàn cũng là như thế. Trên đường không riêng gì bọn hắn hành tẩu, UU đọc sách còn có rất nhiều tu luyện giả đều nhao nhao đi về phía bên này, chỉ là bọn hắn đi tới thời điểm, nhìn lấy đế đô trong mắt tràn ngập sùng bái. Phong thiên thần vương tên đầu phi thường vang dội, đủ để thụ tất cả mọi người kính ngưỡng, không dám chút nào có nửa điểm khinh nhờn chi ý. Kỳ thực dịch thiên vẫn biết, đây là nhận phía trên quang mang ảnh hưởng, tu vi thấp, tiến vào khu vực này lại nhận nhất định tâm linh ảnh hưởng, sẽ đối với nơi này sinh ra cực lớn kính ngưỡng cảm giác. Nếu là ở chỗ này ở lâu, sợ là sẽ phải bị triệt để tẩy não, đối phong thiên thần quốc phi thường trung thành. Xem ra cái này phong thiên thần vương vẫn là một cái hồn tu. Dịch thiên vân điểm một cái đầu, có thể xuất hiện loại tình huống này, đại biểu cho phong thiên thần vương chủ tu linh hồn, mà lại là cường hãn vô cùng loại hình. Nguyên bản hồn tu sẽ rất khó tu luyện, hắn ngược lại tu thành thần vương, chứng minh cường đại đến mức nào. Vấn đề ở chỗ từ huyết mạch đến xem, phong thiên thần vương vẫn là tổ tiên của hắn. Cái này liền đủ kỳ lạ. Trước mắt xem ra, hắn không có phát hiện mình có cái gì đặc thù lực lượng, huyết mạch bên trên đồng dạng coi như là bình thường, không có quá nhiều cảm giác. Ta thật là phong thiên thần vương hậu nhân à, vẫn là đến ta cái này đời huyết mạch xuống dốc rồi. Dịch thiên vân tự dễ cười một tiếng, hôm nay tới đây đến biết rõ ràng mới được. Chương 694, không có người này. Phong thiên thần vương có phải là hắn hay không tổ tiên, điểm ấy đã dâu dịa, dịch thiên vân cũng không cảm thấy có cái gì. Người khác có lẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng hắn một điểm cảm giác đều không có. Hắn vốn cũng không phải là ở chỗ này sinh hoạt, cho nên từ đâu tới kính ngưỡng. Tăng thêm hiện tại hắn tu vi kinh người, đột phá thần vương chẳng khó khăn gì, siêu việt phong thiên thần vương càng là không có nửa điểm áp lực. Bởi vậy phong thiên thần vương truyền thừa, kỳ thực đối với hắn mà nói không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Bất quá trong lòng hắn vẫn là có mấy phần tôn kính chi tâm. Chủ yếu là ba vị thần vương đều làm ra cống hiến rất lớn, không là bọn hắn mà nói, tam giới sợ là đã sớm bị ngoại lai yêu ma cho công hãm. Theo càng chạy càng chặt, trước mắt đế đô càng ngày càng to lớn, khi bọn hắn đứng tại cao ngất thành môn phía dưới lúc, cảm giác mình lại như vậy nhỏ bé. Đây là dịch thiên vân gặp qua khổng lồ nhất thành môn, hùng vĩ mà to lớn. Cho dù là đăng thiên thần đàn, so với phong thiên đế đô đều phải kém hơn một đoạn. Có thể nói phong thiên đế đô chẳng khác nào một kiện rất bạt tiêm thần khí, chỉ là thành này môn liền không gì phá nổi, chỉ cần hung hăng đóng lại, tin tưởng liền xem như 7-8 cái thánh vương đều không cách nào công phá tiến đến. Trừ phi là đem nơi này thần văn cho bài trừ rơi, hoặc là điên cuồng tấn công mạnh rất dài một đoạn thời gian, mới có thể đem nơi này cho công phá. Ở cửa thành đỉnh chỗ, càng là khắc lấy một khối bảng hiệu to tướng, bên trên điêu khắc phong thiên hai chữ. Tựa như cái này đế đều có thể phong bế phiến thiên địa này, để nó không cách nào chiếu rọi phiến đại địa này. Đám người ngay cả nhìn thẳng tấm bảng hiệu này năng lực đều không có, vẹn vẹn nhìn một chút, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Duy chỉ có dịch thiên vân có thể nhìn thẳng tấm bảng hiệu này, người chung quanh nhìn thấy về sau đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có người có thể nhìn thẳng bảng hiệu lâu như vậy. Đổi lại những người khác cưỡng ép nhìn thẳng tấm bảng hiệu này, con mắt sợ là đã sớm mù. Tấm bảng hiệu này phóng ra năng lượng, đủ để chọc mù người hai mắt. Tuy nhiên có thể thấy rõ ràng, liền có thể hiểu thấu đáo đến mấy phần huyền cơ. Không hổ là phong thiên thần vương, chỉ là tấm bảng hiệu này đúng vậy khối thần khí. Ai xông vào nơi này lời nói, tấm bảng hiệu này sợ là sẽ phải phóng xuất ra thần vương lực lượng đối địch. Dịch thiên vân thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, cảm thán nơi này cố nhược kim thang. Tấm bảng hiệu này đều là thần khí A. Thi Tuyết Vân khiếp sợ không thôi, nàng ngược lại là không nhìn ra manh mối gì đến, chủ yếu là căn bản là nhìn không rõ lắm. Đúng, thành môn là thần khí, bảng hiệu là thần khí, thành tường cũng là một kiện thần khí, chỉ là trước mắt đồ chơi liền có ba kiện thần khí. Phẩm cấp tuy nhiên không cao lắm, nhưng ít ra là thần khí tồn tại. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không biết mình đế đô bao lâu có thể làm đến bước này, chính hắn muốn luyện chế thần khí, còn cần rất dài thời gian. Hắn hiện tại mới bất quá là đoán tạo đại sư mà thôi, khoảng cách có thể rèn đúc thần khí còn rất dài khoảng cách. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân đi vào, thủ vệ không có ngăn cản bọn hắn bất luận kẻ nào, không có bất kỳ cái gì thu phí, cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, tùy ý bọn hắn tiến đến. Trừ phi ở chỗ này nháo sự, nếu không đều sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tại sau khi đi vào, bên trong tràng cảnh liền cùng bình thường đế đều không hề khác gì nhau, đường phố phồn hoa người đến người đi. Chỉ là nơi này so với bình thường đế đô phẩm cấp cao hơn, đều là lấy buôn bán pháp bảo làm chủ, hoặc là các loại linh đan rượu dược. Lui tới tu luyện giả tu vi đều không thấp, ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy linh vương kỳ tu vi cường giả. Những này không nhất định là phong thiên trong đế đô người, mà là thế lực khác trước tới mua đồ vật tông chủ loại hình. Đương nhiên những này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn chân chính trọng điểm là trước mắt năm tòa thiên sơn. Tiến vào trong thành nhìn thấy cũng không phải là cung điện, mà là năm tòa thiên sơn. Cao ngất năm ngọn núi lớn ngay tại phía trước nhất, mà tại lớn phía dưới núi đúng vậy một đống phong ốc. Phong thiên đế đô chân chính chủ điện ngay tại cái này năm ngọn núi lớn trung gian, bên trong chẳng khác nào bình thường trong đế đô hoàng cung. Từ nơi này nhìn thấy, bên trong tiên vụ vần quanh, linh lực đều bị khóa chặt ở bên trong. Năm tòa thiên sơn sống lâu lên lão làng, tựa như giã ngoại đại sơn giống như, nhưng nhìn kỹ, phát hiện bên trên trồng lấy không ít linh hoa linh thảo, số lượng nhiều hết sức kinh người. Mỗi một tòa trên thiên sơn đều trồng trọt có, ở bên trên càng là xây cất từng tòa cung điện. Kỳ thực lúc đầu phong thiên thần quốc đúng vậy xây dựng ở năm ngọn núi lớn bên trong, theo không ngừng xây dựng thêm, sau cùng liền hình thành dạng này. Bọn hắn không có tránh đi thế bụi, mà là xây dựng thêm thế lực của mình, chiếm lĩnh phiến khu vực này. Chiếm hữu năm tòa thiên sơn liền không xây dựng thêm thế lực, đó là tiểu thế lực ý nghĩ. Muốn tự thân trở nên càng cường đại, nhất định phải mượn nhờ các phương lực lượng, nhiều người lực lượng lớn lời này không phải nói lung tung. Nhiều người có cống hiến, mới có lấy càng nhiều tư nguyên bày đổ cúng, bọn hắn mới có thể càng cường đại. Xem ra nơi đó mới thật sự là chỗ ở. Dịch Thiên Vân chỉ cái kia năm tòa thiên sơn, nhìn cũng không thể tùy ý đi vào, bên ngoài có thể tùy ý xuất nhập, nhưng bên trong liền giống với hoàng cung, không phải ở lại bên trong, hoặc là nhận mời, là không có cách nào bước vào nửa bước. Đúng vậy, rốt cục có thể nhìn thấy tỷ tỷ A Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần kích động. Sau đó bọn hắn thẳng đến hướng phía trước nhất, phía trước đồng dạng có lấp kín thành tường vây quanh, càng là có trọng binh chấn giữ. Không ít hư linh cấp bậc cường giả tại bên cạnh tuần tra, kiểm tra tình huống chung quanh, nghiêm phòng có người tiến vào tới. Hai người các ngươi có chuyện gì? Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân vừa mới tới gần, thủ vệ lập tức gấp nhìn bọn hắn chằm chằm hai, ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Chúng ta đến đây là muốn bái phỏng Dịch Tinh Thần, không biết hắn ở chỗ này a? Thi Tuyết Vân đi tới mở miệng dò hỏi. Dịch Tinh Thần đúng vậy, Dịch Thiên Vân thân sinh cha, bản mệnh liền gọi là Dịch Tinh Thần. Dịch Tinh Thần? Chưa nghe nói qua. Thủ vệ dao động đầu nói ra. Chưa nghe nói qua. Thi Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, chợt lại là dò hỏi cái kia Kiều Linh Hà đâu. Kiều Linh Hà đúng vậy, Dịch Thiên Vân cha, đã cha tên không biết, cái kia mẹ tên đâu. Kiều Linh Hà? Chưa nghe nói qua, ưu đọc sách đi đi đi. Không có thủ dụ hoặc là lệnh bài, cũng đừng loạn tới gần nơi này. Thủ vệ không kiên nhẫn lắc lắc tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Liên tục hỏi ra hai cái bọn hắn không biết tên, bọn hắn có thể nào không sinh lòng cảnh giác. Loại cảm giác này tựa như là quấy rối giống như, hoặc là tìm nhầm người, căn bản cũng không ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Thi Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, nàng ôm mấy phần mong đợi tâm tình tới. Đối phương lại là một cái cũng không biết. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là thủ vệ là nói lung tung, bọn hắn không cần thiết nói lung tung, mà là thật không biết hai người này tên. Các ngươi thật chưa từng nghe qua à, Dịch Tinh Thần nhưng là các ngươi phong thiên thần quốc đệ nhất thiên tài à. Thi Tuyết Vân lấy vội hỏi. Đệ nhất thiên tài? Nói đùa, chúng ta phong thiên thần quốc đệ nhất thiên tài gọi là Dịch Phi Long, không gọi làm Dịch Tinh Thần. Thủ vệ nhíu mày nói các ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ, đây chính là phong thiên thần quốc đế đô, không phải cái nào đó tiểu thế lực. Năm này đầu họ Dịch bò lớn, tiếp tục hỏi tiếp, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn làm cho này bên trong thủ vệ, căn bản không dám buông lỏng cảnh giác, cho nên liên tục hỏi mấy cái không biết tên, vậy sẽ phải bắt đầu đuổi người đi. Chương 695, tìm kiếm. Đang hỏi thăm đến tin tức này lúc, thì Tuyết Vân ngây ngẩn cả người. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này phong thiên thần quốc, lại là phát hiện người căn bản không ở nơi này. Thủ vệ không có khả năng nói láo, chuyện này không cần thiết nói láo. Hoặc là chính là bọn hắn thật không biết, hoặc là đúng vậy Phong Thiên Thần Quốc đem chuyện này trấn áp xuống dưới, rất nhiều người đều không biết những chuyện này. Đến tột cùng là như thế nào, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút rất rõ ràng, cái kia chính là đi một chuyến uổng công. Làm sao lại? Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng, nàng lựa chọn bên trên đến thiên giới, rất lớn trình độ vì tìm kiếm Tiểu Linh Hà trở về, ai biết người căn bản không ở nơi này. Lập tức nàng cảm giác mình đã mất đi phương hướng, căn bản không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Nếu là không là Dịch Thiên Vân tới, thật để cho nàng đi ra ngoài tìm tìm, cái kia đến mấy năm sau. Nàng trước kia dự định đột phá đến Linh Vương kỳ 2 tầng 3 trở lên trở ra, cái này tu vi mới là ổn thỏa nhất tu vi. Mấy năm về sau đi ra, phát hiện người căn bản không ở nơi này, vậy thật đúng là yêu thương. Cô, không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nhạt nói có khả năng tên thật bị che giấu, hoặc là sự tình bị trấn áp xuống, trên lý luận chuyện này cũng chưa chắc quang. Khả năng cũng rất nhiều, hắn tin tưởng mình cha mẹ cũng sẽ không bị giết chết cái gì, Phong Thiên Thần Quốc lại tàn nhẫn, đều khó có khả năng sẽ đạt tới loại trình độ này a. Có khả năng bị nhốt lại, hoặc là vây ở một nơi nào đó, chỉ có thể hảo hảo tìm kiếm mới được. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, gượng ép cười một tiếng, nàng vẫn là rất quan tâm Tiểu Linh Hà. Chợt Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, hai mắt lóe ra quan mang, dò xét chi nhãn cấp tốc bao phủ nơi này, từng tấc hướng mặt trước dò xét mà đi. Năm ngọn núi lớn tuy nhiên rất lớn, nhưng dò xét chi nhãn đồng dạng không là hàng giả, dễ dàng liền có thể bao trùm không ít khu vực. Đối với người khác tới giảng, nơi này thần văn khó mà dùng linh thức sâu vào dò xét, đối với hắn mà nói liền cực kỳ dễ dàng. Tại một đường vơ vét đi qua về sau, cũng không thể phát hiện nửa điểm tung tích, không có người nào dài so sánh với quen mặt. Xem ra chúng ta đến vào xem mới được. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn bao trùm chỉ có một khu vực, năm tòa thiên sơn phạm vi quá rộng, dò xét chi nhãn đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét sở hữu khu vực, cho nên chỉ có thể thâm nhập vào đi nhìn một chút. Đi vào, chúng ta có thể vào A. Thi Tuyết Vân nhìn lấy phía trước, nhiều như vậy thủ vệ, nếu là cứng rắn xông vào, tất nhiên sẽ dẫn tới bên trong bạo động. Đến lúc đó đừng nói xông vào, sợ là rất nhanh liền bị bao vây. Không có vấn đề, cùng ta đến đây đi. Dịch Thiên Vân mang theo nàng bên cạnh đi đến, thủ vệ nhìn lấy bọn hắn rời đi lúc này mới dần dần buông lỏng cảnh giác. Nếu không đều là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi vào nơi hẻo lánh chỗ, ở chỗ này đã là cái góc chết, thủ vệ thấy không rõ lắm tình huống bên này. Qua đến bên này làm cái gì? Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói. Khẳng định là tiến vào, cô đem khí tức cho thu liễm tốt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, Thi Tuyết Vân tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, đi theo đám bọn hắn hai liền biến mất tại nguyên chỗ. Phảng phất nơi này người nào đều chưa từng xuất hiện giống như. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại nội bộ một cánh rừng bên trong, Thi Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, tại tử quan sát kỹ bốn phía tình huống lúc, rất rõ ràng là trước kia tại bên ngoài nhìn thấy năm ngọn núi lớn bên trong đó một tòa. Chúng ta đây là tiến đến rồi. Thi Tuyết Vân khiếp sợ không thôi, nàng còn chưa từng cảm thụ cái này thuấn di hiệu quả đây. Nàng vẫn luôn là trong cung giúp Dịch Thiên Vân chủ trì sự tình các loại. Chỗ nào cùng hắn cùng nhau chiến đấu qua, cho nên nàng biết rất nhiều chuyện, nhưng lại xem như không biết rất nhiều chuyện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Đúng, chúng ta nhẹ nhõm tiến đến, ẩn nấp tức giận hơi thở, chúng ta tại phụ cận tìm xem nhìn. Dịch Thiên Vân cười cười, nắm bàn tay nhỏ của nàng đi về phía trước, Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều, đồng dạng là lôi kéo Dịch Thiên Vân khoan hậu thủ trưởng. Hướng phía trước vừa đi đi. Hai người bọn hắn chỗ nào giống như là tiến đến điều tra, hoàn toàn là tiến đến tản bộ giống như. Thật đúng là đừng nói, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm, đều là một số linh hoa linh thảo, phẩm cấp tuy nhiên không cao lắm, nhưng ít ra đều là linh hoa linh thảo, bình thường thần quốc thật đúng là không có bản lĩnh này. Năm tòa núi liền cùng một chỗ, còn tạo thành cái cường đại phòng ngự đại trận, nếu là khởi động, uy lực không thể coi thường. Dịch Thiên Vân sớm đã nhìn ra điểm môn đạo đến, Nam Tòa Thiên Sơn cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là mình chất đống. Đồng thời liền hình thành cái tuyệt thế đại trận, khi tất yếu khởi động cái kia chính là siêu cấp sát khí. Ai tới gần nơi này, liền xem như thánh vương sợ là đều sẽ bị trực tiếp chấn áp. Bọn hắn ẩn nấp lấy khí tức, một đường thăm dò đi qua, đồng thời Dịch Thiên Vân một mực dùng dò xét chi mắt thấy bốn phía, vô luận là người vẫn là phong ốc, hắn đều muốn trong trong ngoài ngoài dò xét mấy lần. Nhìn xem có không có có một chút dấu vết, về phần một số nhìn mười phần uy nghiêm địa phương liền không dò xét. Không phải dò xét không đi vào, mà là sợ là sẽ phải gây nên cường giả chú ý. Dò xét chi nhãn cũng không phải là vô địch, nhất là loại này dò xét, rất dễ dàng gây nên một số cường giả cảnh giác. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng nếu là gây nên một chút sự tình, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Rất nhanh bọn hắn liền lượn quanh một vòng, đang dò xét chi nhãn dưới, lẩn tránh chung quanh tu luyện giả cũng không phải là việc khó gì. Nơi này cường giả cũng không phải ít, không hổ là có cường hãn truyền thừa chi địa. Dịch Thiên Vân hít mắt, trên đường đi dò xét qua đi. Mặc dù nói không có tìm được cha mẹ mình tung tích, nhưng hắn đem đại khái bên trên tình huống cho dò xét điều tra ra. Luận cường giả số lượng đến xem, nói là đệ bắt danh sợ là hủy khuất điểm, thậm chí có thể nói càng cao một chút. Chí ít hắn đánh giá tổng hợp thực lực đến xem, so với Thiên Minh Thần Quốc cũng mạnh hơn một điểm. Trừ phi thiên giới lực lượng quá mạnh, lấy về phần bọn hắn bài danh quá thấp, lại hoặc là bọn hắn tương đối là ít nổi danh. Trừ cái đó ra, căn bản không có tìm tới nửa điểm tin tức hữu dụng, Dịch Tinh Thần cùng Tiểu Linh Hà hai người liền giống với triệt để bốc hơi giống như, một điểm bóng dáng cũng bị mất. Tìm người đến hỏi một chút đi. UU đọc sách. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tìm người đến hỏi thăm. Tìm ai đến hỏi thăm? Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi về phía trước, đang đi ra rừng rậm lúc. Lập tức có cái linh vương kỳ 4 tầng cường giả đi qua. Bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền bị phát hiện. Thi Tuyết Vân đáy lòng trầm xuống, lại bị phát hiện, lần này phải xong đời. Các ngươi là ai? Cái này linh vương kỳ cường giả ánh mắt lạnh lẽo, tông môn có ai bọn hắn đều nhớ, cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ, khẳng định là chưa từng thấy qua. Tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, dây lát gian linh vương kỳ cường giả thân thể cứng đờ. Chợt ánh mắt của hắn hơi hòa hoãn lại, uy thuận giống như con chó giống như. Là cường giả này liền theo đi vào trong rừng rậm, bên cạnh Thi Tuyết Vân kinh hãi không thôi. Đây chính là linh vương kỳ cường giả, làm sao gọi qua lại tới. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh trầm mặc, nàng quá lâu không cùng Dịch Thiên Vân ở cùng một chỗ, rất nhiều chuyện đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Chương 696, Hoang Cốt Lâm. Dịch Thiên Vân mị hoặc cái này linh vương kỳ cường giả sau khi đi vào, lập tức bắt đầu hỏi thăm về tới. Đường đường một cái linh vương kỳ cường giả, nhìn hẳn là một cái trưởng lão cấp bậc, biết đến sự tình như thế nào đều nếu so với phía ngoài thủ vệ muốn bao nhiêu, cho nên hỏi bọn hắn trực tiếp nhất. Dịch Tinh Thần cùng Kiều Linh Hà, ngươi biết hai người này a? Dịch Thiên Vân không có rông dài, trực tiếp liền vặn hỏi. Biết, Dịch Tinh Thần vi phạm nhị trưởng lão mệnh lệnh, mang theo Kiều Linh Hà chạy. Trưởng lão này nói thẳng, bọn hắn nghe xong hai mắt tỏa sáng, kết cục này hiển nhiên là bọn hắn vui lòng nhìn thấy, nếu là Kiều Linh Hà bị ném bỏ, đó mới là bi ai nhất. Đương nhiên đến lúc đó Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ hung hăng thu thập dừng lại Dịch Tinh Thần, về phần nhận làm cha, điểm ấy sợ là không thể nào. Cái kia ngươi cũng đã biết bọn hắn hiện tại hướng đi. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này không rõ ràng, Dịch Tinh Thần mang người chạy, liền chưa từng xuất hiện. Nhị trưởng lão phái người tìm kiếm qua thật lâu, đều không có tìm được bóng dáng trưởng lão này thành thật trả lời. Vậy bọn hắn rời đi bao lâu? Dịch Thiên Vân lại là dò hỏi. Đại khái bên trên có vài chục năm, bởi vì đây là một kiện chuyện xấu, cho nên các tộc trưởng toàn diện trấn áp chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói. Nhị trưởng lão nói không nhận đứa con trai này, đem hắn vĩnh viễn biếm ra cái này Phong Thiên Thần Quốc. Trưởng lão này nói ra. Dịch Thiên Vân bọn hắn điểm một cái đầu, khó trách bọn hắn hỏi không ra nửa điểm. Việc xấu trong nhà không nên bên ngoài dương, mới hạ cấm lệnh, để bọn hắn tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra. Dân gia, phần lớn người cũng không biết hai người bọn hắn, đây là rất bình thường. Xem ra ta cha cũng không phải vong tình người. Dịch Thiên Vân cười cười, cử động này ngược lại để hắn có mấy phần thưởng thức, muốn là vì Phong Thiên Thần Quốc địa vị, cứ như vậy vứt bỏ hắn mẹ. Vậy thật đúng là làm cho người khinh thường. Ừm, cô gái tầm thường, cha ngươi không để vào mắt, đã nhận định tỉ tỉ, cái kia chắc chắn sẽ không coi trọng những nữ nhân khác đi. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy mấy phần vui mừng, chỉ cần người còn tại là được. Tuy nhiên không biết ở nơi nào, nhưng biết hai người bọn hắn có thể đợi cùng một chỗ, chắc hẳn ở chỗ nào trốn đi ẩn cư a. Nhưng là cứ như vậy, hẳn là phía dưới thiên giới tìm Dịch Thiên Vân mới đúng, cái này đều vài chục năm, còn chưa có xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên có vấn đề gì. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi thăm một chút sự tình, đại khái bên trên là Phong Thiên Thần Quốc tình huống hiện tại, tuy nhiên cũng không có hỏi ra quá nhiều chuyện tới. Nhất là hắn cha mẹ sự tình, ít hiểu biết chi lại ít, nhiều nhất đúng vậy biết là bỏ trốn chạy, để nhị trưởng lão, cũng chính là Dịch Thiên Vân ra ra tức giận phía dưới, không nhận đứa con trai này. Chuyện còn lại đều không rõ ràng, căn bản là trống rỗng. Xem ra kết quả là, chúng ta vẫn là không có cách nào tìm tới tỷ tỷ tin tức. Thi Tuyết Vân thở dài, rất cảm thấy đáng tiếc. Không có việc gì, có ta ở đây, không có ta tìm không thấy người. Dịch Thiên Vân cười cười, để Thi Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, không biết lần này lại sẽ thi triển năng lực gì đi ra. Dịch Thiên Vân dùng biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là mua sắm linh hồn chỉ dẫn. 3 triệu điên cuồng giá trị giá cả thật đúng là không thấp, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể mua. Vốn cho là tiến đến liền có thể tìm tới, hoặc là hỏi. Cuối cùng vẫn là không có cách nào tỉnh phía dưới điểm ấy điên cuồng giá trị, vẫn là đến thành thành thật thật tới mua linh hồn chỉ dẫn. Chợt hắn tại trong thương thành mua sắm linh hồn chỉ dẫn, dây lát gian đại bộ phận điên cuồng giá trị bị thanh không. Những này điên cuồng giá trị là trước kia tại Đăng Thiên Thần Đàn lúc, đem những tên kia cho trảm trừ về sau, kiếm lấy không ít điên cuồng giá trị, còn có chút là bán thành tiền vũ khí loại hình, mới có thể gom góp nhiều như vậy. Hiện tại mua linh hồn chỉ dẫn, lập tức liền còn lại phía dưới mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị, có thể nói là một đêm trở lại lên giờ rồi. Sử dụng linh hồn chỉ dẫn. Linh hồn chỉ dẫn sử dụng về sau, lập tức bám vào nhiệm vụ chính tuyến bên trên, theo sát lấy một cỗ lực kéo lập tức truyền đến, muốn dẫn dắt hắn đi lên phía trước. Có thể, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân mang theo nàng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nhẹ nhõm na di ra ngoài một bên, trưởng lão này rất lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta ở chỗ này làm cái gì? Đúng, ta còn có chuyện phải bận rộn đây. Trưởng lão này một chút ấn tượng đều không có, trí nhớ đều bị xóa đi. Phải nói là để chính hắn quên mất rơi, không thể không nói cái này mị hoặc vẫn là rất cứng hãn. Dịch Thiên Vân bọn hắn sau khi rời đi, cấp tốc liền hướng bên ngoài bay đi, Thi Tuyết Vân ở bên cạnh suy nghĩ dưới, mới dò hỏi Thiên Vân, ngươi biết đi nơi nào tìm? Biết một chút. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn cũng sẽ không nói là linh hồn chỉ dẫn, mới có thể để hắn có thể tiến về tìm kiếm. Biết một chút. Chúng ta cũng không hỏi ra thứ gì a. Thi Tuyết Vân đã cảm thấy rất kỳ quái, nàng vẫn tại bên cạnh, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao rõ ràng. Ta chính là tùy tiện tìm xem, thử thời vận. Hắn thật sự là không có cách nào giải thích phương diện này nguyên lý, nói Thi Tuyết Vân cũng đều không hiểu. Cũng thế, hiện tại chỉ có thể thử thời vận, trên đường đi tìm hiểu nhìn một chút. Thi Tuyết Vân mỉm cười, đã có chỗ thoải mái. Tại nàng nghe được Tiểu Linh Hà không cùng Dịch Tinh Thần lúc rời đi, nội tâm liền có mấy phần an ủi, sợ sẽ nhất là cẩu huyết bị ném bỏ tình huống. Sau đó bọn hắn cưỡi tại Phượng Hoàng trên thân, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, hướng mục đích bay đi. Dịch Thiên Vân không biết sẽ chỉ dẫn mình tới chỗ nào, hắn chỉ cần biết một điểm như vậy đủ rồi, cái kia chính là tuyệt đối chính xác đường. Trên đường đi cũng không có chút nào đình chỉ, không có xuống tới bàn hỏi chút gì, nhưng theo lấy bọn hắn tiến lên, chỗ đến khu vực càng ngày càng vắng vẻ. Trung quanh hoàn toàn là rừng núi hoang vắng, không chút khói người, thậm chí còn là ở vào tương đối nguy hiểm khu vực. Phàm giới đều có rất nhiều khu vực nguy hiểm, chớ nói chi là thiên giới. Thiên giới khu vực nguy hiểm rất nhiều, mà lại có chút khu vực nguy hiểm liền xem như Thánh Vương đều không dám tùy ý xâm nhập, rất có thể liền sẽ chết ở bên trong. Hiện tại bọn hắn chỗ tiến về khu vực, UU đọc sách vừa lúc đúng vậy thiên giới khu vực nguy hiểm chi một hoang cốt lâm. Bọn hắn mới vừa vặn đến phiến khu vực này, liền có thể nhìn thấy không ít hài cốt chồng chất trong rừng rậm, hoặc là tại bên ngoài, khí tức âm xâm từ nội bộ xông tới. Bình thường tu luyện giả xâm nhập, đều sẽ bị cỗ này âm khí ăn mòn. Đợi một đoạn thời gian vẫn được, ở lâu liền sẽ dẫn đến dương khí tiết ra ngoài, có khả năng sẽ chết ở chỗ này mặt. Thế nào lại là hoang cốt lâm, bọn hắn tại hoang cốt lâm bên trong. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, hắn coi là lại ở cái nào đó tiểu sơn thôn bên trong ẩn cư, hoặc là tại cái nào đó vắng vẻ sơn dã bên trong, làm sao lại tại khu vực nguy hiểm bên trong? Cái này hiển nhiên liền kỳ quái, mà đi vẫn là vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ vì tránh né tìm kiếm, liền tránh tới nơi này? Thế nhưng là hắn nhớ kỹ trưởng lão kia nói qua, đã không còn truy bọn hắn trở về, như thế nào đều cùng Phong Thiên Thần Quốc không có chút quan hệ nào. Dạng này còn tránh né tới nơi này, vậy khẳng định liền có chút vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn đặc địa đến Hoang Cốt Lâm bên trong? Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, nơi này chính là tương đối nguy hiểm, tuy nói không đến mức Thánh Vương Kỳ Cường Giả sẽ chết ở chỗ này, nhưng Linh Vương Kỳ Cường Giả ở chỗ này cũng có thể gặp được nguy hiểm. Chương 697, Kiếp Phỉ. Hoang Cốt Lâm, ở thiên giới bên trong có thể đứng hàng trước 8 hiểm cảnh, tùy ý đi vào, nếu là gặp được nguy hiểm khu vực, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ nơi này là Hoang Cốt Lâm, rất lớn trình độ ở chỗ nơi này có vô số hài cốt, căn bản là cái gì xương đầu đều có. Có được long cốt, phượng hoàng xương, hoặc là chủng tộc gì hài cốt. Đây đều là rất đáng tiền đồ chơi, cho nên không ít tu luyện giả đều trước đến tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không đụng điểm vận khí, tìm tới chân quý hài cốt. Tìm tới lời nói hoặc là bán lấy tiền, hoặc là chính là mình hấp thu, đều là rất lựa chọn tốt. Dù sao đại bộ phận đều là nhân tộc, tự thân huyết mạch đều là một khối đoàn bản, nếu có thể hấp thu đến những người khác cường hãn chủng tộc huyết mạch, đối với mình khẳng định có điểm tốt. Vấn đề tại ở hiện tại hài cốt phi thường khó tìm, đều bị móc ra không ít, còn lại phía dưới chôn ở rất sâu khu vực. Ở nơi đó vừa lúc đúng vậy khu vực nguy hiểm nhất, tùy ý tiến về, đưa đến kết cục liền là tử vong. Nói trắng ra là, đến nơi này chính là muốn tìm hài cốt, hoặc là tìm kiếm một điểm kỳ lạ linh dược. Trừ cái đó ra ngược lại là không có thứ khác, cái gì truyền thừa nơi này là không có. Tạo thành Hoang Cốt Lâm tình huống, là lúc trước thiên giới chi thời gian chiến tranh, đi qua một trận điên cuồng đại chiến, mới xuất hiện vùng này. Bởi vì nơi này hài cốt không ít, máu chảy thành sông, cho nên nơi này mọc ra cây cối phi thường quỷ dị, không riêng gì vừa thô lại lớn, mấu chốt có hoàn thành linh. Thành linh kết quả chính là sẽ công kích, cùng trước đó minh giới thông đạo, đột nhiên gian liền nhào lên công kích, vậy coi như là muốn chết. Đương nhiên những thụ yêu này đồng dạng là một bút giá tiền, có không ít nhà thuốc là sẽ thu mua. Về phần tránh né ai phục kích, cái này vẫn là bỏ bất điểm đi, hơi bất lưu thần đều chết ở chỗ này, không có một chút an toàn có thể nói. Thiên Vân, chúng ta tới cái này Hoang Cốt Lâm làm cái gì? Thi Tuyết Vân đối với thiên giới các đại địa phương nên cũng biết, tuy nói không thể đi ra, nhưng nàng vẫn là từ sách bên trên hiểu rõ đại khái bên trên tình huống. Nếu là ngay cả tình huống nơi này cũng không biết, ra ngoài vẫn phải nhiều hoa chút khí lực tìm tòi, thật đúng là lãng phí thời gian. Bọn hắn ngay ở chỗ này mặt. Dịch Thiên Vân khẳng định nói ra, linh hồn chỉ dẫn như thế nào cũng sẽ không sai, nếu là sai, cái kia chính là bạch hoa 3 triệu điên cuồng đáng giá. Bọn hắn liền tại bên trong. Không thể nào, nơi này chính là Hoang Cốt Lâm, chẳng lẽ là càng là địa phương nguy hiểm, càng là an toàn. Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói, có phải hay không càng an toàn không biết, chí ít chúng ta bây giờ có chút người cuốn đi lên. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, không biết bao lâu, có 3 cái linh vương kỳ cường giả vây quanh tới, mắt bên trong nhìn lấy bọn hắn tràn ngập tham lam. Không biết từ nơi nào tới tiểu tử, không riêng mang theo cái tuyệt sắc mỹ nữ tới, còn có Phượng Hoàng làm bạn. Xem ra vẫn là biến dị Phượng Hoàng đi, Phượng Hoàng, nhìn cũng không tệ lắm a. Không biết là đại gia tộc nào đệ tử tử qua lai lịch luyện, nhìn còn trẻ như vậy, chật chật, nhìn xem cô nàng này bao nhiêu xinh đẹp, nhiều thủy nộn. So với ta gặp qua muốn thủy nộn nhiều. Xem ra hôm nay chúng ta phát, cái này mới vừa vặn ngồi chờ không bao lâu, lập tức liền có dê béo đi lên, vận khí thật sự là không tệ a. Bọn hắn mới vừa vặn tới, lập tức liền bị người để mắt tới, lộ ra lại chính là tại phụ cận ngồi xuống điểm, mà lại một mực làm loại này câu đương. Có cái gì so ăn cướp muốn kiếm tiền nhanh đâu. So với đỉnh lấy nguy hiểm đi vào, còn không bằng ở bên ngoài trông coi, nhìn xem có hay không dê béo đi ra. Không hổ là hiểm cảnh, chỉ là những này ăn cướp liền chiếm một nửa hiểm cảnh a. Dịch Thiên Vân trêu ghẹo nói. Thiên Vân, mặc kệ bọn hắn, nếu là tỷ tỷ bọn hắn ở bên trong, khẳng định sẽ rất nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Thi Tuyết Vân lười đi quản bọn họ, trong lòng lo lắng tiểu Linh Hà an nguy. Nha nha, lão đại, hai người bọn hắn còn không đem chúng ta coi ra gì đây. Một người trong đó cười âm hiểm một tiếng, cảm thấy có chút thú vị. Nhìn hẳn là vừa mới ra đến rèn luyện đại gia tộc đệ tử, bình thường phách lối đã quen, coi là ở chỗ này đồng dạng có thể đi ngang. Tuy nhiên dạng này mới có ý tứ, trước tiên đem năm giết, nữ giữ lại, đợi lát nữa đoàn người. Hưu. Một đạo lanh quang xuyên qua mà đến, trực tiếp đem vị này lão đại đóng ở trên mặt đất, đi theo gấu một tiếng, lập tức toát ra hung tàn bất diệt chi hỏa thôn phệ mà đi, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền bị đốt thành than cốc. Phải nói cái kia lanh quang đã đem đầu cho xuyên qua, tính cả linh hồn đều cho đâm phát nổ, còn có thể sống sót. Đốt, thành công kích sát linh vương kỳ tầng 3 tu vi kiếp phỉ, lấy được kinh nghiệm 200 triệu 5 ngàn vạn điểm, 2,5 vạn ngàn điểm điên cuồng giá trị, 15 ngàn điểm điên cuồng giá trị, thu hoạch được võ học độc long trưởng, ngự hồn quyết. Thu hoạch được vật phẩm độc long giáp, hạ phẩm thanh khí, độc long giày, hạ phẩm thanh khí, độc long đan, 1 triệu điểm kinh nghiệm đan. Hiện tại tùy ý kích sát linh vương kỳ cường giả, đều có thể tuân ra thánh khí tới, thật sự là quá tốt kiếm lời. Đối với thánh khí hắn sớm đã không còn một điểm cảm giác, tùy tiện liền có thể tuân ra một đống lớn thánh khí tới. Điều này sẽ đưa đến hắn một chút đều không muốn đi tăng lên rèn thuật, trước kia còn có thể dùng đến, hiện tại tùy tiện chạm sát một đám những bại hoại này, liền có thể thu được không ít vũ khí. Lao đại. Bọn hắn lao đại dây lát gian bị miểu sát. Dây giết bọn hắn lao đại liền là trước kia trào phúng thiếu niên, đưa tay gian liền kích giết bọn hắn lao đại, dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Căn bản là rơi đầu liền chạy, đem suốt đời tốc độ đều cho dùng được, nhưng bọn hắn tốc độ trốn chỗ nào qua được Dịch Thiên Vân công kích. Đồng dạng là nhẹ nhàng khoát tay, lại là hai đạo lanh quang xuyên qua mà đi, đem bọn hắn cho đóng đinh trên mặt đất, hoặc là đại thụ bên trên. Chợt bọn hắn không phải là bị nhóm lửa, mà là trực tiếp bắt đầu khô héo rơi. Sau cùng hóa thành một đống sa mạc rơi trên mặt đất, nhìn mười phần khủng bố. Lớn như vậy một người sống, cứ như vậy bị sa mạc hóa, uy lực kinh người. Đây chính là hoang cổ sáo trang hiệu quả, ưu đọc sách tại trang bị về sau, hắn phất phất tay liền có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, càng đáng sợ còn có bạo kích. Bị công kích bên trong về sau, trực tiếp đúng vậy dẫn đến sa mạc hóa. Xem ra cần phải đem Phượng Hoàng cho thu lại, không phải vậy thật đúng là làm cho người phạm tội. Dịch Thiên Vân đem Lam Phượng Hoàng thu vào, cũng không phải hắn sợ gây chuyện, chỉ là muốn nhanh lên tìm tới cha mẹ mình mà thôi, nếu là thường thường có người ngăn cản tới, bọn hắn đều không cần tiến vào. Ừm. Thi Tuyết Vân điểm đầu đồng ý, nhìn trên mặt đất sa mạc, nội tâm thật đúng là bị chấn động một thanh, có vẻ như Dịch Thiên Vân lực lượng, so với trước đó còn muốn càng hơn một bậc. Đi thôi. Dịch Thiên Vân ôm nàng bay vào bên trong đi, nơi này cũng không cấm bay. Nhưng phi trên không trung chưa chắc an toàn đi nơi nào, đồng dạng là nguy hiểm chi cực. Mặc kệ có nguy hiểm gì, thì Tuyết Vân nội tâm không có chút nào hoảng, nàng biết chỉ cần Dịch Thiên Vân ở bên người, liền sẽ không để cho nàng có nửa điểm thương tổn. Tỷ tỷ, ngươi thật trong này a? Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp sung mãn mong đợi, nếu là trong này, vậy thì không cần khắp nơi đi tìm. Về phần vì sao Dịch Thiên Vân có thể tìm tới nơi này, nàng cũng không có nhiều hỏi ra. Dù sao đi theo là được rồi. Chương 698, Huyết Tầm Cỏ. Tại trải qua nho nhỏ nhạc đệm về sau, chứng minh nơi này mười phần hỗn loạn, cái này đều không có đi vào liền gặp được nhiều như vậy kiếp phỉ, nếu là sau khi đi vào đâu. Hoang cốt lâm nguy hiểm, có đại bộ phận đồng dạng ở chỗ kiếp phỉ quá nhiều. Nếu là đơn độc tiến đến, hoặc là rất ít người tiến đến, cũng rất dễ dàng biến làm mục tiêu. Cái mục tiêu này không là vừa vặn tiến đến liền trở thành, mà là từ bên trong sau khi đi ra, mới có thể thành làm mục tiêu. Dịch Thiên Vân bọn hắn ngồi Phượng Hoàng tiến đến, chỉ là Phượng Hoàng đúng vậy một cái thần thú, lấy thần thú làm tọa kỵ vốn liếng như thế nào cũng sẽ không kém. Bởi vậy bọn hắn lập tức liền bao vây quanh, như thế nào cũng không nghĩ đến gặp được cái nghịch thiên tồn tại, nhẹ nhõm liền bị kích sát. Nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội, khẳng định là chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối sẽ không đến đây. Chỉ có thể nói bọn hắn phán đoán sai lầm, nhìn thấy còn trẻ như vậy, liền cho rằng không có quá mạnh thực lực, ba cái linh vương kỳ cường giả coi như đánh không lại, chí ít còn có thể chạy trốn. Ai biết trực tiếp bị miểu sát, trốn cũng không kịp. Bọn hắn dám như thế không có sợ hãi cướp bóc, rất lớn trình độ ở chỗ nơi này rừng núi hoang vắng, liền xem như đại thế lực đệ tử tử, bọn hắn đồng dạng không sợ. Chỉ là hai người ở chỗ này, đánh chết ai có thể biết. Coi như biết chết rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không biết là ai chạm giết. Loại chuyện này bọn hắn nhưng làm không ít, nhìn tình huống liền biết cực kỳ thuần thục. Nơi này âm khí thật đúng là đủ nặng, bốn phía đều là khói độc, nếu là ở chỗ này ở lâu, bình thường tu luyện giả sợ là đã sớm trúng độc. Dịch Thiên Vân quan sát đến bốn phía, vừa bên trên là độc khí, đều là một số thi độc, hơn nữa còn là phi thường cường liệt cái kia một loại. Thấp hơn hóa đan kỳ tiến đến lời nói, có thể nói là một con đường chết. Bởi vì hóa đan kỳ trở lên có thể bay đi, cho nên hơi có thể tránh né một điểm, nếu là thấp hơn cái này tu vi, cái kia chính là ở phía dưới đi bộ. Tại đi bộ tình huống dưới, hấp thu độc khí sẽ càng ngày càng nhiều, phi thường dễ dàng liền sẽ trúng độc. Đến lúc đó không ai cứu ra ngoài phục dụng giải độc đan, vậy thì sẽ chết ở chỗ này. Lại nói như thế, nhưng vẫn là có rất nhiều người mạo hiểm tiến đến. Đây đều là phổ thông tán tu, vì có thể tiến một bước đột phá, bọn hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, lựa chọn loại biện pháp này. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng ác liệt, rõ ràng hiện tại là ban ngày, nhưng ở bên trong là đen nhánh vô cùng, trên không tức thì bị hắc vụ cho bao phủ lại, để trong này lộ ra 10 phần âm u. Hưu. Đống nhiên gian vô số thụ đằng từ phía dưới cuốn lên tới, từ bốn phương tám hướng hướng bên này bao trùm, phong tỏa ngăn cản sở hữu đường lui. Sau một khắc, một đạo hỏa quang phun ra ngoài, đem cuốn quanh tới thụ đằng cho đốt thành cho bụi. Đồng thời bất diệt chi hỏa theo thụ đằng hướng phía dưới thiêu đốt mà đi, chớp mắt gian liền đem cả cây đại thụ cho đốt thành cho bụi, đang thiêu đốt quá trình bên trong còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nghe tương đương chói tai. Nghe khá quỷ dị, liền giống với tại thiêu chết cá nhân giống như, nhìn kỹ lời nói đúng vậy, một cây đại thụ bị thiêu đốt lấy, càng là lộ ra sợ nổi da gà. Ngay cả yêu thụ tu vi đều tại hư linh cấp bậc trở lên, nơi này thật đúng là đủ nguy hiểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía dưới bị thiêu đốt yêu thụ, không thể không cảm thán hiểm cảnh đúng vậy hiểm cảnh, thật đúng là đủ nguy hiểm. Thấp hơn hư linh kỳ tu vi thật đúng là không thể tùy tiện tới gần nơi này, đến lúc đó ngay cả một gốc yêu thụ đều không cách nào đối phó, còn thế nào tầm bảo. Quả nhiên ứng chứng câu nói kia, liền xem như không trung đều không nhất định an toàn, như cũ sẽ có không ít yêu thụ ở đây. Ngoại trừ yêu thụ bên ngoài, kỳ thực hắn còn có thể nhìn thấy không ít yêu thú mai phục tại bên cạnh, bởi vì hắn không có tới gần, cho nên những cái kia yêu thú không có nhào lên thôi. Nơi này yêu thú phẩm cấp đều không thấp, thấp nhất đều tại hóa đan kỳ tu vi, mạnh nhất thậm chí gặp qua hư linh kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn, nếu là nhào lên, còn thật là muốn chết tồn tại. Đúng, nơi này quá nguy hiểm, hy vọng tỷ tỷ không cần gặp được nguy hiểm gì mới được. Thi Tuyết Vân lo lắng, cũng là bay vào bên trong đi, thì càng cảm giác được nguy hiểm. Nếu không có Dịch Thiên Vân bảo hộ, chính nàng liền muốn bị vây ở chỗ này, nhất là nàng ưa thích độc lai độc vãng, cơ bản cầu cứu là rất không có khả năng. Bọn hắn một đi ngang qua đến cơ bản không gặp người nào tại phụ cận, cho nên muốn yêu cầu cứu đều là phi thường khó khăn. Không cần phải lo lắng, ta cảm giác sắp đến, chúng ta lại nhanh thêm một chút. Dịch Thiên Vân ôm chặt lấy nàng, tốc độ đống nhiên nhấc lên, lấy càng nhanh tốc độ hướng mặt trước bay đi. Trước đó tốc độ đã rất nhanh, hiện tại tốc độ càng thêm kinh người. Cùng lúc đó, trước mặt âm trầm núi rừng bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử trốn ở bên cạnh, nhìn chằm chằm xa xa đen nhánh thâm uyên. Nàng không biết ngồi xổm ở chỗ này bao lâu, một mực gần nấp lấy khí tức, phảng phất cả người đều dung nhập bên trên nham thạch bên trong, người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Làm sao còn chưa có đi ra, cái này đều qua 2 tuần thời gian. Nữ tử ánh mắt sắc bén như mỹ hạc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khu vực. Rốt cục phía trước lóe ra mấy phần huyết quang, theo sát lấy một gốc máu tiểu thảo từ trong lòng đất bò lên đi ra. Nữ tử hai mắt tỏa sáng, nội tâm không khỏi tăng tốc mấy nhịp tốc độ, nhưng nàng cũng không có lập tức hành động. Cái này gốc tiểu thảo tại sau khi bò ra, bắt đầu hấp thu trên không âm khí, liên tục không ngừng hấp thu tiến đến. Tuy nhiên không có hấp thu quá lâu, liền thấy phía trước có từng đoàn âm khí nồng nặc, hấp dẫn chú ý của nó. Chợt tiểu thảo thật đúng là chạy tới, một đầu liền xông vào cái kia một đoàn trong âm khí, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Tựa như nhiều năm chưa uống nước, từng ngụm thôn phệ lấy bên này âm khí. Chỉ là không đợi nó thôn phệ quá lâu, đồng nhiên ở giữa phía dưới tách ra vô số đạo quan mang, hóa làm một cái kiên cố lồng giam đem tiểu thảo cho bao phủ lại, càng là có một căn căn quang tuyến đem nó cho gắt gao trói lại. Tiểu thảo không ngừng giằng co, ú ú đọc sách còn phát ra hô hô tiếng vang, thể nội càng là phóng thích ra huyết khí ăn mòn trói lại mình tia sáng, tại nó cuộn trào âm khí phía dưới, thật đúng là bắt đầu cấp tốc đem trói lại tia sáng tăng dã. Tuy nhiên trong nháy mắt này, trốn ở bên trên nữ tử như là một mũi tên nhọn liền xông ra ngoài, hai tay cấp tốc kết lấy thủ ấn. Trói lại tiểu thảo đại trận tách ra hào quang trói sáng, một vòng lại một vòng đem tiểu thảo cho trói giống như là bánh trưng giống như. Thẳng đến sau cùng, cái này tiểu thảo bị trói khó mà động đậy lúc, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vội vội vàng vàng liền chạy tới, lấy ra cái ngọc hạp đem cái này gốc tiểu thảo cho đặt vào, sau đó phong ấn. Quá tốt rồi, huyết ẩm cỏ rốt cục cho ta bắt được, cuối cùng không uổng phí những năm gần đây khí lực nàng kích động không thôi. Đãi nàng chuẩn bị thu vào trong lòng lúc, đồng nhiên gian bốn đạo cột sáng cắm ở nàng phụ cận mặt đất, hình thành cái lồng giam tập trung vào phụ cận, kỳ thực đúng vậy bốn đầu xiềng xích. Tiểu Linh Hà, thật đúng là đa tạ ngươi giúp vội vàng nắm được huyết ẩm cỏ, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là không có cách nào nhẹ nhàng như vậy bắt được đây. Loại này tụ âm đại trận chúng ta thật đúng là khắc họa không ra, không có đại trận này vẫn là rất khó gãi. Lúc này bốn cái linh vương kỳ cường giả từ không trung rơi xuống, từng cái âm hiểm cười nhìn lấy nữ tử này. Mà nàng đúng vậy Kiều Linh Hà, Dịch Thiên Vân mẹ. Chương 699, Thiên Huyết Bốn Phỉ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Huyết Tứ Phỉ, không nghĩ tới các ngươi một mực liền trốn ở bên cạnh không chịu đi ra, thật đúng là hiểu được chim sẻ rình sao a. Kiều Linh Hà cười lạnh một tiếng, nhưng nội tâm đã đang suy nghĩ cái gì làm sao chạy trốn. Ánh mắt còn không ngừng hướng quan sát bốn phía, nhìn xem lựa chọn thế nào tốt nhất chạy trốn phương hướng. Nơi này ở vào địa phương cũng không phải là tử lộ, nhưng chỉ có một nửa phương có thể chạy trốn. Phía trước đúng vậy một tòa núi lớn, chạy lên đi lời nói tốc độ tương đương chậm chạp, rất có thể bị bắt được. Nhất là Thiên Huyết Tứ Phỉ tu vi không yếu, mạnh nhất tu vi cao tới Linh Vương Kỳ thất tầng, yếu nhất đều có Linh Vương Kỳ 4 tầng tu vi. Mà tu vi của nàng đồng dạng không kém. Mạnh đạt Linh Vương Kỳ ngũ tầng tu vi, xem như liệt ra tại trung gian tầng thứ. Bọn hắn tên phân biệt là Thiên Sát, Thiên Thủy, Thiên Ngự cùng Trời Huy, chân chính tên không có người biết, chỉ biết là bọn hắn danh xưng. Đã trở thành bốn phỉ, liền mang ý nghĩa là cái thổ phỉ, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm. Không cần nhìn bốn phía, ngươi cảm thấy có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Thiên Sát mỉa mai cười một tiếng, cho lúc trước ngươi chuẩn đi nhiều lần. Lần này cũng không có vận tốt như vậy. Lần này bị chúng ta bốn khóa vây ở chỗ này, ngươi cảm thấy có thể trốn. Hắc hắc, đúng, chúng ta bốn khóa uy lực kinh người, trước đó còn vây chết cái Linh Vương Kỳ cựu tàng cường giả, hắn bất lực ánh mắt, ta đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ a. Thiên Thủy cười âm hiểm một tiếng, trên dưới nhìn chằm chằm Kiều Linh Hà, liếm môi một cái nói dáng người còn thực là không tồi, ta rất ít hưởng qua Linh Vương Kỳ nữ tu luyện giả vị đạo. Lần này hẳn là có thể như ta mong muốn đi. Lao Thủy, chớ ở trước mặt ta buồn nôn. Ta hoài nghi về sau ngươi nữ nhân của mình, có thể hay không như cũ ăn. Thiên Ngự lộ ra buồn nôn biểu lộ, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Thiên Thủy nói tới từng, mà là thật ăn người. Thiên Thủy thích nhất đúng vậy ăn người, chỉ cần là có thể ăn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Được rồi, cô nàng này khẳng định trước hết để cho ta hảo hảo thoải mái một thanh lại nói. Trước đó lại nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt, lần này bắt được về sau, để cho ta hảo hảo trả đạp một thanh lại nói. Trời Huy liếm môi một cái, nữ nhân trước mắt như thế tuyệt mỹ, làm sao lại buông tha đâu. Phổ thông nữ tử hắn nhưng sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ có những này tu vi cao, lại tương đối có bản lĩnh, đó mới càng thêm có cảm giác thành công. Bốn người lần này như thế nào không có khả năng buông tha Kiều Linh Hà, nhất là cái kia huyết tầm cỏ, càng không khả năng buông tha. Vô luận là huyết ẩm cỏ vẫn là người, đều khó có khả năng buông tha. Hỏng các ngươi tốt sự tình, là các ngươi một mực hỏng ta chuyện tốt mới đúng chứ. Kiều Linh Hà âm thanh lạnh lùng nói các ngươi ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, còn biết cái gì bản sự. Ta sẽ bản lãnh gì, đợi lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết. Trời Huy trong mắt tràn ngập hế sắc, nội tâm nghĩ sự tình tuyệt đối buồn nôn. Vô sỉ. Kiều Linh Hà lánh lánh nhìn lấy bọn hắn, nói như vậy đi. Ta nguyện ý từ bỏ huyết tầm cỏ, các ngươi thả ta đi. Nha nha, lần này nguyện ý thỏa hiệp. Trước đó như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, hiện tại biết nói chúng ta bốn khóa huy lực rồi. Bọn hắn sảng khoái cười ha hả. Bọn hắn vại ra bốn căn xiềng xích, cứ như vậy cố định tại bốn phía, trên thực tế đã khóa chặt lại sở hữu khu vực, chỉ cần bỗng nhiên lắc lư, xiềng xích liền sẽ nhanh chóng trói tới. Bởi vậy bốn cái mặt đều bị phong kín ở, nơi nào còn có phương hướng nào nhưng chạy trốn. Biện pháp duy nhất đúng vậy xông vào, nhưng một người có thể phá vỡ bốn người phong tỏa. Không riêng tu vi không bằng bọn hắn, còn bị bốn người cho phong tỏa ngăn cản, khó khăn kia có thể nghĩ. Lần này tiện nghi các ngươi, ta nguyện ý từ bỏ huyết tầm cỏ. Tiêu Linh Hà lạnh lùng nói. Hắc hắc, vừa rồi chúng ta đều nói qua, sao có thể sẽ thả ngươi đi đâu? Ngươi nghe nói qua, có người bị chúng ta vây khốn về sau, còn có còn sống A. Thiên sát âm thanh lạnh lùng nói không riêng mệnh của ngươi là chúng ta, huyết ẩm cỏ đồng dạng là chúng ta. Tiểu mỹ nhân, ta hôm nay ăn chắc ngươi, làm sao có thể đem ngươi đem thả chạy đâu? Huống hồ nếu để cho ngươi đi, ngày nào ngươi về đến báo thù chúng ta, vậy coi như phiền phức rồi. Thiên thủy liếm môi một cái, tiếp tục nói người nào không biết ngươi thế nhưng là có cái ngoại hiệu, gọi là báo thù nương tử, có thù tất báo. Báo thù nương tử chính là nàng danh xưng, nghe không quá văn nhã, nhưng hành vi của nàng phong cách đúng vậy như thế. Có thù tất báo, truy giết tới chân trời góc biển đều muốn triệt để kích giết. Đúng a, nói đến chúng ta đều bị âm qua một thanh, kém chút ngay cả mệnh đều góp đi vào. Trời huy trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt nói tuy nhiên chỉ có dạng này, mới càng có vị đạo. Đến lúc đó nhìn lấy ngươi dãy rủa, nhìn lấy ngươi ánh mắt toán độc, đó mới sảng khoái. Liên ưa thích dãy rủa biểu lộ, mới có thể tràn ngập ta chinh phục muốn. Một cái so một cái đồ biến thái, không hổ là kiếp phỉ, ngoại trừ lưu manh bên ngoài, cái kia chính là biến thái. Xem ra các ngươi là không nguyện ý buông tha ta. Tiểu Linh Hà lấy ra một cây đoàn kiếm, đối trong tay Ngọc Hạp Thâm thanh lạnh lùng nói đã như vậy, vậy ta vậy thì phá đi máu này uống cỏ, sau đó tự sát. Nhìn xem là của các ngươi tốc độ nhanh, vẫn là ta phá hư cùng tự sát tốc độ nhanh. Bốn người bọn họ biến sắc, người đã chết không sao, mấu chốt là huyết ẩm cỏ không có vậy thì phiền thoái. Huyết ẩm cỏ chính là lục phẩm linh thảo, mà đi vẫn là lục phẩm thượng đẳng linh dược, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Nhất là có thể tăng lên trên diện rộng huyết khí, liền xem như sắp người sắp chết, phục dụng máu này uống cỏ về sau, huyết khí lập tức có thể nhiều kéo dài tính mạng mấy chục năm, thậm chí trăm năm lâu. Cái này không riêng gì cực mạnh thọ dược bên ngoài, vẫn là rất mạnh bổ sung huyết khí linh dược. Huyết khí là tu luyện giả căn bản, chỉ cần huyết khí đầy đủ, tu luyện liền cường hãn hơn, thiêu đốt tinh huyết lúc càng là có thể cầm lâu một chút. Có thể nói huyết ẩm cỏ so Kiều Linh Hà mệnh chân quý nhiều, nhưng nàng bây giờ lại là dùng cái này làm uy hiếp, thật đúng là thông minh. Phá hư huyết ẩm cỏ. Thiên sát âm thanh lạnh lùng nói vậy thì phá hư đi, chúng ta muốn mảnh vỡ đều được, tuy nhiên dược hiệu đại giảm, nhưng ít ra còn có thể hấp thu. Lúc này thiên sát cười lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích lập tức quăng tới, thật đúng là không sợ Kiều Linh Hà phá hư huyết tầm cỏ. Ba người khác nhìn thấy mình lão đại đều công kích, vậy bọn hắn đồng thời công kích mà đi, đồng thời phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, xiềng xích phóng xuất ra hào quang chói sáng, hóa thành dày đặc chi chu vong bao phủ tới. Vào lúc này, Kiều Linh Hà cấp tốc đem hộp ngọc trong tay ném ra bên ngoài, hóa thành cách huyền chi tiễn bay ra ngoài. Một người trong đó tay mắt lanh lẹ, cấp tốc bay qua, bắt lấy hộp ngọc này. Thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, Tiểu Linh Hà lập tức từ lỗ hổng bay ra ngoài. Bắt lấy hộp ngọc này chính là trời nước, hắn cấp tốc mở ra hộp ngọc này, phát hiện bên trong nơi nào có cái gì huyết tầm cỏ, hoàn toàn đúng vậy một căn củ cải. Nàng vậy mà đổi. Bốn người giận tí mặt, lập tức cấp tốc bao bọc mà đi, vung trong tay bốn đầu xiềng xích bao bọc mà đi, tốc độ so với Tiểu Linh Hà đều phải nhanh hơn một bậc. Tiểu Linh Hà ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc bóp nát một khối ngọc phù, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời bay đi. Chỉ là vừa mới bay đi, lập tức có một đạo quang mang bao phủ mà đến, đem nàng cho kích lui về. Tại đánh lui trở về dây lát gian, lập tức bị bốn đầu xiềng xích trói đi qua, đem nàng cho triệt để khóa cứng, động đều không cách nào động đậy nửa phần. Có mai phục. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này còn có mai phục. Nhìn kỹ thanh sở về sau, phát hiện một người trung niên nam tử ngăn tại nàng bên cạnh, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười dễ cận. Ta liền biết ngươi sẽ chơi lừa gạt, còn an bài xong lão đại đợi ở phía sau mai phục, không phải vậy thật đúng là bị ngươi chuồn đi. Thiên sát cười to nói. Lão đại. Tiểu Linh Hà chấn kinh, u đọc sách làm sao còn toát ra cái lão đại tới. Không nghĩ tới đi, chúng ta căn bản không phải bốn phỉ, mà là năm phỉ. Hắn chính là chúng ta lão đại trời máu. Thiên sát phi thường hài lòng nét mặt của nàng, bắt lâu như vậy, rốt cục cho bắt được, có thể nào không để bọn hắn vui vẻ. Trời đều muốn tuyệt ta đường A Kiều Linh Hà mặt lộ vẻ ánh mắt tuyệt vọng, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, bao quát cái kia thân ảnh nho nhỏ, khóc sức mướt âm thanh, để cho nàng một mực khó mà quên. Chỉ tiếc từ hôm nay trở đi, chuẩn bị muốn không thấy được, mà đi vẫn là vĩnh viễn không gặp được. Tạm biệt, cái thế giới này, tạm biệt Thiên Vân. Tạm biệt, tinh thần. Nàng chảy nước mắt, chuẩn bị muốn lựa chọn tự sát, nàng còn lưu lại một tay, cái kia chính là tự bạo. Vì chính là cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần, một người độc lai độc vãng, rất dễ dàng bị bắt được, tránh cho bị bắt lấy, biện pháp tốt nhất đúng vậy tự sát. Tỷ tỷ. Lúc này thanh âm thanh thúy từ bên cạnh vang lên, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một trương hơi khuôn mặt quen thuộc, còn có một trương chưa từng thấy qua mặt mũi, lại là cảm giác được vô cùng quen thuộc. Chương 700, bóp nát. Một tiếng tỉ tỉ, lại là để Kiều Linh Hà trí nhớ bay trở về mười mấy năm trước, tại phàm giới lúc chẳng cảnh. Chỉ có một người gọi mình là tỉ tỉ, nhưng lúc đó nữ hài còn rất nhỏ, mới bất quá mười mấy tuổi. Theo thời gian chuyển rời, còn lại phía dưới cũng chỉ có âm thanh lưu tại trong đầu của mình, tướng mạo đồng dạng bị cố định vào lúc đó. Hiện tại đập vào mi mắt là một trương hơi khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Nữ tử này tuyệt đối là thấy qua, nhưng lại cảm giác là đệ nhất trời gặp qua. Là Tuyết Vân A. Tiêu Linh Hà nhớ tới thời điểm đó nữ hải, nhưng lại không dám đặc biệt xác nhận. Bởi vì thời gian đều đi qua vài chục năm, khi đó vẫn là cô gái, biến hóa là vô cùng lớn. Cho nên mới không để cho nàng là đặc biệt dám xác nhận. Đúng, là ta. Thi Tuyết Vân kích động không thôi, nhưng nhìn thấy Kiều Linh Hà bị bắt lại lúc, nội tâm càng là khẩn trương. Thiên Vân, nhanh cứu tỷ tỷ. Ôm nàng bay tới, chính là Dịch Thiên Vân. Ở bên cạnh chầm chầm lên trước mắt Kiều Linh Hà, cái này chính là mình mẹ, chưa bao giờ từng thấy mẹ. Từ tướng mạo đến xem, mình thật đúng là cùng với nàng giống nhau đến mấy phần. Xem ra chính mình có khả năng càng giống Kiều Linh Hà một điểm. Thiên Vân, ngươi chẳng lẽ là Kiều Linh Hà nội tâm chấn động mãnh liệt, kỳ thực khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, nàng liền nghĩ đến cái kia Hải Nhi, thuộc tại con của mình, coi như vẹn vẹn nhìn qua vài lần, nhưng khoảng cách gần cảm thụ lúc, lại là có thể cảm giác được huyết mạch tương liên. Chỉ là không có đợi bao lâu, nàng muốn từ bản thân thân ở nguy hiểm tình huống lúc, vội vàng hô lớn không được qua đây, mau trốn. Nơi này Thiên Huyết Tứ Phỉ cũng mặc kệ đối phương có quan hệ hay không, chỉ cần đi vào bọn hắn trong tầm mắt, nhất định phải sát nhân diệt khẩu. Nhất là bọn hắn thu hoạch được huyết tầm cỏ, càng là sẽ khiến cái khác người thăm dò. Tuy nhiên tựa hồ hết thể đều đã quá muộn, tại bọn họ nói chuyện kỳ gian, hoặc là nói bọn hắn xuất hiện thời điểm, bốn phỉ đã vây quanh tại phụ cận, cười lạnh nhìn lấy hai người. Nhìn tới vẫn là người quen, không nghĩ tới ở chỗ này đều bị các ngươi cho đụng phải. Đã như vậy hữu duyên, không bằng các ngươi liền lưu lại ở chỗ này a. Thiên sát cười to nói lấy nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn hắn, cũng không biết người trên người chúng có bảo vật gì đâu. Hy vọng đừng để ta thất vọng rồi. Hắc hắc, lão đại, cô nàng này càng thêm thủy linh. Ta có thể cảm giác được, cô nàng này vẫn là xử nữ. Hắc hắc, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Trời huy hưng phấn chi ý càng đậm, cả người tâm viên y mã, dục dịch. Ngươi tiểu tử này, náo tử ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, còn có thể muốn sự tình khác ga. Trời máu cười mắng một câu, chợt lại là giữ tợn cười nói coi như muốn nếm thử, cũng phải ta tới trước. Hắc hắc, lão đại liền biết ngươi sẽ tới trước, coi như vậy đi, trước hết cho lão đại tới trước đi, ai bảo các ngươi là chúng ta lão đại đâu. Trời huy tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là cười đem vị trí nhường lại. Từng cái cười to không thôi. Phảng phất Dịch Thiên Vân bọn hắn sớm đã trở thành cá chậu chim lồng, tùy ý bọn hắn xâm lược. Kiều Linh Hà trong mắt tràn ngập bi ai cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới thật vất vả gặp lại là gặp được loại chuyện này. Nàng muốn dây rủa lại không thể làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì cái gì Lão Thiên muốn đối xử với ta như thế? Kiều Linh Hà khóc, thật vất vả trùng phùng, lại là gặp được như thế bi ai sự tình. Thiên Huyết Tứ Phỉ, cũng không phải là bốn phỉ, mà là năm phỉ. Hết thể đều nằm ngoài dự đoán của nàng, mới đưa đến xuất hiện loại kết cục này. Đây mới thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, khó trách Thiên Huyết Tứ Phỉ có thể một mực ngang dọc tại thế gian. Bởi vì bọn hắn giấu giếm mình lão đại, đều là trốn ở bên cạnh làm một kích cuối cùng, có thể đem phần lớn người chặn lại. Nàng trước đó có thể chạy trốn, rất lớn trình độ ở chỗ trời máu cũng không ở nơi này, cho nên mới có thể thuận lợi chạy trốn. Như hôm nay máu đều tự mình đến đây, tăng thêm không có dự liệu được, mới đưa đến xuất hiện loại kết cục này. Tiểu mỹ nhân, không cần thương tâm như vậy mà, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo ở chung. Đem bọn hắn bắt. Thiên sát cười hắc hắc, ra hiệu đồng bạn của mình, đem Dịch Thiên Vân bọn hắn bắt lại. Đúng rồi, nam giết, nữ lưu lại. Nam đối bọn hắn mà nói không có ý nghĩa, vẫn là lưu lại nữ tài có ý tứ. Dịch Thiên Vân đối mặt bao vây quanh ba vị linh vương kỳ cường giả, hắn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt tràn ngập chán ghét. Hắn ghét nhất đúng vậy loại người này, cướp tiền cướp sắc, đơn giản đúng vậy buồn nôn tới cực điểm. Loại người này coi như không có trêu chọc đến mình, nhìn thấy một cái sát một cái, gặp một đôi sát một đôi. Tuyệt đối sẽ không buông tha, thật sự là buồn nôn đến chính hắn. Tiểu tử, ánh mắt vẫn rất hung à, xem ra ta trước tiên đem con mắt của ngươi cho móc ra lại nói, có ít người ngươi có thể chừng, nhưng có ít người ngươi chừng, cái kia chính là chết chắc lạc. Thiên Thủy liếm môi một cái, nhìn này đôi mắt còn rất xinh đẹp, không biết bắt đầu ăn vị đạo như thế nào. Thiên Thủy không chút do dự liền nào tới, Linh Vương kỳ ngũ tầng tu vi dây lắt gian buộc phát ra, trên không trung cuốn lên một trận nước hoa, phảng phất là từ trong nước đụng tới thực nhân ngư. Hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Hắn tại điều khiển thủy linh lực bên trên, có cùng với chính mình một bộ, trên không trung tránh né như là cá lội trong nước, dễ dàng liền có thể tránh né đại bộ phận công kích. Coi như không né tránh công kích, bán vọt bạo phát lực tương đương mạnh, phút chốc liền có thể giết tới địch nhân trước mặt, cho nhất kích chí mệnh. Không. Tiểu Linh Hà tại bên cạnh quát to một tiếng, ra hiệu bọn hắn không cần làm, nhưng Thiên Thủy làm sao lại để ý tới một cái bị vây người. Bên trên đồng bạn càng là cười lạnh, bọn hắn thích nhất nhìn thấy loại này hình ảnh, đúng vậy cần đối phương giãy giụa, đau khổ cầu khẩn, sau đó sau cùng lại kích sát, tốt thỏa mãn mình cái kia biến thái dục vọng. Đối mặt nhào lên Thiên Thủy, đừng nói Dịch Thiên Vân, ngay cả Thi Tuyết Vân còn không sợ. UU đọc sách nàng biết Dịch Thiên Vân lực lượng, cho nên không có chút nào lo lắng. Đang chuẩn bị công tới lúc, Dịch Thiên Vân hư không khoát tay, hư không trung lập tức hình thành linh lực đại thủ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một thanh nắm nhào lên Thiên Thủy. Dù là lại chân nhăn du ngư, tại cái này hư không đại thủ dưới, như cũ được vững vàng bắt lấy. Giác rưỡi, lưu ngươi trên đời này thật sự là lãng phí linh lực. Thanh âm chưa dứt, hắn hung hăng bóp, vành một tiếng, Thiên Thủy trực tiếp bị bóp nát thành huyết vụ, từ không trung phiêu tán xuống tới, sau cùng nhuộm đỏ phía dưới mặt đất. Huyết dịch này mới vừa vặn rơi xuống đất không bao lâu, rất nhanh liền bị cắn nuốt hết. Nguyên bản đen nhánh thổ địa, vẫn như cũ là màu sắc đen nhánh, không còn là lúc đầu bị nhuộm đỏ. Nơi này mặt đất nhưng là sẽ hấp huyết, nếu là chân trần ở chỗ này bước đi, cũng có thể bị rút máu khô, đây chính là hoang cốt lâm trô đáng sợ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, Thiên Thủy tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng tốt xấu là linh vương kỳ ngũ tầng tu vi, nhưng cứ như vậy bị một chiều cho bóp nát. Lực lượng làm cho tất cả mọi người nội tâm sợ hãi, chẳng lẽ lần này bọn hắn đã trúng thiết bản lên. Tiểu Linh Hà đồng dạng là sợ ngây người, nếu như trước mắt là con của mình, sẽ có lực lượng mạnh như vậy.